Tô Đào trấn an hảo Tiểu Ly, vụng trộm hỏi người khác thẳng tới trời cao doanh trướng, lặng lẽ tìm qua đi. Nàng xốc lên trướng thoán, đi vào đi khi, thẳng tới trời cao chính đưa lưng về phía cửa thượng dược. Là cởi áo trên ở mặt dược, lộ ra tinh tráng nửa người trên. Tô Đào thấy trên người hắn thương, khoe miệng run run, xem ra Tô Ly thật không nương tay, đánh nảy một thân xanh tím, nhìn thấy ghê người. Thẳng tới trời cao nghe thấy phía sau có động tĩnh, xoay người lại. Đương thấy người tới là Tô Đào khi, đầu tiên là cả kinh, bất quá thực mau liền chuyển để ý vị sâu sắc cười, thật là hiếm lạ sự, Tô cô nương thế nhưng tới xem lăng mộ nhân, chẳng lẽ là lo lắng lăng mộ nhân không trị bỏ mình. Tô Đào đứng ở cửa, không có đi gần, nghe thấy hắn ẩn hàm đùa giỡn nói, trong lòng dâng lên một cổ chán ghét, hừ. Thu hồi ngươi kia ghê tởm sắc mặt, thật cho rằng chúng ta tỉ mỗi hai người dễ khi dễ sao. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua một câu, độc nhất phụ nhân tâm, con người của ta luôn luôn là có ân báo ân, có thù báo thù, tổng kết một chút, ta là thực mang thù, còn thực bên vực người mình, ngươi cảm thấy ta còn có thể tới làm gì. Thẳng tới trời cao sửng sốt, nhìn nhìn nàng đôi tay, lại do xét hạ nàng nội tức, nội lực thực mỏng manh, trên tay cũng không có vũ khí sắc bén, chẳng lẽ ngươi muốn xích thủ không quyền đối ta thi bạo. Tuy rằng bản công tử bị thương, nhưng ngươi không khỏi quá tự tin, cùng với nói đến báo thủ, chi bằng đầu hoài đưa báo tới thẳng thắn. Ta đối với ngươi nhào vào trong ngực. Tô Đào quả thực muốn cười đã chết, ngươi cảm thấy ngươi cùng Công Tôn Tĩnh so sánh với, kém chính là nhỏ tí tẹo sao. Ta làm gì vứt bỏ hắn, đầu ngươi này cây lạn thảo, đầu óc có bệnh, vẫn là đôi mắt có vấn đề. Ngươi, thẳng tới trời cao rất muốn phản bác, chính là lại không thể không thừa nhận, nàng nói chính là sự thật. Vậy ngươi đến tuột cùng tới làm gì? Đương nhiên là báo thù. Tô Đào mỉm cười, chậm rãi đến gần. Nàng đi rất chậm, một chút tới gần. Ngươi đừng tới đây. Thẳng tới trời cao đằng đứng lên, hắn rốt cuộc ý thức được, nữ nhân này không phải tới tìm hắn lôi kéo làm quen, cũng không phải cầu hắn nguôi giận, càng không phải quan tâm an ủi, nàng là tới đón đánh người, ta đương nhiên đến lại đây, nếu không như thế nào có thể làm ngươi trưởng trí nhớ đâu. Ngươi căn bản đánh không lại ta, thẳng tới trời cao nhắc tới nội lực, muốn hộ thân bảo mệnh. Tô Đào trên mặt tươi cười lớn hơn nữa, đánh không lại, không đại biểu giáo huấn không được ngươi. Nàng đột nhiên sao đứng dậy bên ghế dựa, hướng tới thẳng tới trời cao đầu tạp qua đi. Thẳng tới trời cao không nghĩ tới nàng sẽ sử dụng trực tiếp thô lỗ chiêu thức, căn bản không có kỹ xảo đang nói. Hắn bởi vì bị thương, tránh né khẳng định chậm, cho nên chỉ có thể dùng cánh tay ngạnh sinh sinh tiếp được. Chỉ nghe răng rắc. Hình như là cái gì đứt gãy, thẳng tới trời cao suy đoán là ghế dựa đứt gãy. Cảm giác như thế nào? Có phải hay không thực sảng? Tô Đào cười thực âm, Nga, đã quên nói cho ngươi, ta vừa rồi là dùng ghế dựa tiêm giác tạp, không phải ghế dựa chân Nga. Nhìn như chỉ là ôm cái góc độ, trên thực tế, bị thương quá người đều biết rõ trong đó khác biệt. Nếu là đầu đánh vào ghế dựa góc cạnh, đó là sẽ người chết. Cho nên, này đoạn không chỉ là ghế dựa, còn có thẳng tới trời cao cánh tay. A, ngươi này người đàn bà đánh đá, thế nhưng xử trá, các ngươi tỉ muội thật là ác độc, ta nhất định phải hướng chủ thượng tố giác, các ngươi. Các ngươi hai người căn bản chính là dụng tâm kín đáo thẳng tới trời cao che lại cánh tay, đau quỷ dạp xuống đất, miệng lại không chịu nhận túng, còn ở kêu gào. Cái này kêu ác độc. Hừ, lấy ta đối Tiểu Ly hiểu biết, nếu không phải ngươi quá mức, nàng căn bản khinh thường cùng ngươi động thủ. Này hết thể đều là ngươi tự tìm, xin khuyên ngươi một câu, nếu muốn sống càng lâu, tốt nhất quản trụ miệng mình, nếu không không lâu tương lai, ngươi sẽ chết ở chính mình một trương ngoài miệng. Tô Đào lại hung hăng đá hắn một chân, huy khai trướng mảnh rời đi. Bên ngoài chờ đợi gã sai vặt, là thẳng tới trời cao người hầu. Hắn vừa rồi không dám tiến vào, thẳng đến Tô Đào rời đi, mới run run rẩy rẩy đi vào tới. Ở bên ngoài đã nghe được bên trong động tĩnh. Thấy thiếu gia còn trên mặt đất ngồi, hắn tưởng tiến lên đem hắn nâng dậy, nhưng lại sợ thiếu gia phát hỏa. Thiếu gia, ngài. Ngài thế nào, muốn hay không cho ngài tìm cái quân y để trở về? Ân thẳng tới trời cao cắn răng, chính là ôm cánh tay từ trên mặt đất đứng lên, mặt đau thay đổi hình, hai mắt đỏ bừng, nhìn qua thập phần dữ tợn. Không cần, điểm này tiểu thương, bản công tử chính mình có thể y để hảo, ngươi đi ra ngoài, xem trọng cửa. Không có bản công tử đồng ý, ai cũng không thể tiến vào, có nghe thấy không? Cuối cùng một câu, hắn là giống ra tới. Gã sai vật dọa té ngã lộn nhào, chạy ra xong nợ chung. Thẳng tới trời cao ở bên cạnh bàn ngồi xuống, chịu đựng xuyên tim đau, thử sờ soạng cánh tay. A, đau nhức làm hắn kêu to. Không chỉ có là gãy xương, căn bản là chặt đứt. Đáng chết nữ nhân, chờ ngươi rơi xuống bản công tử trong tay, định làm ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Thẳng tới trời cao cầm miếng vải tắc trụ miệng, đem đoạn rớt cánh tay, chậm rãi bẻ đến trên bàn, làm cho lòng bàn tay chống đỡ cái bàn. Ngắn ngủn khoảng cách, đau hắn toàn thân bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Đấu đại mồ hôi, từ trên mặt lan xuống, tích ở trên bàn. Giang rắc. Xương cốt trở về vị trí cũ thanh âm. Còn là không đủ, hắn tìm ra một khối tấm ván gỗ, dùng nha xé một khối bố, đem cánh tay cố định trụ. Một nén hương lúc sau, thẳng tới trời cao thần sắc như thường đi ra doanh trướng, phân phó ngoài cửa gã sai vặt, đến quân y kia đi lấy điểm trị cốt thương dược, trở về chính ngươi nhìn chiên, không được mượn người khác tay, ta đi một chút sẽ về. Là, tiểu nhân này liền đi. Chương 202 bi kịch tư đồ giật. Thẳng tới trời cao bao một con cánh tay, cẩn thận rời đi chủ doanh địa, đi đến phía sau chuyên môn giam giữ phạm nhân nhà tù, chủ thượng phân phó ta lại đây nhìn xem phạm nhân thẳng tới trời cao. Nhưng có chủ thượng thủ dụ. Trông coi phạm nhân lao đầu, không có nhường đường. Công tôn tĩnh trị quân nghiêm cẩn, phi giống nhau trong quân có thể bằng được. Thẳng tới trời cao mặt tâm trầm, chẳng lẽ bổn phó tướng nói đều mặc kệ dùng sao? Chỉ là nhìn xem mà thôi, lại không phải muốn đem nàng mang đi, ngươi phế cái nói cái gì? Thẳng tới trời cao lười đến lại cùng hắn vô nghĩa, đẩy ra lao đầu, trực tiếp xông đi vào. Lăng phó tướng, ngươi không thể như vậy. Nếu ngươi khăng khăng như thế, hạ quan liền muốn bẩm báo chủ thượng. Lao đầu kêu la, đuổi theo hắn. Thẳng tới trời cao trong mắt sát ý chợt lóe mà qua, ngươi tính cái thứ gì, cũng dám ở bổn phó tướng trước mặt kêu gào, chủ thượng trăm công ngàn việc, như thế nào có rảnh quản loại này việc nhỏ, thức thời, liền cho ta nhắm lại miệng, nếu không ngươi trở vì chính mình nhặt sắc đi. Lao đầu bị hắn trong mắt sát ý kinh đến, dọa chân mềm, ngơ ngẩn đứng ở kia. Thẳng tới trời cao đi nhanh hướng bên trong đi, đi ngang qua phòng thủ nhất nghiêm mật một gian nhà tù khi, hắn nguyên bản không để ý, chính là đi rồi vài bước, lại lui trở về, đứng ở cửa lao trước, trên cao nhìn xuống nhìn cuộn tròn thành một đoàn, ngồi ở trong một góc phạm nhân, cười nhạo nói, nguyên lai ngươi thật sự bị bắt, đãi ngộ giống như còn không tồi, lúc này đây là thất thủ vẫn là cố ý đâu. Vẫn luôn đem vùi đầu ở hai đầu gối gian phạm nhân, chậm rãi ngẩng đầu lên. Tuy là một thân chật vật, chính là gương mặt kia cùng khí chất, vẫn là ở. Đây là cái nữ tử, trên người áo giáp đã tàn phá bất ham, tóc hỗn độn. Đương nàng ngẩng đầu khi, thanh lánh mặt mày, tinh xảo ngũ quan, cùng với trong mắt chợt lóe rồi biến mất ánh khí, vẫn là cho thẳng tới trời cao không nhỏ chấn động. Nhưng là bất quá sau một lát, nữ tử trên người ánh khí, tiêu tán không thấy, thay thế, là thanh lánh đạm nhiên ý nhị. Không liên quan chuyện của ngươi. Lăng tiểu tướng là tới xem Lăng Phượng sao. Nữ tử đối thẳng tới trời cao xưng hô, mang theo khinh miệt, đã từng thủ hạ bại tướng, như vậy xưng hô chẳng có gì lạ. Thẳng tới trời cao cũng không sinh khí, từ ngày hôm qua bắt đầu, hắn tức giận số lần quá nhiều, điểm này châm chọc công lực, so với kia cái nữ nhân kém quá nhiều. Hắn ha hả cười lạnh, ta tới xem ai không quan trọng, quan trọng là, ngươi hiện tại thân là ở tù nhân, tư vị nhất định không dễ chịu. Khả năng ngươi còn không biết, chúng ta chủ thượng đại nhân liền phải thành thân, không thể không nói, ngươi như vậy nện bước, quá chậm. Vừa mới còn nhất phái đạm nhiên thanh lãnh nữ tử, đống nhiên mở to hai mắt, toàn thân căng chặt, song quyền nắm chặt, ngươi ở gạt ta, là tưởng xui khiến xưng tội ta sao? Hừ, cái này kỹ xảo thực ti tiện, công tôn tĩnh là cái dạng gì người, ngươi so với ta rõ ràng hơn, hắn sao có thể thành thân? Nghĩ đến nam nhân kia đĩnh bạt dáng người. Khí phách nhất cử nhất động, nữ nhân thanh lanh mặt mày, thoáng mềm hóa chút. Nếu nói, ở trên đời này, tìm được một cái có thể xứng đôi công tôn tính nữ nhân, nhất định phi nàng mặc chút. Mà nàng, cũng là như thế. Những cái đó chỉ biết phong hoa tuyết nguyệt, ngâm thơ câu đối vô dụng thư sinh, có thể nào trở thành nàng nam nhân. Chỉ có công tôn tính như vậy, lập với thiên địa chi gian nam nhân, mới là nàng lương xứng. Thẳng tới trời cao trên mặt trào phúng chi sắc càng trọng. Ta lừa ngươi. Ha ha, ngươi cũng thật sẽ lừa mình dối người, ngươi không riêng sẽ lừa mình dối người, càng thêm không hiểu biết nam nhân, chủ thượng nghĩ muốn cái gì dạng nữ nhân, liền ta đều không rõ ràng lắm, ngươi lại như thế nào biết, xin khuyên ngươi một câu, tự tin là chuyện tốt, quá mức tự tin, là ngu ngốc hành vi. Ngươi theo như lời tất cả đều là thật sự. Nữ tử trên mặt chấn định, rốt cuộc không có. Lại kiên cường nữ nhân, ở đối mặt cảm tình vấn đề khi, đều chỉ là nữ nhân mà thôi. Không tin nói, ngươi có thể chính mình đi hỏi một câu. Chủ thượng lần này từ bên ngoài mang về tới hai cái nữ giả nam trang thiếu niên, kỳ thật đều là nữ tử. Trong đó có cái kêu Tô Đào, đúng là chủ thượng muốn cưới nữ tử. Này một đôi tỉ muội, mị hoặc chủ thượng, có lẽ là chủ thượng chưa bao giờ trải qua quá nữ tử, mới có thể bị các nàng lừa bịp, thật là đáng thương nào. Nôn tấn tại đây, thẳng tới trời cao không hề nhiều lời, hướng bên trong đi đến, lưu lại vẻ mặt hôi bại nữ tử. Lăng Phượng có điểm ngu dại, nay cũng cùng phía trước ở khúc chấn chịu mê hoặc có quan hệ, ai cũng không biết nàng lúc ấy mơ thấy chính là cái gì, cũng không rõ ràng lắm nàng đến tuột cùng đã trải qua cái gì. Bị áp tải về tới lúc sau, thẳng tới trời cao vẫn luôn không có thể thấy nàng một mặt, hiện tại nhìn Lăng Phượng cuộn tròn ở trong tù bộ dáng, hắn có loại cảm giác, Lăng Phượng hoàn toàn phế đi, không còn có dùng. Thẳng tới trời cao ở cửa lao đứng một hồi lâu, vốn định cùng Lăng Phượng nói mấy câu, nhưng hắn thử vài lần, mặc kệ nói cái gì, Lăng Phượng cũng không hề phản ứng, cả người ngốc ngốc, ngây ngốc, giống cái ngu ngốc dường như. Rời đi thời điểm, thẳng tới trời cao từ vừa mới nàng kia nhà tù con đường phía trước quá, phát giác nàng đã không còn nữa. Thẳng tới trời cao dương môi cười, không ở liền hảo. Tô Đào là từ Hồ Tử Nghĩa trong miệng, biết được Tư Đồ Giật bị thương, vì thế liền mang theo Tô Ly tiến đến Vân An. Đêm qua phát sinh sự, quá nhiều quá loạn, nếu Tư Đồ Giật là bởi vì nàng, đã chịu liên lụy, nàng cũng băn khoăn. Nàng hai vén rèm lên tiến vào thời điểm, Tư Đồ Giật còn ở trên giường nằm. Miệng vết thương cảm nhiễm, hắn sốt cao không lùi, bên người có tiểu đồng chăm sóc hắn cuộc sống hàng ngày. Công tử nhà ta đã ngủ hạ, không biết hai vị có chuyện gì. Tiểu đồng là cái thanh tú thiếu niên, vóc dáng không cao, người cũng nhỏ nhỏ gầy gầy. Hắn thương thế như thế nào? Bốc thuốc sao? Tô Đào không tiện đến gần, liền đứng ở nơi xa xem. Tiểu đồng gật đầu, khách khí ôn hòa trả lời nàng, đã uống qua một bộ dược, thiêu mấy cái canh giờ. Vừa mới hảo chút, miệng vết thương thay đổi dược, đại phu nói không có trở ngại. Tiểu đồng ngoài miệng nói như vậy, kỳ thật trong lòng một cái kính oan trách. Đại phu nói, công tử miệng vết thương khai quá lớn, tuy rằng không có tánh mạng chi ưu, chính là vết sẹo khó tránh khỏi sẽ lưu lại. Vưu nhớ rõ, lúc ấy quân y thấy công tử miệng vết thương khi, khiếp sợ ánh mắt, tiểu đồng vẫn cứ rõ ràng trước mắt. Có cái gì cùng lắm thì, một chút tiểu thương mà thôi. Tô Ly nhỏ giọng tích cô. Ở nàng xem ra, thật sự chỉ là tiểu thương, nếu thương ở nàng trên người, căn bản không cần nghỉ ngơi, nên làm gì làm gì. Tô Đào không nghe thấy nàng lời nói, nhìn không gì sự, liền vén rèm lên đi ra ngoài. Công Tôn Tĩnh là cái bình giấm chua, nếu là cho hắn biết chính mình ở Công Tôn Tĩnh doanh trướng đãi lâu rồi, còn không được tức chết đi được. Tô Ly đi ra ngoài không bao lâu, tìm cái lấy cớ lại lưu trở về. Tiểu đồng đang ở ngao dược, thấy nàng lại vào được. Phong bị nhìn chằm chằm nàng, công tử đã ngủ hạ, tiểu ca nếu có việc, chờ hắn tỉnh lại lại nói cũng không muộn. Không cần ngươi quản. Tô Ly lập tức đi đến mép giường, muốn cởi bỏ Tư Đồ Giật quần áo, xem một chút miệng vết thương, nàng tin tưởng chính mình kỹ thuật, chính là hắn như thế nào sẽ nghiêm trọng đâu. Cho nên nàng muốn tận mắt nhìn thấy xem. Ngươi làm gì? Tiểu đồng thấy nàng thế nhưng muốn giải công tử quần áo, dọa ném cây quạt vọt lại đây. Tô Ly lười đến cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp điểm hắn huyệt đạo, làm hắn dương miệng, vẻ mặt ngu si đứng ở kia. Chương 203 quá tàn bạo. Tiểu đồng trơ mắt nhìn Tô Ly giải khai Tư Đồ Giật áo ngoài, lại xả hắn áo trong, từ trên vai lột xuống dưới, lộ ra nửa cái thân mình. Ách! Mỹ nhân quần áo nửa giải, tựa lộ chưa lộ. Cảnh tượng như vậy, tuyệt đối có thể gọi người chảy máu mũi, hơn nữa là đại lưu đặc lưu. Tư Đồ Giật bởi vì không tập võ, cho nên trên người chưa từng có nhiều cơ bắp, càng có rất nhiều một loại tinh xảo mỹ, giống họa ra dưới ngòi bút phát họa ra tới đường cong. Màu da so bạch, da chất thực hảo, nếu là bại lộ dưới ánh mặt trời, tuyệt đối là doanh bạch như ngọc, da như ngưng chi, đẹp không sao tả xiết. Lại hướng lên trên, phối hợp hắn đồng dạng trắng non ngũ quan, màu hồng nhạt môi, so nữ nhân còn muốn cong vút lông mi. Mỹ nhân giường, lại là quần áo nửa giải, làm người một giây hóa lang tiết tấu. Đáng tiếc, hắn đụng tới Tô Ly, tiểu nha đầu tâm trí chưa hoàn toàn mở ra, còn không hiểu đến thưởng thức Mỹ Nam. Ở trong mắt nàng, chỉ cảm thấy Tư Đồ Giật quá trắng, cũng thực nhược, cùng cái đàn bà dường như, cùng mị cái này tự, hoàn toàn không dính dáng. Tô Ly động tác có chút thô lỗ kéo xuống hắn cánh tay thượng băng gạc, nhìn hắn miệng vết thương có điểm sưng đỏ, tựa hồ còn có chảy mủ dấu hiệu. Tô Ly tú khí mày, nhăn nhác hơn, như thế nào sẽ nhiễm trùng đâu. Thủ pháp của nàng tuyệt đối không thành vấn đề, duy nhất giải thích chính là, gia hỏa này thân thể quá yếu, không để được chứng viêm, còn bao như vậy khẩn, bại lộ bên ngoài thật tốt. Tiểu Đồng nghe thấy Tô Ly nhỏ giọng nói thầm, thoáng yên lòng. Con hảo không phải sắc ma, chỉ là vì nhà hắn công tử trị thương, chính là vì mau hắn cảm thấy rất quái dị đâu. Ta cho ngươi giải huyệt, ngươi đi thay ta tìm vài thứ lại đây. Tô Ly lạnh giọng đối Tiểu Đồng nói. Tiểu Đồng nói không được lời nói, đành phải nháy mắt, lấy kỳ chính mình đồng ý. Tô Ly ở hắn trước ngực điểm hai hạ, Tiểu Đồng chỉ cảm thấy trước ngực tá một hơi, tức khắc cả người đều nhẹ nhàng. Ấn Tô Ly yêu cầu, Tiểu Đồng tìm tới sắc bén truy thủ, bậc lửa than hỏa, kim chỉ cùng với sạch sẽ nước sôi. Tiểu Đồng nhìn kim chỉ, đầy bụng nghi hoặc, mặt khác đồ vật còn hảo lý giải, nhưng này kim chỉ là làm gì dùng, chẳng lẽ nàng tưởng giúp công tử may vá quần áo không thành. Tô Ly mặc kệ hắn nghi hoặc, đem chủy thủ ở hỏa thượng nướng nướng, liền muốn đi cắt ra còn không có trường tốt miệng vết thương. Ngươi muốn làm gì? Tiểu Đồng dọa nâng lên ngón tay, run rẩy chỉ hướng nàng. Tô Ly không để ý đến hắn, bay nhanh cắt ra xương đỏ miệng vết thương. Tê Tư Đồ Giật nguyên bản ngủ liền không an ổn, như thế rất tốt, bị người từ trong ngộng lăn lộn tỉnh, ý thức vừa mới hồi hợp lại, miệng vết thương đau nhức khiến cho hắn hận không thể lần thứ hai ngất xỉu. Hắn tưởng động, Tô Ly dứt khoát điểm hắn huyệt đạo, làm hắn lại đau cũng chỉ có thể chịu đựng. Miệng vết thương thối giữa, ám khí thượng độc, so với ta dự đoán muốn lợi hại, nếu không đem thịt thối cắt đi, miệng vết thương căn bản vô pháp khép lại, đêm qua ánh sáng không tốt, không có hoàn toàn rửa sạch, hiện tại cần thiết lại cắt một lần. Tô Ly nói vân đạm phong khinh, giống như cắt không phải người cánh tay, chỉ là một khối đậu hủ mà thôi. Tư Đồ Giật thật sự muốn hộc máu, bị thương cánh tay đã tê dần. Lại ma lại đau, cái loại cảm giác này còn không bằng làm hắn chết ngất qua đi đâu. Tô Ly dao nhỏ dùng thực thuận, chỉ thấy dao nhỏ ở nàng trong tay bay múa, căn bản nhìn không tới là như thế nào hạ đau. Tư Đồ Giật toàn thân trên dưới đều bị mồ hôi tầm ướt, tóc cũng là, bị đánh mồ hôi ướt nhẹp, dán ở trên mặt, xứng với hắn tái nhợt như tờ giấy sắc mặt, hảo một cái bệnh mỹ nam, gọi người nhịn không được tưởng nhào lên đi xoa ngược một phen. Tiểu Đông sớm đã không dám nhìn. Nhưng hắn càng không dám ngăn cản, miệng vết thương bị lở ra, máu tươi không ngừng lưu, hắn thật lo lắng công tử máu chảy thành sông. Thật vất vả sắp ai đi qua, Tư Đồ Giật gian nan quay đầu, đương thấy Tô Ly trong tay kim chỉ khi, lần thứ hai dọa cả người run rẩy. Thật đúng là muốn bắt kim chỉ đem người phùng lên. Nha đầu này, quá tàn bạo, thật là đáng sợ. Ngươi đừng dùng loại này ánh mắt xem ta, miệng vết thương khâu lại, tốt càng mau. Tô Ly chưa nói xong chính là... Như vậy thực bất việc a. Tuy rằng khó coi điểm, về sau khẳng định muốn lưu lại lớn hơn nữa sẹo. Một lần nữa bao hảo miệng vết thương, Tô Ly rốt cuộc có thời gian tùng một hơi, cái kia. Xem ở ta vì ngươi trị thương phân thượng, ngươi bị thương sự, đừng nói cho tỷ tỷ của ta. Ngươi nói cái gì? Tư Đồ Giật đột nhiên ngồi dậy, cả khuôn mặt bởi vì khiếp sợ, đều mau biến hình. Tô Ly cho rằng hắn không đồng ý, lập tức thay đổi sắc mặt, ta cảnh cáo ngươi. Nếu là ngươi dám cùng tỷ tỷ của ta cáo trạng, tự gánh lấy hậu quả. Nàng có 100 loại làm Tư Đồ Giật sống không bằng chết biện pháp, liền xem hắn tưởng như thế nào cái cách chết. Ném xuống một câu uy hiếp, Tô Ly thở phì phì rời đi. Tư Đồ Giật khiếp sợ qua đi, dẫn theo một hơi, đột nhiên bùng, vẻ mặt suy sút, tiểu hạc kê, ngươi nói bản công tử làm người có phải hay không rất kém cỏi? Thế nhưng lưu lạc đến hướng người cáo trạng nông nỗi, buồn cười đi. Hắn sao có thể hướng Tô Đào cáo trạng, vừa rồi khiếp sợ, bất quá là bởi vì không tin Tô Ly có thể như vậy hoài nghi hắn, quả thực là đối hắn vũ nhục. Tiểu hạt kê gãi gãi đầu, có thể là hắn không hiểu biết công tử tính tình, công tử hà tất cùng hắn so đo đâu, xem hắn tuổi tác, so với ta còn nhỏ. Tư Đồ Giật thất bại à, quay đầu nhìn mắt chính mình bị bao cùng kén tầm giường như cánh tay, thật là dở khóc dở cười. Vốn dĩ này cánh tay có thể không lưu sẹo. Hắn bên người có đi dược, nhưng hiện tại không lưu cũng không được. Bên kia, Công Tôn Tĩnh nghị sự doanh trướng chung, không khí thực khẩn trương. Công Tôn Tĩnh sống lưng đĩnh thực thẳng, ngồi ngay ngắn ở chính vị thượng, lãnh khốc ánh mắt nhìn chằm chằm đứng ở doanh trướng trung nữ tử, nghe nói ngươi rốt cuộc chịu mở miệng, kia liền nói đi, bổn soái thời gian thực quý giá, không rảnh nghe ngươi vô nghĩa, cho nên ngươi tốt nhất thật sự có chuyện nói, nếu không bổn soái sẽ không lại lưu ngươi. Nữ tử nguyên bản kiên cường mặt mày, nháy mắt mềm hóa, trong mắt càng là mông một tầng hơi nước, ngươi muốn giết ta. Nàng lời này hỏi cực kỳ trầm trọng, lại phối hợp tuyệt vọng biểu tình, quả thực là một bộ bị người vứt bỏ bộ dáng. Công Tôn Tĩnh cười lạnh, không giết ngươi lại có thể như thế nào? Hoặc là bắt ngươi đi đổi bị La Tấn tù binh người. Ngươi cảm thấy La Tấn sẽ đồng ý sao? Nếu ngươi dám lượng ra ngươi Bắc Lương công chúa thân phận, khả năng còn có điểm dùng. Nhưng thế nhân chỉ biết, Bắc Lương có cái Tiêu Dung thiện chiến nữ tướng quân, tên là Vân Hâm, nhưng cũng không biết nàng chính là Bắc Lương tam công chúa Phượng Vân Hâm. Ấn bài vị tôi tính, Phượng Vân Hâm vẫn là ngũ hoàng tử Phượng Vân Đêm tỷ tỷ, chỉ là đại không nhiều lắm, dù sao cũng không phải một cái nương sinh, kém một hai tháng thực bình thường. Phượng Vân Hâm người này tương đối thần bí, liền như Công Tôn Tĩnh theo như lời, Bắc Lương người chỉ biết trong quân có cái anh tư táp sảng nữ tướng quân. Nàng là Bắc Lương người truyền kỳ, chính là Phượng Vân Hâm là ai, thật đúng là không có gì người nhớ kỹ, ai làm nàng mẫu phi, chỉ là hoàng cung một cái thô sử nha đầu, Bắc Lương hoàng đế đánh bậy đánh bạ sủng hạnh nàng, như vậy nữ tử mặc dù sinh hạ công chúa, cũng là cái không gọi người đã thấy. Phượng Vân Hâm có thể tồn tại lớn lên, đã thực không dễ dàng. Cũng may nàng chính mình cũng tranh đua, ở thân sinh mẫu thân đã chết lúc sau, làm hoàng hậu nữ nhi, mới có hôm nay địa vị. Chương 204 Ngươi nam nhân. Nay sở hữu hết thảy đều là trong cung bí văn, không vì người ngoài nói biết. Đây cũng là Phượng Vân Hâm phân công chúa thân phận, cần thiết điệu thấp nguyên nhân. Phượng Vân Hâm trên mặt có chút khó coi, ngươi hà tất đối ta châm chọc niệm ai, người khác không biết ta tình huống, chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Nếu ta có thể trương dương chính mình công chúa thân phận, làm sao cần ở chỗ này bị ngươi cột lấy? Công Tôn Tĩnh, ta chỉ hỏi ngươi. Ngươi có phải hay không liền phải thành thân? Đừng tách ra đề tài, nếu ngươi tiếp tục nói này đó vô dụng, như vậy ngươi có thể đi trở về Công Tôn Tĩnh lười đến cùng nàng vô nghĩa, lấy hắn làm phòng, khẳng định cũng sẽ không dùng một nữ nhân áp chế La Tấn, nhưng cái này Phượng Vân Hâm lưu trữ, so giết hảo. Ngươi vì cái gì không dám trả lời ta, ngươi trong lòng hư đúng không? Phượng Vân Hâm tiến lên một bước, dư quang ngắm đến doanh trướng ngoại bóng dáng, bỗng nhiên cười, Công Tôn Tĩnh. Ngươi chính là trong lòng hư, không nghĩ giết ta, thiên lại muốn tìm chút không ý nghĩa lấy cớ, năm lần bảy lượt tù binh ta, bất quá là vì chứng minh bản lĩnh của ngươi, làm cho ta tâm phục khẩu phục, nhưng này đó xa xa không đủ, Công Tôn Tĩnh, nếu muốn được đến một nữ nhân tâm, ngươi cho rằng chỉ bằng vào vũ lực có thể sao? Công Tôn Tĩnh mày rậm nhăn lại, ngươi đang nói cái gì, ngươi tới, đem nàng dẫn đi. Hai gã thị vệ vén rèm lên đi vào tới. Giá Phượng Vân Hâm liền muốn đem người kéo đi. Đột nhiên, Phượng Vân Hâm như là điên rồi giống nhau, phá khai kia hai người, cả người chiều Công Tôn Tĩnh nào tới. Công Tôn Tĩnh nguyên bản là ngồi ở cái bàn mặt sau, hai người khoảng cách cũng không phải rất xa, lại bởi vì cách mái chèo tử, hắn cho rằng Phượng Vân Hâm căn bản nhảy bất quá tới, vì thế liền thất sách, chậm một phách, hậu quả đó là, hắn bị Phượng Vân Hâm nhào vào dưới thân. Tô Đào vén rèm lên đi vào tới khi, nhìn đến đó là một bộ nữ thượng nam hạ tư thế. Công Tôn Tĩnh trước tiên ném ra Phượng Vân Hâm, căn bản không quản nàng có thể hay không bị ném phi, bỏ dậy lập tức kéo xuống áo ngoài, vứt trên mặt đất, lại vừa thấy Tô Đào hắc trầm sắc mặt, hắn có loại dự cảm bất hảo. Phượng Vân Hâm bị ném không nhẹ, rơi trên mặt đất, phun ra một búng máu, sau đó chính mình bỏ lên, trên mặt vẫn như cũ vẫn duy trì tươi cười, chẳng qua này tươi cười nhìn có điểm dữ tợn. Tô Đào ở đi vào tới một khắc, kỳ thật đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Làm một cái đủ tư cách thế tử, đóng cửa lại, như thế nào nháo đều có thể, nhưng là làm cho người ngoài mặt, nếu là đại xảo đại nháo, chẳng phải là chứ đối phương nói. Cho nên, nàng hít sâu một hơi, tiện đà nhàn nhạt cười, tướng công, ở thẩm vấn phạm nhân. Ta có phải hay không không nên tiến vào, nếu không ta còn là đi ra ngoài đi. Một câu thẩm vấn phạm nhân, định ra Phượng Vân Hâm thân phận. Như thế nào sẽ đâu? Lại đây nơi này Công Tôn Tĩnh nhìn thấy trên mặt nàng cười, trong lòng thình thịch nhảy, hắn như thế nào cảm thấy này cười thực giả, cho hắn cảm giác thật không tốt đâu. Phượng Vân Hâm đau lòng nhìn Công Tôn Tĩnh chợt biến hóa sắc mặt, trong lòng như là bị người một lần chịu roi, đau nàng sắp hô không hết giận tới. vẫn luôn cho rằng người nam nhân này trời sinh tính tình lãnh khốc, đối ai đều là như thế, trừ bỏ một trường mặt lạnh, không có độ ấm thân mình, sẽ không có nữa mặt khác biểu tình. Chính là nàng sai rồi, Công Tôn Tĩnh cũng là một cái bình thường nam nhân, tỉ như hiện tại, trên mặt hắn tươi cười, trong mắt ôn nhu, đều là một cái bình thường nam nhân sẽ có, lại không phải đối với nàng. Tô Đào tươi cười đầy mặt đến gần hắn, một bàn tay duỗi đến mặt sau, ở hắn trên eo hung hăng khắc hạ. Theo nàng véo càng tàn nhẫn, trên mặt tươi cười liền càng thêm sán lạ. Công Tôn Tĩnh không dám ngăn đón, tùy ý nàng véo, nửa ôm nàng thân mình, nhẹ giọng hống cái gì. Phượng Vân Hâm sắc mặt càng ngày càng khó coi, cũng không biết là nội thương nghiêm trọng, vẫn là bị kích thích, ngươi là nữ tử. Thật là nhìn không ra tới, ngươi tên là gì, ngươi có biết ta là ai? Công Tôn Tĩnh bên người xuất hiện nữ nhân, Phượng Vân Hâm tất cả đều điều tra rõ ràng, nàng bồi dưỡng âm thầm thế lực cũng rất mạnh. Ngươi có thể lăn. Công Tôn Tĩnh đối cái này không thức thời nữ nhân, phiền không thắng phiền, hắn như thế nào liền tin nữ nhân này lời nói của một bên. Nàng căn bản đánh giấm đều không có, hoàn toàn là tới tìm phiền toái. Ngươi đừng xảo, đây là ta cùng nàng đối thoại, ngươi ngồi bên kia đi, không được tùy tiện nói chuyện. Tô Đào chính là đem hắn đẩy đến nguyên lai vị trí ngồi, thuộc hạ nàng phiền toái, nàng sẽ chính mình giải quyết, tránh ở nam nhân phía sau, luôn luôn đều không phải nàng thói quen. Công Tôn Tĩnh biết nàng trong lòng khẳng định không thoải mái, cũng không dám phản đối nữa, để tránh đêm nay phúc lợi không có. Tưởng tượng đến buổi tối không thể lại ôm nàng ngủ, Công Tôn Tĩnh giết người tâm tư đều có. Tô Đào kéo đem ghế, ngồi vào Phượng Vân Hâm đối diện. Luân diện mạo, tinh tế xem ra, Tô Đào cũng không so Phượng Vân Hâm kém. Chẳng qua Phượng Vân Hâm xuất thân hoàng gia, thuộc về hoàng thất cao quý khí độ, là độc nhất vô nhị, trừ cái này ra, Phượng Vân Hâm tâm tư càng sâu, càng khó suy đoán. Ta là ai cũng không quan trọng, ngươi là ai đối ta tới giảng cũng không quan trọng. Có người mơ ước ta nam nhân, thuyết minh nàng thật tinh mắt, nếu chỉ là đơn thuần thưởng thức, ta cũng không để ý, nhưng nói đến nơi này, Tô Đào ánh mắt bỗng nhiên biến sắc bén như kiếm, nhưng nếu là có người tưởng đào ta góp tưởng, đoạt ta nam nhân, vậy không có gì hảo thuyết, luận thủ đoạn, ta cũng không phải không có, tưởng thí, cứ việc tới hảo. Công Tôn Tĩnh giờ phút này liều mạng áp lực tâm hoa nộ phóng, kích động ngông phía dưới như là dài quá thứ, sắp ngồi không yên. Hắn tiểu nữ nhân sao liền như vậy đáng yêu đâu. Câu kia ta nam nhân, hắn nghe sao liền như vậy dễ nghe đâu. Càng miễn bản kia sợi bá đạo kính, quả thực đáng yêu muốn chết, hắn hận không thể xông lên đi ôm nàng hung hăng thân thượng mấy khẩu. Chính là hắn không dám a. Không thể tưởng được hắn Công Tôn Tĩnh cũng có sợ đầu sợ đuôi một ngày, quả thật là nhân quả tuần hoàn sao. Phượng Vân Hâm cũng bị nàng kinh đến, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nữ nhân này đơn giản là ỷ vào Công Tôn Tĩnh sủng ái. Mới dám uy hiếp nàng, nếu không có Công Tôn Tĩnh, nàng căn bản cái gì đều không phải. Hừ, ngươi nam nhân. Theo ta được biết, Công Tôn Tĩnh vẫn như cũ độc thân, ngươi nhưng thật ra thực sẽ chiều chính mình trên mặt thiếp vàng. Không biết xấu hổ Phượng Vân Hâm nhớ tới có người từng hướng nàng bẩm báo quá. Công Tôn Tĩnh bên người gần nhất thường xuyên xuất hiện một cái xuất thân hèn mọn thôn cô. Lúc ấy nàng chỉ là nhìn thoáng qua, cũng không có để ý. Chẳng lẽ trước mắt nữ tử này chính là tên kia thôn cô. Cái này ý tưởng ở nàng trong đầu hiện lên, Phượng Vân Hâm đột nhiên mở to hai mắt, nàng có dự cảm, chính mình đoán đúng rồi. Công Tôn Tĩnh bản thân liền không phải tầm thường nam tử, hắn sẽ xuất kỳ bất ý nhìn chúng một cái thôn cô, cũng không kỳ quái. Tô Đào cũng đang cười, hắn có phải hay không độc thân, chúng ta có hay không thành thân, cùng ngươi quan hệ đều không lớn, bởi vì ở chúng ta chi gian, ngươi là cái người ngoài, vẫn là cái một chút đều không quan trọng người ngoài. Ta cùng chuyện của hắn yêu cầu hướng ngươi một năm một mười hội báo sao. Lại nói thành thân việc này, hắn nhưng thật ra cả ngày ở ta bên thai nhắc mãi, nhưng là con người của ta rất có nguyên tắc, không phải những cái đó lô thai mềm nữ nhân, nghe được nam nhân vài câu lời ngon tiếng ngọt liền phân không rõ đông nam tây bắc, cho nên ta còn không có đáp ứng hắn. Chương 205 đánh rắn đánh dập đầu. Tô Đào nhếch miệng cười, tươi cười rất lớn. Đều nói đánh rắn đánh dập đầu. Này chọc người chỗ đau, đương nhiên cũng muốn chọn nhất đau kia một chút chọc. Tỷ như hiện tại, nhìn Phượng Vân Hâm tái nhợt như tờ giấy sắc mặt, cùng với lung lay sắp đổ thân mình, nàng thực vừa lòng chính mình đạt tới hiệu quả. Công Tôn Tĩnh lúc này đã hoàn toàn không dám xen miệng, hỏa lực toàn bộ khai hỏa nữ nhân, quang mang chói mắt, hơn nữa thực nóng rực, hắn có điểm sợ hãi. Ngươi gạt ta, chuyện này không có khả năng. Phượng Vân Hâm thống khổ ánh mắt, ngắm hướng Công Tôn Tĩnh, ý đồ từ trên mặt hắn nhìn ra cái gì. Chẳng lẽ Công Tôn Tĩnh thật có thể chịu đựng một nữ nhân ở trước mặt hắn như thế kiêu ngạo sao? Này căn bản không phải Công Tôn Tĩnh phong cách hành sự, cũng không phải một người nam nhân thích. Phượng Vân Hâm vô pháp lý giải, lại cho nàng một năm thời gian, nàng cũng vô pháp nghĩ thông suốt. Ai làm nàng sinh trưởng ở hoàng cung bên trong, ở trong cung, một đám nữ nhân vây quanh một người nam nhân, mỗi ngày tưởng đều là như thế nào lấy lòng nam nhân, làm nam nhân cao hứng, sung sướng, mới có thể được đến nam nhân sủng ái, ở trong cung mới có thể có càng cao địa vị, bọn họ hài tử mới có thể đạt được càng nhiều quyền lợi, tương lai tranh đến kia tòa long ỷ. Tô Đào chọn đuôi lông mày, cười vũ mị, không có khả năng sao. Âm cuối giơ lên, dư quang xem lại là Công Tôn Tĩnh. Công Tôn Tĩnh bị nàng thanh âm kinh đến, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, tự nhiên là, nương tử nói cái gì thì là cái đấy. Nghe thấy được sao? Tô Đào buồn cười nhìn giống như gặp trọng đại đả kích nữ nhân. Phượng Vân Hâm trong đầu hoang ngọng, Tô Đào câu nói kế tiếp, nàng căn bản không có nghe rõ. Đem một đầu hùng sư thuần hóa thành dịu ngoan dương, nhìn như không có khả năng sự, cư nhiên ở nàng trước mắt đã xảy ra. Phượng Vân Hâm sau lại mơ hồ trở về nhà tù, ngồi ở lạnh băng trên mặt đất, nàng ôm chân, không rên một tiếng, giống cái tử thi dường như, ngồi xuống chính là cả ngày. Doanh trướng chung, Phượng Vân Hâm đi rồi, Tô Đào trên mặt tươi cười lập tức suy sụp xuống dưới, thân mình mềm nhũn, hoa tiến ghế dựa. Công Tôn Tĩnh thấy nàng cảm xúc không đúng, vội vàng ném xuống trong tay công văn, bước đi lại đây, không màng nàng phản kháng, đem người ôm vào trong lòng ngực, làm phía trước không muốn làm sự, hung hăng ở nàng trên môi hôn một cái. Ai nha, ban ngày ban mặt, ngươi làm gì đâu? Tô Đào ghét bỏ dùng tay háo lau đi trên mặt nước miếng, hờn dỗi chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái cũng không gì uy lực, ở Công Tôn Tĩnh xem ra, cùng mức mị nhãn không sai biệt lắm. Nương tử, nếu không chúng ta liền tại nơi đây thành thân như thế nào? Làm Tư Đồ giật đi thu xếp, hắn người này tuy nhìn giống cái chậm gì gì thư sinh, nhưng làm khởi đứng đắn sự tới, vẫn là thực đáng tin cậy. Công Tôn Tĩnh thẹn trong lòng cứu, đặc biệt là nghe Phượng Vân Hâm nhục mạ nàng không danh không phân thời điểm, trong lòng ấy náy càng thêm mãnh liệt. Đối đầu kẻ địch mạnh, tình tưởng chuyện này để làm gì, đêm qua bọn họ tiến đến đánh lén, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ phản kích? Ngươi hiểu ta, phu nhân là cũng. Công Tôn Tĩnh sảng lang cười to. La Tấn chưa chắc có thể nghĩ đến, hắn sẽ nhanh như vậy phản đánh lén, lúc này đúng là phản công thời cơ tốt nhất. Một khi đã như vậy, ngươi vẫn là hảo hảo chuẩn bị tối nay sự tình quan trọng, đừng ôm, ta đi cho ngươi làm cơm chưa. Hiện tại không phải tình trạng ý thiếp thời điểm, nàng tự nhiên sẽ không làm chút vô cớ gây rối sự, hết thể đều chờ chiến sự sau khi chấm dứt, lại cùng hắn tính sổ. Công Tôn Tĩnh trong lòng cái kia ấm áp kính, liền đừng để ra. Có thế như thế, còn có cái gì nhưng tiếc nuối. Vào đêm, trong quân người đến người đi, vẫn như cũ náo nhiệt. Thẳng tới trời cao đứng ở chính mình doanh trướng cửa, biểu tình ngưng trọng nhìn trước mắt đi qua binh lính. Lấy hắn nhiều năm hành quân kinh nghiệm phán đoán, tối nay khẳng định có hành động, chính là lại không có thông chí hắn, hạ sẽ nghị sự, hắn cũng không có tham dự. Hết thảy, đều biểu lộ chủ thượng muốn đem hắn xa lánh bên ngoài. Thẳng tới trời cao đưa tới tùy thân người hầu, ngươi đi thăm thăm tối nay đến tuột cùng có chuyện gì, cần phải mau chóng nói cho ta. Là, không ra một lát, người hầu vẻ mặt nản lòng đã trở lại, tiểu nhân cái gì cũng không tìm được, bọn họ không chịu nói. Không chịu nói. Thẳng tới trời cao từ ghế trên đứng lên, mặt âm trầm ở trong phòng tử dạo bước, không chịu nói liền tỏ vẻ tối nay có hành động. Hảo, thức hảo, ngươi đi ra ngoài đi, không có bản công tử mệnh lệnh, không chuẩn tiến vào. Đã biết người hầu túi đầu lui ra ngoài. Thẳng tới trời cao ở xác nhận hắn đã sau khi rời khỏi, trở lại trước bàn, móc ra giấy bút nhanh chóng viết cái gì, điệp hảo nhét vào một con tiểu trúc thùng, mắt lạnh nhìn bên ngoài bận rộn, chào phúng cười, có đi mà không có về, không biết cái này lễ vật như thế nào. Công Tôn Tĩnh tự mình mang theo 100 người đánh lén, việc này chỉ có số ít vài người biết. Vì bảo đảm vạn vô nhất thất, hắn cần thiết tự mình đi. Hồ Tử Nghĩa lưu lại trông coi doanh địa, Tư Đồ Giật bởi vì bị thương, cho nên cấp điều Mục Thanh tiến đến, nhất vãn ngày mai sáng sớm liền có thể tới. Tô Đào vốn tưởng rằng hắn cái gọi là đánh lén, là phái người khác tiến đến, trăm triệu không nghĩ tới, hắn thế nhưng muốn lấy thân phạm hiểm. Đối với Công Tôn Tĩnh cái này hành động, nàng là không tán đồng. Gương cho binh sĩ cố nhiên hảo, nhưng một quân chủ soái gánh vác chỉ huy cùng ổn định quân tâm tác dụng, nếu hắn có cái gì ngoài ý muốn, làm này mấy vạn người như thế nào cho phải. Vì thế, nàng cũng từng thử khuyên can, nhưng hiệu quả không tốt. Công Tôn Tĩnh trong lòng cũng có chính mình lo lắng, cùng Bắc Lương chiến tranh, kéo lâu lắm, hắn đã không thể lại chờ đợi. Mỗi kéo một ngày, quân tâm liền tan rã một phần, tuy rằng trong quân không người dám báng hắn giận, chính là hắn làm một quân chủ soái, không thể lại ngồi chờ chết. Biết Tô Đào là lo lắng hắn an toàn, điểm này hắn là rõ ràng, giải thích hơn nửa ngày, nói cho nàng chuyến này là quan trọng đánh lén Lương Thảo, nếu có thể giết La Tấn tốt nhất, giết không được, liền phóng mấy cái hỏa, tuyệt không sẽ ham chiến, hừng đông phía trước, nhất định trở về. Tô Đào trong lòng biết căn bản không lay chuyển được hắn, đành phải cho hắn chuẩn bị chút lương khô suy ở trong ngực. Làm Tô Đào ngoại ý muốn chính là, Công Tôn Tĩnh lúc gần đi, thế nhưng đem hai khối lệnh bài đều đưa cho nàng. Ôm hai khối nặng trĩu lệnh bài, Tô Đào cảm thấy chính mình phía trước những cái đó ý tưởng đều quá buồn cười. Nam nhân đem thân gia tánh mạng đều giao cho nàng, còn có cái gì so cái này càng quan trọng. Lâm xuất phát trước, Tô Đào ở bên thai hắn nói một câu cái gì. Rời đi doanh địa dọc theo đường đi, Công Tôn Tĩnh trên mặt tươi cười liền không biến mất quá. Viên Thất đi theo hắn bên người, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn đánh giá tuyệt đối là chuyện tốt, vẫn là chủ thượng hy vọng lấy lâu chuyện tốt, nếu không chủ thượng sẽ không cười như vậy. Nhộn nhạo, đều cho ta đánh lên tinh thần tới, tốc độ cao nhất đi tới. Công Tôn Tĩnh nắm trường đao, hét lớn một tiếng, chấn trong rừng chim chóc tứ tán đào tẩu. Tô Đào này một đêm trước sau tĩnh không dưới tâm tới, ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được. Nam xuống bất quá một canh giờ, liền một lần nữa mặc chỉnh tề, đi ra doanh trướng. Vốn định đi xem Tô Ly ngủ không có, bởi vì Công Tôn Tĩnh bá đạo, nàng cùng Tiểu Ly tách ra ngủ, Tiểu Ly ngủ ở cách vách tiểu doanh trướng chung. Tô Ly cũng không ngủ, nàng tính cảnh rất cao, doanh trung không yên ổn, Công Tôn Tĩnh lại rời đi, nàng toàn thân để phòng đều điều động lên, hai nghe bắt phương, một chút gió thổi cỏ lay, đều đừng nghĩ giấu giếm được nàng lỗ thai. Chương 206 chủ thượng bị trảo. Này một đêm quá phá lệ dài lâu, Tô Đào chỉ cảm thấy một phút một giây đều là dày vò, sớm biết như thế, nàng nên đi theo Công Tôn Tĩnh cùng nhau hành động, cũng đỡ phải ở chỗ này đứng ngồi không yên. Rồi tay sờ hướng trong lòng ngực hai khối lệnh bài, trong lòng càng thêm thấp thỏm lên. Rạng sáng thời gian, chân trời mơ hồ có ánh sáng thấu tới, theo mùa xuân kết thúc tiếp cận, ban đêm càng thêm đoạn, ban ngày tới cũng sớm. Lại quá một canh giờ, thiên liền phải sáng. Tư Đồ Giật không yên tâm, kéo bị thương cánh tay đi ra. Tô Ly nhìn thấy hắn, mặc danh có điểm chột dạ, mất tự nhiên chuyển mở đầu đi, không thấy hắn. Nghe nói ngươi bị thương. Nhìn dáng vẻ thương còn không nhẹ, sao lại thế này? Tô Đào chỉ biết Tư Đồ Giật bị thương, lúc ấy cũng không để ý, ở trong quân bị thương là lại tầm thường bất quá sự, nhưng là lúc này xem Tư Đồ Giật trắng bệnh sắc mặt, giống như rất nghiêm trọng. Nghe được Tô Ly hỏi chuyện, Tô Ly sống lưng cứng đờ, trộm trừng mắt nhìn Tư Đồ Giật, như là ở cảnh cáo hắn. Tư Đồ Giật buồn cười, nắm tay đặt ở bên môi ho khan vài tiếng, chỉ do ngoài ý muốn, ngài ở chỗ này đứng bao lâu? Như thế nào không đi nghỉ ngơi? Sợ nàng lại tiếp tục truy vấn, Tư Đồ Giật chỉ có thể cứng đờ đổi đề tài. Ai, nơi nào ngủ được, mắt thấy thiên liền phải sáng, chính là ngươi nhìn một cái, còn không có bóng dáng đâu. Ta thật lo lắng Tô Đào hiện tại lòng tràn đầy đều là lo lắng, nơi nào có tâm tư quản hắn thương thế. Tư Đồ Giật cũng theo nàng tầm mắt, cùng nhau nhìn nơi xa, nếu chủ thượng hồi trình, nhất định là từ cái kia phương hướng trở về, có lẽ trên đường gặp được đột phát tình huống, loại sự tình này thực thường thấy, không phải mỗi sự kiện đều có thể đoán trước đến, ngài ở chỗ này chờ cũng vô dụng, không bằng dưỡng hảo tinh thần. Không thể không nói, thằng ngãi này thực sẽ an ủi người. Nói tất cả tại điểm tử thượng. Nam lại ngủ không được, vẫn là ở chỗ này chờ xem. Tô Đào cũng cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, chính là nàng hiện tại ngủ không được a. Tư Đồ Giật đang muốn nói cái gì nữa, liền thấy đứng ở Tô Đào mặt sau Tô Ly, đột nhiên giơ tay, điểm Tô Đào ngủ huyệt, lấy nàng thân mình mềm xuống dưới khi, kịp thời tiếp được. Tô Ly lâm rời đi khi, đắc ý nhìn mắt Tư Đồ Giật, tuy rằng gì cũng chưa nói, nhưng ánh mắt kia ý tứ, lại rõ ràng bất quá. Tư Đồ Giật cảm thấy buồn cười, cũng thật sự cười lên tiếng, thật là cái tiểu nha đầu, còn không có lớn lên. Tô Đào một giấc này ngủ cũng không an ổn, nàng vẫn luôn nằm mơ, trong mộng hình ảnh nguyên bản không rõ ràng, đã có thể ở nàng muốn bỏ mặc thời điểm, hình ảnh bỗng nhiên biến rõ ràng lên. Chỉ thấy một cái đầy mặt máu tươi người, quỳ trên mặt đất, một con cánh tay vô lực rũ, như là bị đánh gãy, mà trước mặt hắn trên mặt đất, tràn đầy tất cả đều là huyết. Tô Đào đứng ở nơi xa, bởi vì một loại không biết tên khát vọng, nàng muốn tới gần, muốn nhìn xem người nọ mặt, nhưng vô luận nàng đi như thế nào, đều không thể đến gần. Rõ ràng là gần trong gang tấc, thiên lại giống như xa xôi không thể với tới. Nàng khan cả giọng kêu, muốn tới gần, muốn nâng lên hắn mặt. Chính là dần dần, chung quanh cảnh vật ở biến hóa, ở lùi lại, nàng bị một cổ vô hình lực lượng sau này kéo, ở dãy rủa chi gian, sắp nhìn không thấy thời điểm, nàng nhìn người kia mặt. A, Tô Đào đột nhiên nhảy ngồi dậy, từng ngụm thở phì phò. Thì, ngươi làm sao vậy? Tô Ly lo lắng nhìn nàng, dùng tay háo thế nàng lao đi trên chắn hãn. Tô Đào nhìn bên người hết thảy, mới bừng tỉnh kinh giác, ta không có việc gì, chỉ là vừa mới làm một giấc mộng. Tiểu Ly, hiện tại là giờ nào? Nàng nhìn chướng ngoại sắc trời, đã đại lượng, ánh mặt trời thực hảo, thật sự thực hảo. Tô Đào trong lòng cả kinh, rũ trên giường đôi tay, đột nhiên run rẩy. Tô Ly cúi đầu, hiện tại là chính ngọ, hán, không có trở về. Cái gì? Còn không có trở về. Sao có thể, chuyện này không có khả năng. Tô Đào từ trên giường nhảy dựng lên, liền giày đều xuyên, liền muốn hướng bên ngoài chạy. Chạy vài bước, lại đột nhiên dừng lại. Không thể hoảng, càng là loại này thời điểm, nàng càng là không thể hoảng, mặc kệ đã xảy ra cái gì, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đều phải nghĩ cách giải quyết, hoảng loạn thất thố, không có bất luận cái gì tác dụng. Nàng hít sâu mấy hơi thở, hung hăng cắn hạ đầu lưỡi, đau đớn làm nàng nhanh chóng bình tĩnh. Quay lại tới, An Tĩnh mặc tốt giày vớ cùng áo ngoài, tóc dài cũng sơ hảo, xác nhận không có bất luận cái gì không ổn, mới dừng tay. Tiểu Ly, đợi lát nữa mặc kệ phát sinh cái gì, không có mệnh lệnh của ta, đều không cần ra tay. Ân, ta minh bạch. Tô Ly tuy rằng không rõ, nàng vì cái gì sẽ đổi tới đổi lui, chính là nàng có thể cảm giác được tỷ tỷ đối Công Tôn Tĩnh lo lắng, tỷ tỷ lo lắng, nàng cũng sẽ đi theo lo lắng, mặc kệ nàng lại như thế nào chán ghét nam nhân kia, hiện tại chỉ hy vọng hắn có thể mau chút trở về. Hai người đi ra doanh trướng, thực rõ ràng có thể cảm giác được doanh trung khí phân ngưng trọng. Mọi người, đều buông xuống đầu, gục đầu đủ rũ bộ dáng. Tô Đào hít sâu một hơi, gọi tới đứng ở cách đó không xa Hồ Tử Nghĩa, gọi bọn hắn đều lại đây, ta muốn ở chỗ này nghị sự. Ngài muốn nghị sự? Ngài nghị chuyện gì nha? Hồ Tử Nghĩa cũng lo lắng, nhưng không có bọn họ nghiêm trọng, hắn tin tưởng chủ thượng thực lực. Tô Đào lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, ta vì cái gì không thể nghị sự? Hiện tại Công Tôn Tĩnh không ở, ngươi cảm thấy ta không có năng lực chủ trưởng nghị sự sao? Vẫn là ngươi cảm thấy sẽ có những người khác thay thế Công Tôn Tĩnh chủ soái trước? Hung hồ dọa người ngữ khí, sắc bén như đuốc ánh mắt, dù cho hắn so Hồ Tử Nghĩa lùn một đầu, chính là kia sợi sinh ra đã có sẵn quẳng cu é khí thế, vẫn là bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Hồ Tử Nghĩa đông nhiên cảm thấy chính mình xem không hiểu, trước mắt nữ tử, một chút đều không giống ở chủ thượng bên người ôn nhu xảo tiếu, hệ tập dề, vây quanh bệ bếp nấu cơm phụ nhân. Như vậy khí thế, so với Phượng Vân Hâm càng sâu, cái kia lang phượng ở nàng trước mặt, căn bản không đủ xem. Cuối cùng một đoạn lời nói, là Hồ Tử Nghĩa chính mình lung tung nha nha. Cũng chỉ có hắn, vào giờ này khắc này, còn có tâm tư hạt trêu chọc. Mục Thanh một canh giờ phía trước đã đổi tới, Hồ Tử Nghĩa tìm tới thời điểm, hắn chính tư đổ giật doanh trướng trung thương nghị. Công Tôn Tĩnh bên người có bọn họ ở, mặc dù không có lệnh bài, cũng không cần quá lo lắng làm phản vấn đề. Chủ thượng sự, ngươi thấy thế nào? Có không muốn phái người đi nghĩ cách cứu viện, phái bao nhiêu người thích hợp? Mục Thanh đã được đến mới nhất tình báo, hắn tuy rằng rất nhiều thời điểm không quá đáng tin cậy, nhưng chân chính gặp được sự thời điểm, vẫn là thực đáng tin cậy. Tư Đồ giật nửa dựa vào ghế trên, cánh tay thượng thương đã không quá đau, chỉ là miệng vết thương quá dữ tợn, liền chính hắn cũng không dám xem. Hiện tại tình báo không rõ, trước phái một đội người đi sưu tầm, chủ thượng hẳn là núp vào, không có bị bắt lấy. Người xác định, vạn nhất thật bị bắt được, nên làm cái gì bây giờ? Mục Thanh nghĩ vậy nhi, trọng đến đấm hạ mặt bàn, giọng căm hận nói, chủ thượng hành động luôn luôn bảo mật, lần này như thế nào sẽ thất thủ, trong đó nhất định có âm mưu. Hắn không dám nói chính là, trong quân gia gian tế. Tư Đồ Dật so với hắn đạm nhiên nhiều, ở trong quân không có tuyệt đối có thể bảo mật hành động, mặc dù không có gian tế, người có tâm chỉ cần cẩn thận quan sát là có thể biện bạch, không có gì kỳ quái, chủ thượng hẳn là cũng liệu đến, hơn nữa có điều phòng bị, La Tấn người này tâm trí không thể so người ta, thậm chí không thể so chủ thượng kém, hắn chưa chắc liêu không đến chủ thượng sẽ phản đánh lén, ở không có chứng cứ phía trước, không cần lung tung suy đoán, trước mắt ổn định quân tâm mới là quan trọng nhất. Chương 207 thật sự thực không phân lượng. Mục Thanh hừ lạnh nói, ta xem ngươi đơn giản là tưởng che chở kia đối tỉ muội, trong quân không lưu nữ tử, đây là quy củ, chủ thượng đi đầu phá hư quy củ, ngươi không ngăn cản cũng liền thôi, lại vẫn giúp đỡ hắn cùng nhau hồ nháo, ngươi biết ta đến trong quân là lúc, bên ngoài những cái đó binh lính là nói như thế nào sao? Tư Đồ Dật không muốn nghe lời đồn, bọn họ nói như thế nào, là bọn họ sự, ngươi ta không thể lại tiếp tục tung tin vịt đi xuống, đã nhiều ngày quân kỷ nhất định phải nghiêm khắc, thẳng tới trời cao người kia, ngươi phái người nhiều nhìn, kho lương bên này, ta cũng sẽ tăng mạnh trông giữ, để ngừa có người thừa cơ tác loạn. Mục Thanh mặt trầm xuống, ta biết, ngươi bị thương, cố sức sự giao cho Hồ Tử Nghĩa đi làm, ta đi trước bên ngoài nhìn xem. Mục Thanh vừa muốn xoay người, nên diện thiếu chút nữa đụng phải muốn xông tới Hồ Tử Nghĩa. Ngươi làm gì đâu? Không xem lộ sao? Mục Thanh trong lòng khó chịu, ngữ khí cũng rất xấu. Hồ Tử Nghĩa xoa chán, cũng đồng dạng khó chịu chừng hắn, ngươi cái tiểu tử thúi, rõ ràng là ngươi không xem lộ, sao còn quái hồ ra trên người, rời đi chủ thượng mấy ngày, tính tình thấy chướng A. Ngươi, hảo, đều câm miệng. Tư Đồ Dật đau đầu cực kỳ, Tử Nghĩa, ngươi tới nơi này làm cái gì? Bên ngoài tình huống như thế nào? Hồ Tử Nghĩa oán hận chừng mắt nhìn mắt Mục Thanh, vòng qua hắn, đi đến Tư Đồ Dật trước bàn, bên ngoài không gì, chủ yếu là vị kia tỉnh, ồn ào muốn nghị sự, cho các ngươi đều đến phòng nghị sự đi. Mục Thanh bởi vì chủ thượng mất tích sự, đã nóng lòng bất kham, vốn dĩ hắn đối Tô Đào vẫn là rất có hảo cảm, chính là từ biết nàng trụ vào trong quân doanh, hơn nữa thẳng tới trời cao cũng bởi vì nàng vào ngục, hắn liền trong lòng không mau. Nay sẽ nghe được nàng thế nhưng lớn mật đưa ra nghị sự, Mục Thanh chỉ cảm thấy buồn cười đến cực điểm, à, nàng muốn nghị sự. Nàng là phó tướng vẫn là giám quân. Chủ thượng mất tích, nàng còn có thể ngủ được, chẳng lẽ là muốn cho chúng ta đều đi ăn cơm sao? Mục Thanh. Tư Đồ Dật đột nhiên nghiêm khắc lên, ngươi quá mức. Hắn làm người đứng xem nhất rõ ràng, chủ thượng là người nào, tâm tư của hắn ai có thể tả hữu. Một khi có người có thể tả hữu tâm tư của hắn, liền thuyết minh người này vào hắn tâm, vĩnh viễn đều không thể rút đi. May mắn chính là, Tô Đào cũng không phải cậy sủng mà kêu nữ nhân, tương phản, nàng vẫn như cũ là nàng, mặc kệ là phía trước vẫn là lúc sau, nàng đều không có thay đổi quá. Chủ thượng cũng là cá nhân, hắn cũng có người bình thường hỉ nộ ai nhạc, hắn cũng muốn thành thân sinh con, làm cấp dưới, bọn họ có thể làm, gần là chúc phúc mà thôi. Bọn họ không có bất luận cái gì lập trường, đi nghi ngờ, đi chảo phúng cái kia nữ tử. Mục Thanh miệng viết cái khinh thường độ cung, xoay người đưa lưng về phía Tư Đồ Dật, ngoài miệng tuy không hề nói, nhưng tâm lý vẫn như cũ thực không khí. Dù cho Hồ Tử Nghĩa lại thô thần kinh tuyến, cũng cảm giác được tình huống không thích hợp. Hắn mờ mịt gãi gãi đầu, các ngươi đang nói cái gì? Không có gì, ngươi vừa mới nói Tô cô nương đưa ra nghị sự, nàng biết chủ thượng mất tích sự. Tư Đồ Dật đau đầu hỏi. Biết à, cái kia Tô Ly tiểu nha đầu, tặc tinh đâu, nàng khẳng định nói cho Tô cô nương, này hai người khó đối phó, chúng ta là ăn ngay nói thật, vẫn là biên cái nói dối lừa các nàng. Hồ Tử Nghĩa hỏi thực ốc. Tư Đồ Dật cũng là như vậy tưởng, biện pháp này thật sự thực ốc, chọn không quan trọng nói, chi tiết bộ phận đừng làm cho bọn họ biết. Mục Thanh lại hừ một tiếng, làm các nàng biết. Nữ nhân ra, trừ bỏ khóc sướt mướt, còn có thể làm cái gì? Hảo, đợi lát nữa thấy nàng, ngươi thiếu ở kia âm dương quái khí, nàng không có sai, ngươi cần gì phải châm chọc mỉa mai. Tư Đồ Dật lạnh nhạt ánh mắt quát cái liếc mắt một cái. Mục Thanh không tỏ ý kiến, hắn lại không phải ai so đo nam nhân, lại như thế nào cùng nữ nhân chấp nhận. Ở Tư Đồ Dật bày mưu đặt kế hạ, mấy người bọn họ, hơn nữa vài tên phó tướng, bao gồm thẳng tới trời cao cũng ở trong đó. Tất cả đều tụ tập tới rồi nghị sự doanh trướng chung. Hồ Tử Nghĩa tả hữu nhìn, cảm thấy không khí không đúng, bất quá cũng thực bình thường, chủ thượng rơi xuống không rõ, bọn họ có thể bình thường mới là lạ. Tư Đồ Dật tuy rằng mặt ngoài vẫn là kia phó vân đạm phong khinh bộ dáng, nhưng chỉ có chính hắn mới hiểu được, giờ phút này ngồi ở nơi này có bao nhiêu xấu hổ. Thẳng tới trời cao dáng ngồi nhất tùy ý, cùng tan xương cốt dường như, nghiêng hoa ở ghế dựa, một chân còn kiểu, toàn bộ một bộ hôn không tiếc. Mục Thanh cúi đầu, phùng một ly trà, phỏng chừng hắn căn bản không nếm ra này trà là cái gì tư vị. Tô Ly đứng ở Tô Đảo phía sau, nàng hiểu được xem người sắc mặt, này mấy người đối tỉ tỉ thái độ, nàng toàn bộ nhớ kỹ, bọn họ tốt nhất cầu nguyện, về sau đừng phạm ở tay nàng, nếu không hử hử. Tô Đảo thực lý giải bọn họ tâm tình, không thích nàng cũng thuộc bình thường, nếu bọn họ không hỏi tốt xấu, đối nàng gương mặt tươi cười đón chào, nàng khả năng còn muốn hoài nghi đối phương trung tâm. Nàng không nói lời nào, mọi người cũng không mở miệng, loại này thời điểm, ai trước mở miệng đều không tốt. Tô Đào tay gác ở trên bàn, có một chút không một chút gõ. Theo nàng gõ cái bàn nhịp, không gián đoạn gõ, mọi người tâm tình cũng đi theo cùng nhau rơi xuống. Tư Đồ Dật âm thầm kinh hãi, còn hảo hắn không đắc tội nữ nhân này, lấy hắn độc gác ánh mắt tới xem, nữ nhân này thật sự phúc hắc lên, so với bọn họ chủ thượng, tuyệt đối là việc nhân đức không nhường ai. Thẳng tới trời cao bên người một người phó quan, do dự mà nhìn mọi người, nhịn không được đã mở miệng, quân sư đại nhân, trước mắt chúng ta đều rất bận, nếu chiêu chúng ta tiến đến, lại cái gì đều không nói, rốt cuộc là có ý tứ gì. Một người khác cũng vẻ mặt không mau, đúng vậy, chúng ta còn muốn luyện binh, còn muốn củng cố phòng ngự, nhưng không công phu ở chỗ này ngồi uống nhàn trà. Tư Đồ Dật ôn hòa cười, hai vị nghĩ sai rồi, chiêu các ngươi tiến đến không phải ta, là Tô cô nương. Còn không có thành thân, cũng không hảo xưng hô phu nhân gì đó, chỉ là này cô nương hai chữ, nghe thật sự thực không phân lượng. Lúc trước nói chuyện phó quan, lúc này mới không tình nguyện đem ánh mắt đặt ở Tô Đảo trên người, một nữ nhân già, cũng dám chiêu chúng ta ở chỗ này nghị sự, quá trò đùa. Chính là, chơi chúng ta chơi đâu, nếu không có việc gì chúng ta cần phải đi rồi, Tô cô nương muốn thật sự nhàn rỗi nhàm chán, vẫn là nhiều đến nhà bếp đi dạo đi. Thẳng tới trời cao chịu đựng đắc ý cười, làm bộ xoa cái mũi, đối kia hai người đánh ám hiệu. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả, Công Tôn Tĩnh không ở, trong quân cũng không tới phiên một nữ nhân khoa tay múa chân, đừng nói hắn chết cũng sẽ không đồng ý, chính là mặt khác phó tướng nhóm, cũng quả quyết không thể chịu đựng. Mục Thanh nhăn lại mi, tuy rằng hắn không thể không thừa nhận những người này nói có lý, nhưng hắn vẫn là cảm thấy thực không thoải mái. Cái gì kêu nữ nhân ra, chủ thượng người cũng là các ngươi có thể nghị luận. Hồ Tử Nghĩa chụp bàn dựng lên. Hắn giận chính là này bang nhân đối chủ thượng miệt thị, đây là hắn không thể chịu đựng, lại nói như thế nào, hiện tại Tô Đào cũng đại biểu chủ thượng thể diện. Thẳng tới trời cao rốt cuộc ngồi không yên, cũng đi theo đứng lên, cười nhạo nói, nha, ngươi đây là trạm bên kia, chúng ta việc nào ra việc đó, Tô cô nương đúng không, chúng ta đều rất bận, ngươi rốt cuộc có chuyện gì. Tư Đồ Dật nhìn hạ Tô Đào, chỉ cần nàng xin giúp đỡ, chính mình nhất định sẽ thay nàng xuất đầu. Nhưng là có một chút hắn cần thiết thừa nhận, đánh giặc là nam nhân sự, có nguy hiểm cũng là nam nhân sự, đến nội nữ nhân, vẫn là tránh ở nam nhân phía sau liền hảo. Chương 208 Đại Kinh Thất Sắc. Chính là Tô Đảo căn bản không có xem hắn, sống lưng vẫn như cũ đĩnh thẳng tắp, phảng phất đối siêu thoát rồi dường như. Hắn đoán cũng không tồi, lúc này Tô Đảo cũng cùng siêu thoát rồi không sai biệt lắm, đặt mình trong thế ngoại sao. Tìm các ngươi tới, là muốn thương nghị một chút. Các ngươi chủ thượng mất tích sự, trước mắt trong quân không có chủ soái, quân kỷ không thể loạn, nếu có người thừa cơ tác loạn, trực tiếp trói lại, không nghe khuyên bảo vệ giết, gian đe cảnh cáo, phái người tìm kiếm chủ soái sự, cũng không nên lại trì hoãn, trong tối ngoài sáng đều cần thiết phái người, ta ý tứ là, minh phái một đội người, ngầm cũng muốn lại phái một đội, cụ thể ý tứ, các ngươi là hiểu, liền không cần ta nói tỉ mỉ, việc này, giao cho Mục Thanh đi làm. Những người khác không thể hỏi đến. Tô Đào ở bọn họ khiếp sợ trong ánh mắt, không nhanh không chậm nói ra ý nghĩ của chính mình. Trong quá trình, không có trưng cầu bọn họ ý tứ, nói cách khác, đang nói những lời này thời điểm, nàng đã xác định phương án. Ở nàng nói xong lúc sau, một hồi lâu, doanh trướng chung không người nói chuyện. Cuối cùng vẫn là thẳng tới trời cao đánh vỡ trầm mặc, hắn có chút dở khóc dở cười, tưởng phản bác lại không thể nào hạ miệng, cuối cùng chỉ phải cười mỉa hỏi. Chúng ta vì cái gì phải nghe ngươi, ngươi là ai nha? Ngươi có cái gì quyền lợi phái đi chúng ta, còn có, chủ soái mất tích sự, ngươi một nữ nhân ra thao cái gì tâm, muốn như thế nào cứu, đó là chúng ta này đó làm bộ hạ sự, cùng ngươi không quan hệ. Mục Thanh cũng thật sâu như mày, tâm tư của hắn cùng thẳng tới trời cao khẳng định bất đồng, nhưng cái nhìn là giống nhau, chỉ là Tô Đào cảm thấy nàng gần nhất nhẫn tính thật sự thực hảo, vẫn luôn chịu đựng cái này thẳng tới trời cao, ở nàng trước mặt làm càn, trước sau không có động hắn. Nhưng gia hỏa này 5 lần 7 lượt khiêu chiến nàng kiên nhẫn, thế nào cũng phải buộc nàng phát hỏa phải không? Nàng chậm rãi đứng lên, đi đến thẳng tới trời cao trước mặt. Tô Đào vóc dáng ở nữ nhân trung gian cũng coi như, nhưng là thẳng tới trời cao lại nói như thế nào cũng là một viên manh tướng, thân cao khẳng định là không lùn. Hai người mặt đối mặt đứng, thẳng tới trời cao vốn tưởng rằng chính mình nhất định là chiếm thượng phong cái kia, nhưng sự thật lại hoàn toàn tương phản. Hắn bi thôi phát hiện, chính mình thế nhưng bị một cái so với chính mình lùn thượng rất nhiều nữ so đi xuống. Cuồng vọng cũng không phải chuyện xấu, quá mức cuồng vọng chính là tự tìm tử lộ. Ta quyết định, không cần phải ngươi đồng ý, ngươi chỉ cần đi chấp hành. Đương nhiên, nếu ngươi không nghĩ chấp hành, cũng có thể, đến trong nhà lao đi đợi. Tô Đào cười thực lãnh. Lược hiện tái nhợt sắc mặt, thập phần cứng đờ, đó là nàng liều mạng khắc chế trong thân thể bạo ngược ước số kết quả. Thẳng tới trời cao bước chân lảo đảo hạ, thế nhưng lùi lại một bước, hắn không nghĩ thừa nhận chính mình là bị dọa tới rồi, hắn không thể ở cái này nữ nhân trước mặt nhận thua, ngươi có cái gì quyền lợi giam giữ ta? Không có sao. Kia cái này đâu? Tô Đảo cười lạnh từ trong lòng ngực móc ra kia cái hổ phù. Này! Sao có thể thẳng tới trời cao đại kinh thất sắc? Không chỉ có là hắn, những người khác cũng là khiếp sợ không thôi. Hổ phù là cỡ nào quan trọng đồ vật, chủ soái thế nhưng đem nó giao cho một nữ tử, vẫn là không thành thân nữ tử, hắn sẽ không sợ này nữ tử cầm binh phù, làm gì chuyện khác người sao. Tư Lộ Giật cũng giật mình không nhỏ, bất quá hắn vẫn là nhất chấn định. Tô cô nương, binh phù không phải tùy tiện chi vật, nếu chủ soái đem nó giao cho ngươi, còn thỉnh ngươi cần phải bảo quản cho tốt, vạn không thể rơi xuống người khác tay. Đến nỗi mệnh lệnh của ngươi, ta sẽ nói phục bọn họ đi làm. Thuyết phục. Ngươi cảm thấy ta còn có thời gian kia, chờ ngươi chậm gì gì thuyết giáo sao. Tô Đào một liêu vào áo, một lần nữa ngồi trở lại ghế trên, lúc này khí thế lại thay đổi, thuộc về thượng vị giả khí chàng, không gì sánh được. Lời nói mới rồi, ta không nghĩ lại lặp lại một lần, ở công tôn tĩnh trở về phía trước, nơi đây từ ta giám sát, ai dám không phục tòng mệnh lệnh, giết chết bất luận tội. Mục Thanh, nơi đây phòng thủ yêu cầu một lần nữa chế định, ngươi cùng Tư Đồ Giật lưu lại. Hồ Tử Nghĩa, ngươi còn ngồi ở nơi này làm gì, chờ bổn cô nương đá ngươi đi ra ngoài sao? Ách, ta, Hồ Tử Nghĩa chính nghe hăng say đâu, căn bản không lộng minh bạch hiện tại là cái gì tình huống. Tô Đào lánh mắt nhíu lại, mân khẩn ngôi, song chung cái ly đột nhiên ném đi ra ngoài, ở giữa Hồ Tử Nghĩa bề mặt. Cái ly không lớn, thủy cũng không nhiệt. Chỉ xối Hồ Tử Nghĩa vẻ mặt một thân. Nếu là gác tại tầm thường, dâu tố bạo tính tình, còn không được nhảy dựng 3 mét cao, bắt khởi tay háo cùng người đánh lộn. Chính là hôm nay, hắn đột nhiên héo, rụt rụt cổ, cũng không quay đầu lại chạy đi ra ngoài. Tô Đào trong mắt lanh quang chuyển hướng thẳng tới trời cao cùng mặt khác hai gã phó tướng, các ngươi đâu? Kia hai người cho nhau nhìn nhìn, trong lòng đều ở buồn bực, nữ nhân này như thế nào đột nhiên sửa lại khí chàng. Hiện tại bộ dáng thật đáng sợ, cùng cái nữ ma đầu dường như. Tô Đào thấy bọn họ không nói, hư lạnh một tiếng, xem ra các ngươi là không nghĩ đi, Tiểu Ly, đưa bọn họ đoạn đường. Là Tô Ly khỏe miệng tươi cười thực tả, nàng xoa xoa đôi tay, chờ không vội muốn ra tay. Nàng nghẹn đã lâu, nếu không phải tỉ tỉ phía trước dặn dò, nàng sớm đêm này mấy người đánh hộc máu, hiện tại rốt cuộc có cơ hội, nàng lại như thế nào sẽ nương tay. Kia hai người nhìn thấy một tiểu nha đầu thế nhưng nắm nắm tay, chiều bọn họ đi tới, đầu óc cùng một đoàn hồ nháo dường như, ngươi muốn làm gì? Đừng lại qua đây cũng đừng chúng ta không. A, không khách khí còn không có tới kịp nói ra, hai người phòng ngự tư thế còn không có lượng ra tới, đã bị Tô Ly một tay để một cái, từ doanh trướng ném đi ra ngoài. Tô Ly sức lực đại, này một ném, trực tiếp quăng ra ngoài 10 mét xa. Đánh vào một khác chỗ doanh trướng, kết quả loạn rối tinh rối mù. Tư Lộ Giật nuốt khẩu nước miếng, này tiểu nha đầu càng ngày càng bạo lực, đi theo Tô Đào ở bên nhau, thật đúng là không học được cái gì hảo. Tô Đào hơi hơi mỉm cười, chuyển hướng ngốc lăng thẳng tới trời cao, ngươi đâu? Ta liền không cần, trước cáo từ thẳng tới trời cao xoay người liền phải đi. Như vậy sao được, Tiểu Ly, cũng đưa hắn đoạn đường. Hảo Tô Ly âm âm cười, ở thẳng tới trời cao sắp tiếp cận, một phen méo hắn cổ áo, đem người kéo dài tới bên ngoài, đối với hắn ngông, hung hăng đạp một chân. Thẳng tới trời cao bị gạt ngã trên mặt đất, bị thương cánh tay bị hắn đè ở thân mình phía dưới, kết quả bi kịch. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cánh tay hoàn toàn vỡ thành tra. Không đợi hắn bỏ dậy, sau lưng thật mạnh bị giẫm một chân. Tô Ly trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm hắn, muốn chết mau một ít, liền cứ việc tới tìm ta, thu thập ngươi, thực dễ dàng. Thẳng tới trời cao cắn răng, cũng không biết là đau vẫn là khí, cả khuôn mặt đều thành, lại tễ không ra một câu tới. Trong doanh trướng, ngẩn ngơ không ngừng tư đồ giật, còn có Mục Thanh. Hiện tại tới nói hai ngươi sự, đối ta cách làm có ý kiến sao? Nàng thanh âm, ở tư đồ giật cùng Mục Thanh nghe tới, như thế nào nghe đều cảm thấy rất thấm người. Không, không có, ngài nói chúng ta đi làm chính là tư đồ giật cảm thấy cánh tay thượng miệng vết thương càng đau, hắn đến rời xa này đối tỉ muội mới là, nếu không Tô Ly tùy tiện một cái phất tay, là có thể làm hắn thương càng thêm thương. Tô Đào nói, tối nay, nhất vãn minh đêm, bọn họ khẳng định có hành động, lần này ta muốn cho bọn họ có đến mà không có về, tại đây trong lúc, các ngươi đến nắm chặt thời gian tìm kiếm Công Tôn Tĩnh, lấy hắn bản lĩnh, nhất định tránh ở chỗ nào đó. Tạm thời sẽ không có nguy hiểm, hiện tại hàng đầu nhiệm vụ là giải quyết phiền toái trước mắt. Chương 209 Thiêu Lương Thảo. Thuộc hạ cũng là như thế này cho rằng, La Tấn muốn bắt trụ chủ thượng, đều không phải là chuyện dễ, lấy chủ thượng nhu trí, muốn thoát vây đều không phải là việc khó. Đến nỗi ngài nói bọn họ sẽ có hành động, thuộc hạ lại không như vậy cho rằng, bọn họ lần này tất nhiên tổn thất thảm trọng, căn bản không có tinh lực lại đến đánh lén chúng ta tư đổ giật việc nào ra việc đó. Hắn thực tin tưởng chủ soái thực lực, nếu là chủ soái tự thân xuất mã, đối phương nhất định thực thảm. Tô Đào lắc đầu, xuất kỳ bất ý đánh úp, nếu là ta, nhất định sẽ thừa đối phương khó lòng phòng bị chi tích, thiêu hủy bọn họ lương thảo, trước mắt là nôn nóng trạng thái, đây là mấu chốt nhất biện pháp. Công Tôn Tĩnh thấy nàng thần sắc không đúng, bỗng nhiên ngồi thẳng thân mình, ngài có ý tứ gì? Vì mau hắn có loại thật không tốt dự cảm. Tô Đào ta cười. Có đi mà không có lại quá thất lễ, trời tối lúc sau, ngươi cho ta chọn vài người, ta muốn đi Bắc Lương trong quân. Không được. Tư đồ giật kích động, hơn nữa là kích động đầy mặt đỏ bừng. Ngươi chỉ có thể ở doanh trung đợi, tưởng thế nào đều được. Hắn thật muốn hỏng mất, chủ soái không thấy, hắn có thể không hoảng không loạn. Quân địch đột kích, hắn cũng có thể đạm nhiên đường đối. Chính là nữ nhân này có phải hay không đầu óc phạm chịu. Nàng cho rằng chính mình là đau thương bất nhập người sát sao. Ở chỗ này lăn lộn cũng liền thôi, nàng còn muốn đi làm cái gì đánh lén. Nếu là chủ thượng trở về, phát hiện nàng không thấy, cái kia trường hợp, hắn ngẫm lại đều cảm thấy tâm nhi run. Tư đồ giật cảm thấy đau đầu, càng ngày càng đau. Tô Ly buồn không hề răng đứng ở tỉ tỉ phía sau, đối tư đồ giật rít gào thực chán ghét, cho nên nàng dùng một loại rét căm căm ánh mắt nhìn hắn. Tư đồ giật tiếp thu nàng tầm mắt, giận sôi máu, nàng muốn hồi nháo, ngươi cũng muốn mủ quáng theo sao. Các ngươi này đối tỉ muội thật là hết thuốc chữa, dù sao việc này ta không đồng ý, các ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Tiểu Ly đi theo tỉ tỉ đi đâu, Tiểu Ly liền đi đâu. Phúc, khu khu, khu khu. Hai tiếng ho khan, không phải cùng cá nhân phát ra. Người trước là tư đồ giật, hắn là bị chọc tức. Người sau là Mục Thành. Hắn là buồn cười, có thể làm tư đồ giật báo nổi, hắn thật là có điểm bội phục này hai người. Tư đồ giật hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không hỗ trợ cũng liền thôi, lại vẫn dám vụng trộm nhạc. Tô Đào thở dài, đi lên trước vô vô tư đồ giật bả vai, yên tâm lạc, ta lại không phải xúc động người, ta sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nếu tình huống không đúng, ta sẽ lập tức trở về, tuyệt không ham chiến. Tô Ly cũng đi tới, vỗ tư đồ giật bên kia bả vai. Nơi này thực chán ghét, Tiểu Ly muốn kết thúc này hết thảy, ngươi không được, quá yếu, trở về nghỉ ngơi đi. Tô Đào cảm thấy không đúng, hắn cũng không thể nghỉ, hắn còn phải nhìn lương thảo đâu. Mục Thanh, ngươi cho hắn nhiều phái những người này, nhân thủ ta không cần, theo ta cùng Tiểu Ly hai cái là được, người nhiều ngược lại chuyện xấu, yêu cầu đồ vật, chính chúng ta sẽ chuẩn bị. Tô Đào tính toán tạc đối phương, cho nên nhân thủ thật sự không cần nhiều, chẳng qua nàng còn thiếu rất nhiều tài liệu. Nói xong, nàng liền lôi kéo Tô Ly, chạy ra doanh trướng. Suốt một cái ban ngày, hai người đều ở các doanh trướng chung xuyên qua. Nơi nào đều chạy biến, rốt cuộc tìm đủ làm hỏa dược nguyên liệu. Hai người tránh ở doanh trướng chung, buôn bán vật nguy hiểm. Tô Đào thật cẩn thận xứng so, thứ này nàng kiếp trước đã làm, có nhất định kinh nghiệm, chỉ tiếc điều kiện quá kém, làm không tinh xảo, làm cho giống cái pháo đốt dường như. Nhưng nàng cải tiến hạ, dùng sợi bông làm sắc ngoài, giống chiến tranh thời kỳ thuốc nổ bao, thẩm du, bối ở sau người, yêu cầu thời điểm bậc lửa liền có thể, bốc cháy lên hiệu quả thực hảo. Nàng làm hai cái, cùng Tiểu Ly một người có một cái. Lại tòng quân ý gì bên kia lộng chút mê dược cùng mặt khác đồ vật, cung tiện bối ở trên người, Tô Ly ám khí vẫn luôn đều ở trong tay áo, không từ bắt lấy đã tới. Tư Đồ Giật vốn đang nghĩ, cơm chiều thời điểm lại đi tìm nàng nói chuyện, nào biết kia hai người sáng sớm liền chạy. Tư Đồ Giật trong lòng cái kia hoàng A, kia nha đầu trong lòng ngực còn suy hổ phu đâu. Tô Đào hai người một đường đi đi rừng rừng, tiến vào núi sâu trùng, che giấu hành tung. Này hết thảy, đối với các nàng hai người đều không phải việc khó, đặc biệt là Tô Ly, vào cánh rừng, nàng quả thực như cá gặp nước. Nơi nào có thể đi, nơi nào có bẫy dập, nàng tất cả đều rõ ràng. Sắp tiếp ấn Bắc Lương quân doanh thời điểm, hai người ngừng lại. Các nàng thân ở rừng rậm bên trong, từ nơi này căn bản không có lộ đi xuống, trung gian còn cách một cái thủy lộ, phòng thủ thập phần nghiêm mật. Tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Tô Ly chỉ biết hành động, sẽ không bố trí. Bọn họ kho lúa căn bản không ở nơi này, trải qua đêm qua sự, nhất định sẽ rời đi. Hiện tại hàng đầu nhiệm vụ, đến trước tìm được kho lúa. Tô Đào ghé vào một đoạn khô thụ mặt sau, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới lều trại. Ta đi tìm, ngươi ở chỗ này chờ. Không được, ngươi một người đi, ta không yên tâm. Tô Đào bắt lấy nàng cánh tay. Tô Ly cười, ta chỉ là đi tìm hiểu, lại không phải lẻn vào, sẽ không có việc gì, ngươi đừng lộn xộn, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Tô Ly động tác sát thật thực mau, không đợi Tô Đào thấy rõ, người liền không ảnh. Tô Đào một lần nữa bỏ trở về, thả chậm chính mình hô hấp, cả người cùng bóng đêm dung nhập nhất thể. Qua ước chừng 15 phút, có một đội tuần tra tiểu binh từ nàng trước mặt đi ngang qua. Đại khái có 10 cái người tả hữu, bốn phía đều là cánh rừng. Muốn phòng không chỉ có là người, còn có dã thú. Đoàn người đi đi rừng rừng, thậm chí còn ở Tô Đào ẩn thân nơi nghỉ chân. Tô Đào trước sau không thú hoảng loạn, vững vàng hô hấp, nhắm mắt lại, lẳng lặng chờ bọn họ đi xa. Một trận sàn sạt thanh, đem nàng kinh động. Tỷ, đừng sợ, là ta đã trở về. Tô Ly từ nơi xa phi nhảy mà đến, nhẹ nhàng ghé vào bên người nàng. Ta đã thăm rõ ràng, này phụ cận có cái sơn động. Bọn họ định là đem lương thảo đặt ở trong sơn động, bên ngoài phái trọng binh bắt tay. Nhưng thật ra cái hảo địa phương. Tô Đào cười lạnh. Sơn động thật là cái hảo địa phương, chỉ cần ở cửa động phái người trông coi, một khi hai bên đánh lên tới, động tĩnh lập tức liền sẽ chuyển tới doanh trung. Hơn nữa này bốn phía đều là thủy, kia sơn động bên ngoài cũng nhất định có thủy. Đã có thủy, sẽ không sợ địch nhân phóng hỏa. Tô Ly lánh nàng, theo rừng rậm lẻn vào sơn động nơi chỗ. Đương thấy nơi này địa hình khi, Tô Đào chỉ cảm thấy ông trời ở chơi nàng. Này một mảnh trên vênh vách đá là thứ gì? Bóng loáng thằn lằn đều bỏ không đi lên. Ghê tởm hơn chính là, có chút địa phương bởi vì nguồn nước sung túc nguyên nhân, còn trướng thật dày rêu xanh. Tô Đào cắn môi, nhíu mày trầm tư. Tô Ly ngồi ở một bên, không đi quấy rầy nàng. Động cân não sự, đương nhiên muốn giao cho tỷ tỷ, nàng chỉ phụ trách hành động thì tốt rồi. Đúng lúc này, tuần tra mà về một đội tiểu binh, đang từ các nàng dưới chân đi ngang qua. Tô Đào trước mắt sáng ngời, biện pháp có. Tiểu Ly, cùng ta tới. Hai người từ rừng rậm bên cạnh lặng lẽ hướng tới gần nhất doanh trướng tới gần, nhìn bốn bề vắng lặng, Tô Đào ở bên ngoài thông khí, Tô Ly ẩn vào đi, gõ hôn mê bên trong người, cũng trộm hai bộ quần áo. Đổi hảo quần áo, lại ở trên mặt lau chút hôi, Tô Đào sống lưng một đĩnh, thật mạnh khụ hai tiếng. Điều chỉnh tốt tâm điệu, đối Tô Ly đánh cái thủ thế, ý bảo nàng đi theo. Chương 210 lặn xuống nước hành động. Hai người lấy ra doanh trướng khi, bên ngoài người đến người đi, tiểu binh nhóm xuyên qua không ngừng. Tiểu Ly, bọn họ tối nay quả nhiên có hành động. Tô Đào hai người hoa ở một chỗ góc, quan sát đến bên ngoài động tĩnh. Tô Ly gật đầu, bị ngươi đoán trúng, người kia hẳn là chính là La Tấn. Tô Ly chỉ vào cách đó không xa, cái đầu không cao. Trên người khôi giáp cũng không đặc biệt, nhưng người sáng suốt vừa thấy liền biết, không phải cái tiểu nhân vật nam tử. Cái này La Tấn hình tượng, nhưng thật ra có chút điên đảo nàng lúc trước nhận chi. Hẹp dài đôi mắt, tinh quang bốn phía, xem thời điểm, giống hai ngọn đèn pha dường như, sắc bén vô cùng. Tô Ly nhìn chằm chằm người nọ chung quanh tướng sĩ, tựa hồ đều đối hắn thực cung kính, nhưng cũng không bài trừ địch nhân cố đố nghi trận, vẫn là chờ một chút, chúng ta cần thiết xác định lúc sau mới có thể hành động. Hai người miêu ở nơi tối tăm, đợi chừng một nén hương thời gian, mắt thấy sắc trời càng ngày càng đen, độ ấm cũng đang không ngừng biến hóa. Âm u, không quá một lát, mây đen thế nhưng phiêu đi lên, mắt thấy như là muốn trời mưa bộ dáng. Ta thao, sẽ không như vậy bối đi. Cư nhiên ở ngay lúc này trời mưa, cố ý chơi nàng sao. Tô Đào hận muốn mắng thiên, chính là nghĩ lại tưởng tượng, thiên không thể mắng, vạn nhất lại đến mấy cái tiếng sớm, vài đạo tia chớp, kia đã có thể thật sự tìm đường chết. Nghĩ chửi thầm, không đợi nàng hai có điều hành động, không trung liền bắt đầu rớt xuống hạt mưa tử. Lại còn có càng lúc càng lớn xu thế, nàng hai trên người hắc ý đi hề, bị nước mưa tẩm ướt sau, dính sát vào ở trên người, thực không thoải mái. Tô Đào vẫn là nhịn không được, mắng câu thô tục, một lau mặt thượng bọc nước, giọng căm hận nói, không thể lại đợi, tiểu ly, ta đi trước động. May mắn nàng có dự kiến trước, thuốc nổ bao đều tẩm du, bằng không vậy thật sự tự tìm tử lộ. Dù vậy, nàng hai hành động vẫn là bổ kéo chậm. Thật vất vả di động đến cất giữ lương thực sơn động phụ cận, bị thôi phát hiện, thủ vệ lại gia tăng rồi. Một đội nhân mã vội vàng mà đến. Tướng quân có lệnh, đêm nay cần phải xem trọng kho lúa, không được có bất luận cái gì sơ suất, từ giờ trở đi, vô luận là ai, đều không thể tiến vào, người vi phạm giết chết bất luận tội. Là, Tô Ly dùng tay háo lau trên mặt nước mưa, lo lắng hỏi, tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Chính là muốn xông vào. Tô Đào hộp máu, xông vào cái rắm, liền tính có thể xông vào, như thế nào điểm thuốc nổ bao? Như thế nào rời khỏi tới? Nàng ngắm thấy đáy hạ hồ nước, nảy ra ý hay, xuống nước du qua đi, ngươi có thể nghẹn bao lâu khí? Thật lâu, du qua đi không thành vấn đề, tỷ, ngươi đâu? Nếu không ta một người đi thôi. Muốn đi cùng đi, được rồi, đừng ở chỗ này ma kỷ, sớm một chút làm xong sớm một chút kết thúc công việc. Hai người chọn chỗ rậm rạp bụi cỏ, chui vào trong nước. Di Tô Ly chân dẫm lên đáy nước, cảm thấy xúc cảm không đúng, tỷ, ngươi tiểu tâm chút, bọn họ ở đáy nước cũng chôn áng cọc. Hồ nước không thâm, nếu người ở mặt trên hành tẩu, liền sẽ dẫm đến đáy nước áng cọc, nhưng nếu là chìm vào đáy nước tiềm qua đi, bọn họ liệu định không ai có thể nghẹn lâu như vậy khí. Tô Đào cũng cảm giác được, tiểu ly, dùng cái này. Nàng từ trên bờ cỏ lau, rút căn mang theo rông ruột thảo, ngậm ở ngoài miệng, thứ này, có thể che chở chúng ta du một nửa lộ trình. Tô Ly gật đầu, tiếp nhận thảo quản, lẩm bẩm ở trong miệng, chậm rãi lẻn vào dưới nước. Ban đêm hồ nước, có chút lạnh, còn thực hắc, tiềm tàng đáy nước, tuyệt đối không phải một kiện sung sướng sự. Vì không làm ra bọc nước, hai người hành động thực thong thả. Tới rồi hồ nước trung gian, hai người bỏ quên thảo quản, nghẹn khí, nhanh chóng lại cẩn thận bơi tới bờ bên kia. Hồ nước bên kia, tất cả đều là bóng loáng vách đá, căn bản không có khả năng thượng đi. Trừ phi bơi tới cửa động, nơi đó có nhẹ nhàng địa phương, có thể bỏ lên trên đi. Nhưng là nơi đó trọng binh gác, không đợi bọn họ thò đầu ra, liền sẽ bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Hô! Tô Đào chui ra mặt nước, dựa lưng vào vách đá, từng ngụm thở phì phò. Bình phục một lát, phát hiện trên mặt nước không có tiểu ly bóng dáng, nàng cấp không được. Tiểu ly, tiểu ly, ngươi ở đâu? Không dám lớn tiếng gọi, nàng chỉ có thể đem thanh âm áp rất thấp. Liên ở nàng muốn lại lần nữa tiềm đi xuống tìm kiếm Tô Ly thời điểm, mặt nước đông nhiên bị tách ra, Tô Ly trong miệng cắn một con cá, xông ra. Tô Ly đem cá từ trong miệng bắt lấy tới, phun rất trong miệng mang theo mùi thanh thủy, cười hì hì nhìn nàng, tỷ, ta mới vừa phát hiện, bên kia cũng có một cái tiểu sơn động, nơi này không qua được, không bằng chúng ta đến bên kia nhìn một cái. Cũng hảo, trước đem trên người làm khô ở hồ nước phao, quái lãnh, không chỉ là lãnh, các nàng hiện tại là lại đói lại lãnh. Theo Tô Ly chỉ phương hướng, hai người lại bơi qua đi. Ngạc nhiên phát hiện, Tô Ly sơn động, ở một chỗ tiểu thác nước mặt sau, này mặt sau có khác động tiên, là một chỗ hướng lên trời hang động, bên trong sinh trưởng xun xuê cỏ cây, một cái dòng suối nhỏ từ khe đá phía dưới xuyên qua. Kéo dài ra tới vách đá, che khuất vũ, có một nửa mặt đất vẫn là thực khô ráo. Thủy mành che đậy hạ, mặt sau mặc kệ phát sinh cái gì, đều sẽ không khiến cho bên ngoài chú ý. Hai người bò lên trên đi, Tô Ly xem xét hạ bốn phía, mới đi trở về tới, tỷ, chúng ta ở chỗ này nhóm lửa sưởi ấm, lại làm chút ăn, nơi này hạ phong khẩu, sẽ không có khí vị truyền ra đi, hơn nữa mặt trên động rất cao, nhìn không tới sương khói. Ân, vậy ngươi đi tìm củi lửa, ta tới chuẩn bị nhóm lửa tô đảo cởi thuốc nổ bao, nhìn mắt trên người quần áo, lại trầm lại trọng, Bác Lương trong quân chế phục cũng thật chẳng ra gì. Con hảo các nàng là trực tiếp cầm quần áo tròng lên bên ngoài, chỉ cần cởi ra bên ngoài quần áo, lại đem quần áo của mình hong khô, là được. Tô Ly một bên xem xét bốn phía tình huống, một bên lục tìm tuổi gỗ. Tô Đào tìm chút khô giáo thảo, đôi ở khởi, móc ra đánh lửa thạch, cọ sát một lát, ở hòn đá thượng gõ. Này đó tiểu sống nhìn như đơn giản, kỳ thật đều là kỹ thuật sống, muốn làm hảo, cũng không dễ dàng. Linh tinh ngọn lửa đem khai táo thảo bập lửa, Tô Đào quỳ dạp trên mặt đất, một chút đem ngọn lửa thổi đại. Vì xử xương khói hàng đến nhỏ nhất, nàng cần thiết đem đống lửa biến thành một cái hình nón trạng, trên đỉnh lưu trữ rất lớn khe hở, sở hữu củi lửa đều vây quanh ở bốn phía. Tiểu Ly, mau tới đây, đem quần áo hong khô. Tô Đào chiều ngồi xổm thủy biên Tiểu Ly vây tay. Tô Ly ngồi xổm kia, hoặc là bất động, hoặc là đột nhiên bùng nổ. Chờ nàng đứng dậy thời điểm, trong tay dẫn theo hai điều đại cá chép, cười sán lạ, tỷ, nơi này thật nhiều cá, chúng nó khẳng định là bị nhốt ở dòng suối nhỏ, lại đại lại phì. Kia không phải vừa lúc, cấp chúng ta lấp đầy bụng. Tô Đào cởi ra áo ngoài, dùng nhánh cây giá lên, vây quanh ở đống lửa biên, lại làm hai cái giá, phân biệt cấp Tô Ly quay quần áo, còn có cá nướng. Tô Ly sẽ không thu thập, Tô Đào liền làm nàng ngồi vào đống lửa biên sưởi ấm, chính mình tắc cầm đoàn đao, đi đến suối nước biên, quắc tẩy vẩy cá cùng nội tạng. Nghe xôn xao tiếng nước, đã phân không rõ là vũ, vẫn là thác nước thanh âm. Tô Đào tùy thân luôn thích mang hương liệu, tỉ như bột ớt thứ này, thời khắc mấu chốt, còn có thể đương vũ khí dùng. Chương 211 đưa bọn họ tạc trời cao. Cho nên, nay cá nướng nàng làm vẫn là ăn rất ngon. Nhìn Tô Ly ăn ăn ngầu nghiến, liền đã biết. Tiểu Ly, ngươi ăn chậm một chút, đừng bị xương cá tạp chứ. Tô Ly chiều hỏa ném nhánh cây, nhìn Tô Ly liên tiếp gặm hai con cá, bị cay cái miệng nhỏ đỏ bừng. Trên người quần áo, bởi vì tiếp xúc đống lửa, bị quay rứa ra nhiệt khí. Hơn các nàng hai người, giống mới từ trong nồi vớt đi lên dường như. Hảo hảo ăn. Tô Ly miệng lẩm bẩm, gặm xong rồi xương cá đầu, tùy tay một ném, cũng không thấy ném tới đi đâu vậy. Mau lau khô tay, đợi lát nữa chúng ta còn có hành động đâu. Tô Đào mỉm cười, ánh mắt trong lúc vô ý quét đến bị nàng ném xa xương cá đầu, trên mặt tươi cười đột nhiên đọng lại. Nàng ném xuống que cời lửa, đứng lên chạy đi lên xem xét. Tỷ, làm sao vậy? Tô Ly không rõ nguyên do hỏi. Tô Đào không trả lời, ngồi xuống kia, bò khai bụi cỏ, tìm căn gậy gộc thọc thọc, phát hiện thổ chất thực tùng, cư nhiên bị nàng thọc ra một cái nắm tay lớn nhỏ động, đối diện còn có ánh sáng xuyên thấu qua tới. Tô Đào đến gần rồi, nheo lại một con mắt, hướng bên trong xem qua đi. Tô Ly vẫn là không hiểu ra sao, nhàm chán khẽ cháy đôi. Ha! Tô Đào kinh hỉ kêu lên, cái gì kêu được đến lại chẳng phí công phu, này còn không phải là sao. Lại vững chắc, lại nghiêm mật phòng thủ cũng có sơ hở, huống chi là sơn động loại địa phương này. Rất nhiều không biết nhân tố, đều có thể trở thành một đòn chí mạng. Tô Ly vẻ mặt kỳ quái nhìn nàng, nhấp miệng cũng không đi dò hỏi, tỉ tỉ muốn nói cho nàng thời điểm, tự nhiên liền sẽ nói. Một lát sau, Tô Đào thẳng khởi eo, một lần nữa ngồi vào đống lửa biên. Hiện tại liền kém đường lui còn không có tin tức, ở không có vạn toàn chi sách dưới tình huống, nàng sẽ không tùy tiện hành động, nàng cùng Tô Ly hai người tánh mạng đều thực quý giá, không thể tùy ý cầm đi mạo hiểm. Đống lửa thiêu đốt đầu gỗ, bùm bùm rung động. Tô Đào ngẩng đầu nhìn phía dưới đỉnh sơn động, nảy ra ý hay. Tiểu Ly, ngươi có thể hay không nhảy lên đi, lại lộng căn dây thừng, từ phía trên buông xuống, chúng ta lui lại thời điểm liền từ phía trên rời đi, thế nào? Tô Ly ngẩng đầu nhìn lên chừng 3 tầng lâu cao đỉnh, sẽ không tìm, ngươi xem nơi này có thật nhiều dây đằng, mượn dùng chúng nó là có thể bò lên trên đi, bất quá ta phải đi xem, mặt trên tình huống. Tô Ly nói, liền đứng lên, thử túm một cây dây đằng, cảm giác rất vững chắc, liền bắt đầu hướng lên trên leo lên. Nàng bỏ thêm nội lực, bò dậy bay nhanh, mấy cái hô hấp chi gian, liền nhảy tới rồi sơn động đỉnh. Tô Đào cảm thấy việc này vẫn là rất đáng tin cậy, liền móc ra chùy thủ, đi đến vừa rồi lỗ nhỏ trước mặt, một chút đem cửa động thanh đúng vậy lớn một chút. Cũng không phải sở hữu nham thạch đều sẽ buông lỏng, có thể gõ đến động, đều là sa chất bị phong hóa hòn đá. Nàng chỉ có hai tay, còn không thể làm ra quá lớn động tĩnh, đành phải chọn có thể đào địa phương. Chờ đến Tô Ly từ đỉnh núi xuống dưới khi, nàng đã móc ra đầu lớn nhỏ động, có thể rất rõ ràng thấy động bên kia. Đó là một gian trông coi nhân viên nghỉ ngơi địa phương, ở vào sơn động ngoại sườn. Bọn họ nhìn đến ánh sáng, là trong động bậc lửa đèn dầu, dùng để chiếu sáng dùng. Tiểu Ly, hai cái thuốc nổ bao, một cái đến còn đâu nội thất, trước điểm cái kia, một cái khác đặt ở cửa động. Nhìn nằm ở trên giường gỗ tuổi trẻ tiểu binh nhóm, Tô Đào rất không đành lòng. Đánh giặc là một kiện thực tàn khốc sự, không có đúng sai, chỉ vì lập trường bất đồng, bọn họ cũng là cha mẹ nuôi lớn. Nàng như vậy an bài, cũng là vì cho bọn hắn chạy ra sơn động thời gian, cũng coi như tận tình tận nghĩa đi. Cái này động ta có thể chui qua đi. Tô Ly khoa tay múa chân hạ cửa động lớn nhỏ. Tô Đào nhíu mày trầm tư, chính là ngươi như thế nào chạy ra tới đâu. Nàng không yên tâm, nếu có thể nói, nàng hy vọng chính mình đi vào, mà không phải nhìn Tô Ly đi vào. Tỷ, yên tâm đi, điểm này tiểu khó khăn, không coi là cái gì, đến lúc đó ta có thể trà trộn vào bọn họ người bên trong, ngươi ở bên ngoài tiếp ứng ta liền thành. Tô Ly không thèm để ý cười cười. Kia hảo, ta cũng sẽ thừa loạn ở cửa động tiếp ứng ngươi, chờ ngươi ra tới lúc sau, lại điểm ngòi nổ, nếu ngươi không ra, tỷ tuyệt không sẽ điểm. Tô Đào bắt lấy tay nàng, cơ hội có thể lại tìm, nhưng nếu là Tô Ly bị thương, hoặc là rốt cuộc ra không được, nàng nhất định không thể tha thứ chính mình. Tô Ly bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, tươi cười thực sán lạ, không có việc gì làm, một chút việc nhỏ, thực mau là có thể thu phục. Nàng một lần nữa bọc lên làm ra quần áo, ở trên mặt leo hắc hôi, hoạt động hạ thân tử, trước đem đầu nhét vào đi, lại một chút xúc khởi xương cốt. Nàng khung xương tử tiểu, lại sẽ xúc cốt, so cái này lại tiểu một ít động, đều thực chui vào đi. Tô Đào nhìn nàng vững vàng rơi xuống đất, không có kinh động bất luận kẻ nào, một lòng mới thoáng rơi xuống đất. Thừa không người chú ý, nàng dùng cỏ hoang đem lỗ nhỏ khẩu lấp kín, vạn nhất Tô Ly chạy không được, còn có thể xuyên thấu qua cái này động rời đi, để ngừa vạn nhất. Dẫm dập tắt lửa đôi, nàng cũng nhanh chóng đổi hảo quần áo, đem thuốc nổ bao vây ở trên người. Không có bật lửa, cũng không có que diêm, nàng duy nhất có thể nhanh nhất bật lửa thuốc nổ bao, là cái này kêu mồi lửa đổ vật. Cùng loại với thuốc lá sợi làm quân dây ống, chế tác lên cũng không khó. Nhưng thứ này không thể nước vào, yêu cầu dùng thời điểm, trước yếu điểm châm, lại đem này thổi tắt, lưu lại linh tinh ngọn lửa, chờ đến yêu cầu dùng thời điểm, dùng sức thổi, là có thể bật lửa. Tô Đào cẩn thận dùng vỏ đao đem thổi tắt mồi lửa bộ trụ, lưu lại một chút khe hở, để ngừa không có không khí, nó sẽ tắt. Lẻn vào trong nước thời điểm, nàng yêu cầu cẩn thận dơ, cho nên nàng chỉ có thể dựa vào vách đá hành tẩu. Đáy nước hạ lại ướt lại hoạt, thật không tốt đi, một cái không cẩn thận, phải té ngã. Chờ nàng đi trở về phía trước nổi lên bờ biển khi, lại lặng lẽ đến gần rồi chút, vô thanh vô tức gần nút ở kia, chờ Tô Ly tin tức. Vừa mới ấm áp thân thể, lại bị tẩm lạnh thấu tim, cũng may nàng phía trước điền no rồi bụng, có sức lực chống đỡ. Chờ đợi thời gian là khó nhất nào. Trời mưa nhỏ, không nhiều lắm sẽ, cuối cùng ngừng. Tô Đào nhẹ nhàng thở ra, chính là trong lòng lại rất sốt ruột, đã qua đi một hồi lâu, vì cái gì vẫn là không có Tô Ly tin tức, chẳng lẽ Tiểu Ly ra cái gì ngoài ý muốn. Cái này ý tưởng ở trong đầu hiện lên, dọa nàng dùng mình một cái. Đỡ ở trên vách đá tay, đột nhiên buộc chặt, nếu bọn họ dám thương tổn Tiểu Ly, nàng nhất định phải làm ra mấy tấn thuốc nổ, đưa bọn họ tạc trời cao. Rầm rầm. Một trận ầm ầm ầm thanh âm, kinh bay Tô Đào miên man suy nghĩ. Nàng chớp chớp mắt, chiều cửa động phương hướng nhìn lại. Canh giữ ở cửa động người, trên mặt đều có khiếp sợ. Có người ở chạy vội, có mấy cái dẫn đầu muốn thủ hạ vào xem. Chính là liên tiếp ầm vang thanh, cùng với sơn động sụp xuống thanh. Núi đá rơi xuống thanh âm, dọa bọn họ chỉ dám ra bên ngoài chạy, nào còn dám vào núi trong động mặt xem xét. Trong lúc nhất thời, cửa động loạn thành một nồi cháo, có mấy cái hoảng không chọn lộ, hoặc là bị đánh ngã, rớt đến suối nước người, cũng không muốn sống dường như, hướng đối diện du. Biết bơi không người tốt, bơi tới một nửa, liền bị phương đế ám cọc đâm trúng, đau tiêm thanh chu lên. Bởi vì phía trước hạ quá vũ, dòng nước bạo trướng, Tô Đào cần thiết đỡ vách đá, dẫm lên một khối cao hơn cục đá, mới có thể miễn cưỡng đem cổ trở lên vị trí lộ ra mặt nước. Chương 212 dẫn theo tâm treo gan. Hùng chi là những cái đó bơi tới trong nước, lại không quá sẽ bơi lội người, cho nên cũng có trực tiếp bị nước trôi đi. Hoảng loạn bên trong, có cái tiểu binh không biết sao, thế nhưng đánh bậy đánh bạn, bơi tới Tô Đào nơi địa phương. Tô Đào thần kinh vẫn luôn ở vào căng chặt trạng thái, tự nhiên phát hiện hắn xuất hiện. Người! Tiểu binh còn không có tới kịp kêu gọi, ngực đột nhiên chợt lạnh, hắn cúi đầu, chỉ nhìn thấy một cái màu đen trôi đao, cắm ở chính mình ngực thượng. Sinh tử có mệnh, hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta chết, chính là ta không muốn chết, cho nên chỉ có ngươi đã chết, vào địa phủ cũng đừng trách ta, hết thể đều là mệnh, an giấc ngàn thu đi. Tô Đào che lại hắn mắt, rút ra chùy thủ, đem người đẩy mạnh xuống nước. Trong bóng đêm, ai cũng không có chú ý tới, một khối thi thể từ bọn họ trung gian phiêu quá. Tô Đào lặng lẽ sờ lên ngạn, thừa loạn đem thuốc nổ bao bỏ vào vách đá, một chỗ bung lỏng khe hở trùng, cũng nằm sấp xuống dưới. Trong động cho bụi bắt đầu hướng bên ngoài khuếch tán, thường thường liền có hòn đá rơi xuống, tập trung chạy trốn người. Tô Đào rốt cuộc thấy Tô Ly, bởi vì nàng cùng mặt khác chạy nạn giả không giống nhau, nàng chạy đến hồ nước biên, mọi nơi nhìn xung quanh. Tô Đào móc ra mồi lửa, bật lửa ngòi nổ, xác nhận sẽ không có lầm, liền đứng lên hướng tới Tô Ly chạy tới. Lúc này, rốt cuộc có người phát hiện các nàng không thích hợp. Bọn họ là thích khách, bắt lấy bọn họ. Những cái đó đào tẩu tiểu binh, lại quay lại tới, ngăn lại bọn họ đường đi. Đi thông hồ nước bên ngoài lộ, càng là vây chật như nêm cối. Tiểu Ly, mau vào nước. Tô Đào chạy tới, tiếp được Tô Ly tay. Tô Ly giơ kiếm, chém giết vây lại đây người, trên người bắn không ít huyết. Hai người nhảy vào trong nước, trên bờ người tự nhiên sẽ không bỏ qua các nàng, một người tiếp một người tất cả đều hướng trong nước nhảy. Nàng hai nương bóng đêm yểm hộ, nhanh chóng trở lại lúc trước nghỉ ngơi địa phương. Ném rất trói buộc quần áo, một người bám lấy một cây dây mây hướng lên trên leo lên. Vừa mới khởi bước, lại là một trận ầm ầm ầm vang lớn. Chấn đất rung núi chuyển, không ngừng có hòn đá từ trên vách núi đá rơi xuống. Tỷ, ngươi nếu là cẩn thận, đừng bị cục đá tập đến, mau hướng lên trên bò. Bọn họ đuổi tới Tô Ly trong lòng phát hận, lấy quá tỷ tỷ cung tiễn, nhắc tới nội lực, vài cái liền nhảy đến đỉnh. Ngồi xuống xuống, kéo mãn cung tiễn, đối với phía dưới muốn bỏ lên tới người, một hồi bắn phá. Tô Đào động tác tuy rằng không thể so Tô Ly lợi hại, nhưng cũng không kém, có Tô Ly bảo hộ, mắt thấy liền phải bỏ lên tới. Tỷ, cẩn thận. Ngồi xổm kia Tô Ly, đột nhiên kêu to. Tô Đào trong lòng biết không ổn, cũng không dám đi xuống xem, bám lấy một khắc căn dây đằng, mượn lực nhảy qua đi. Lại một chút, là có thể an toàn. Bên hai đột nhiên có gió lạnh thổi qua, không biết như thế nào, nàng theo bản năng chiều bên trái dịch một tấc. Ngay sau đó phía sau lưng đau nhức, thật lớn quán tính, thiếu chút nữa làm nàng chảo không xong dây mây. Tỷ, Tô Ly sợ hãi, trong lòng nảy sinh ác độc, trong tay cung tiễn kéo đến lớn nhất, vèo một tiếng. Mũi tên trực tiếp xỏ xuyên qua phía dưới người nọ thân thể, đem hắn kéo ra vài bước, định ở trên vách đá. Có thể nghĩ, Tô Ly này một mũi tên lực độ, có bao nhiêu đáng sợ. Tô Ly cũng không thèm nhìn tới phía dưới người, ném xuống cung tiễn, bắt lấy sắp rơi xuống Tô Đào, dùng sức đem nàng kéo đi lên, cũng chém đứt sở hữu dây mây. Thì, ngươi thế nào? Tô Ly ôm nàng, dọa khuôn mặt nhỏ đều trắng. Không có việc gì, nơi này không an toàn, nhanh lên rời đi. Quan trọng Tô Đào cố nén phía sau lưng xuyên tim đau, nàng cảm giác kia mũi tên hẳn là không có xuyên thấu thân thể, chắc ở sau vai giáp cốt thượng. Bất động còn hảo, vừa động đau đến không được. Tô Ly đem nàng lật qua tới, kéo ra miệng vết thương, thấy toàn bộ mũi tên cũng chưa vào da thịt, lưu huyết cũng không nhiều. Tỷ, ta có ngươi rời đi, chờ đến an toàn, lại thế ngươi chỉ thương. Tô Đào nhắm hai mắt, ấn ngực, thật mạnh gật đầu. Tô Ly cong lưng, đem nàng dịch đến trên lưng, trong lòng tự trách lại ấy nấy. Bởi vì nàng rất rõ ràng, nếu vừa mới tỷ tỷ không phải dịch kia một tấc, này mũi tên liền sẽ bắn trúng nàng. Tô Ly không hiểu đến quá nhiều tình cảm, nàng chỉ biết chính mình muốn bảo hộ chính là cái gì. Chính là nhìn Tô Đào chung mũi tên, nàng có đem này tòa quân doanh hoàn toàn ném đi xúc động. Lúc trước nàng nằm ở xe chở tù, dù cho có đầy người sức lực, cũng không nghĩ đào tẩu, chỉ vì nàng cảm thấy trên đời không còn có thể làm nàng bảo hộ người. Mà hiện tại, nàng rốt cuộc tìm được rồi tân mục tiêu, nàng tuyệt đối không thể làm tỉ tỉ có việc. Các nàng nơi đặt chân là sơn động, cũng là một cái thạch sơn núi, có một người muốn vượt đêm đen sơn, tuyệt không phải một việc dễ dàng. Thêm chi đường núi lại thực hoạt, Tô Ly vài lần thiếu chút nữa lăn xuống đi. Nàng gắt gao cắn môi, không màng gian nan vây trở, thẳng đến đem môi cắn lạn cũng không biết. Tô Ly không biết đi rồi bao lâu, cũng không biết hướng nơi nào chạy, nàng chỉ nhớ rõ đại du quân doanh phương hướng, cho nên mặc kệ phía trước có hà vẫn là có sơn, nàng đều nghĩa vô phản cố vượt qua đi. Hưng đông thời gian, hai người ngã vào đại du quân chướng ngoại, bị tuần tra người phát hiện, bẩm báo Tư Đồ Dật, trong lúc nhất thời doanh trung đại loạn. Tư Đồ Dật này một đêm, có thể nói là dẫn theo tâm, treo gan. Lo lắng Tô Đào an toàn đồng thời, cũng không thể hiểu được lo lắng cái kia hoàng mao nha đầu, lấy nàng lô mãng tính tình, nhưng đừng chuyện xấu, vạn nhất giết đỏ cả mắt rồi, hậu quả không dám tưởng tượng. Nghe tới thuộc hạ bẩm báo, các nàng hai người đã trở lại, hắn dẫn theo tâm đột nhiên bông, thẳng nói thầm, trở về liền hảo, nhiệm vụ có thể hay không hoàn thành đều là thứ yếu, chỉ cần các nàng tồn tại trở về, vạn sự đại cát. Chính là đương hắn thấy hai người một thân vết thương, hết giận nhiều tiến khí thủy thiếu nằm trên giường, đặc biệt Tô Đào trên lưng, còn đĩnh mũi tên, Tư Đồ Dật chỉ cảm thấy trước mắt mơ hồ, choáng váng đầu lợi hại, sắp không đứng được. Mục Thanh cùng Hồ Tử Nghĩa cũng nghe tiếng tới rồi, bọn họ hai người đêm qua cũng đều không ngủ, một cái nên địch, một cái tiến đến tìm kiếm chủ thượng rơi xuống. Nên địch, mệt mỏi một đêm, vừa muốn nằm xuống, liền bị người kêu lên. Tìm mỗi người, cũng là chạy một đêm, bất quá đương nghe nói Tô Đào bị thương, Hồ Tử Nghĩa dọa chân đều mềm, hắn vô pháp tưởng tượng chủ thượng biết lúc sau biểu tình, lúc ấy, hắn nhất định phải đi ra ngoài trốn một trốn, bất quá hàng đầu nhiệm vụ là đến bảo đảm nàng là tồn tại. Hai người ở doanh trướng cửa chạm trán, vừa muốn tiến vào, lại thu được khẩn cấp mật tin. Mục Thanh mở ra, nhanh chóng nhìn một lần. Mặt trên viết cái gì? Có phải hay không chủ thượng có tin tức? Hồ Tử Nghĩa nhận tự không nhiều lắm, rồi đầu xem, cũng xem không rõ. Mục Thanh khép lại tin, ánh mắt thập phần quái dị, bác lương kho lúa bị tạc, đêm qua phát sinh sự. Nói xong, hắn nhìn về phía doanh trướng chung, xuyên thấu qua đong đưa mảnh khe hở, có thể thấy ở bên trong nằm người. Chẳng lẽ thật là hắn nhìn lầm rồi, hữu dụng người, đều không phải là chỉ có nam nhân mới có thể, nữ nhân cũng đúng. Mục Thanh không phải thị phi chẳng phân biệt người, đúng chính là đúng, sai chính là sai. Hắn phía trước chán ghét Tô Đào, cũng đều không phải là tất cả đều là chán ghét hắn người này, chính yếu vẫn là nàng tự tiện lưu tại doanh trung, quấy nhiễu chủ thượng hành sự. Vứt bỏ doanh trung sự không đề cập tới, hai nữ tử mạo hiểm xông vào địch doanh, tạc hủy địch nhân lương thảo, mặc dù là hắn, cũng chưa chắc có thể làm thành công, huống chi là hai nữ tử. Chương 213 làm xinh đẹp. Hồ Tử Nghĩa vuốt cằm, kinh ngạc miệng cũng khép không được, người ý tứ câu nói kế tiếp, hắn không dám nói, xong đời điểu, hắn cảm giác thật muốn xong đời điểu, chủ thượng A, ngài đến tột cùng ở đâu. Hai gã quân ý ghi đứng ở giường bên cạnh, do dự mà không dám xuống tay. Ở rút đi mũi tên, nhất định phải ngăn cách quần áo, này vốn dĩ cũng không có gì, trong quân tướng sĩ bị thương, đều là như thế này làm, có chút trực tiếp xé quần áo, quang thân mình đâu. Nhưng đây là cái nữ tử, lại là chủ thượng để ý người, bọn họ thật sợ chủ thượng trở về lúc sau, sẽ đào bọn họ đôi mắt. Tư Đồ Dật sốt ruột, các ngươi còn thất thần làm gì, mau chút nàng trị thương A. Chẳng lẽ muốn xem miệng vết thương chuyển biến xấu sao? Vương quân y ghi vẻ mặt khó xử, đương nhiên không phải, đôi ta là suy xét, muốn hay không bịt kín đôi mắt, cái kia. Chúng ta chính là nghe nói chủ thượng tính tình, nếu là khinh nhờn Tô cô nương, chỉ sợ. Tư Đồ Dật khí chụp cái bàn, sợ ngươi cái đầu, hiện tại đều khi nào, thánh mạng du quan, còn nói cái gì nam nữ chi phòng, cứu người quan trọng nào. Mục Thanh vén rèm lên tiến vào, nhìn mắt trên giường hơi thở mỏng manh nữ tử, nếu không vẫn là ta đến đây đi, nàng mũi tên cần thiết cắt ra da thịt, mới có thể đem mũi tên đào ra. Không được. Tô Ly từ một khắc sườn trên giường ngồi dậy. Nàng cũng không có bị thương, sở dĩ té xỉu là bởi vì quá mệt mỏi. Ngủ một hồi, đã hảo rất nhiều. Tư Đồ Dật vài bước tiến lên, nhanh nhẹn động tác, cùng hắn ôn thôn hình tượng một chút thật không phù hợp. Ngươi thể hiện cái gì? Trong phòng có nhiều người như vậy, không cần phải ngươi nhọc lòng, nho nhỏ chúng tên mà thôi, ngươi thật đương quân y y đều là ăn không ngồi rồi sao. Hai gã quân y y bị mắng túi thấp đầu xuống, bọn họ vội đều phải vội đã chết, liền ăn không ngồi rồi thời điểm đều không có đâu. Tô Ly đẩy ra hắn, các ngươi tay chân quá buồn, đều quay mặt đi, lại đây một cái quân y y, đi lấy một hồ rượu mạnh tới, dao nhỏ, vật dễ cháy, cầm máu dược, mau một chút. Cuối cùng nàng cấp giống lên, nhìn tỷ tỷ hơi thở mong manh, sốt ruột sắc khóc. Tư Đồ Giật nhìn nàng kiên định khuôn mặt nhỏ, đồng nhiên cảm thấy thực vô lực, Hoàng Mao nha đầu thật là khó có thể câu thông. Đối tay nghề của nàng, cũng không dám khen tặng, nhìn một cái hắn hiện tại miệng vết thương sẽ biết. Hai gã quân y gì bị nàng giống dọa nhảy dựng, vội vàng đi chuẩn bị nàng yêu cầu đồ vật. Chỉ chốc lát, sở hữu đồ vật đều bị tề, Tô Ly đem tất cả mọi người đuổi đi ra ngoài. Cũng làm Hồ Tử Nghĩa thủ cửa, ai cũng không thể bỏ vào tới. Tô Ly đem dao nhỏ ở hỏa thượng nướng một hồi, theo sau nắm vỏ rượu, cắn khai cái nắp, chính mình uống một hớp lớn, ấm thân mình, điền bụng. Xé mở phía sau lưng quần áo, đem dư lại rượu, đảo chút ở miệng vết thương thượng. Thê Tô đảo động hạ, là đau. Tỷ, ngươi đừng lộn xộn, thực mau liền hảo. Tô Ly nắm đao, ánh mắt dị thường bình tĩnh, dao nhỏ ở nàng trong tay bay nhanh. Nếu là Tư Đồ Giật đứng ở chỗ này, nhất định buồn bực đã chết. Bởi vì Tô Đào trên lưng miệng vết thương, cùng hắn so sánh với, thiệt tình làm hắn khí đến hộp máu, cái gì kêu trời nhượng chi biệt, trước mắt cái này chính là, chẳng lẽ Tô Ly cùng hắn có thủ án. Không quá đa nghĩa, Tô Ly lạnh một khuôn mặt liền đi ra, nhìn kia hai gã quân y đi, hiện tại đi ngao dược, trị ngoại thương dược, đừng ngao sai rồi, các ngươi tự mình nhìn, nếu là xảy ra vấn đề, ta nhất định giết các ngươi. Là, chúng ta đã biết hai gã quân y lìa bị nàng mắt lạnh dọa đến, thật đủ đáng sợ, cũng không biết này tiểu nha đầu ăn cái gì lớn lên. Tư Đồ Giật còn tưởng hỏi lại cái gì, nhưng Tô Ly đã xoay người đi rồi trở về. Mục Thanh vô vô vai hắn, tính, nàng nói không có việc gì, hẳn là chính là thật sự không có việc gì, tin tưởng nàng, ngươi lại nhọc lòng cũng vô dụng. Tư Đồ Giật thở dài. Hắn cũng lo lắng chủ thượng trở về lúc sau sẽ nổi điên. Một cái kẻ điên gặp gỡ một cái khác kẻ điên, trường hợp khẳng định thực đáng sợ. Hồ Tử Nghĩa thấy hai người bọn họ đều ở thở ngắn than dài, nói thầm nói, chúng ta không phải hẳn là ăn mừng một chút, bọn họ kho lúa thiêu, chống đỡ không được bao lâu, chúng ta thắng lợi đang nhìn. Tư Đồ Giật ngó hắn liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái, có quá nhiều đồ vật, sau đó hắn liền thở dài đi rồi. Hồ Tử Nghĩa bị hắn làm cho không thể hiểu được, hắn lại làm sao vậy? Một bộ người chết tướng. Mục Thanh cũng vô vô vai hắn, thở dài nói, ngươi còn chúc mừng đâu, bọn họ không có tổn lương, nhất định cử binh ngạnh chiến, lại là một hồi ác chiến nào. Đánh liền đánh, chúng ta còn có thể sợ hắn. Hồ Tử Nghĩa xoa tay hầm hè, nghẹn khuất nhật tử qua lâu lắm, hắn đã chờ không được đại làm một hồi. Lúc chạng vạng, Tô Đào còn không có thanh tỉnh. Làm mọi người vừa mừng vừa sợ sự tình đã xảy ra. Công Tôn Tĩnh mang theo đánh lén đội ngũ đã trở lại, thiếu tam thành binh lính. Hắn cũng là một thân chật vật, nhưng không phải giống bọn họ suy đoán, bởi vì bị mai phục cho nên núp vào, hắn là đường vòng đi Nam Minh phía sau, chặn Bắc Lương quân đội đường lui. Một trận làm xinh đẹp, đáng tiếc vẫn là có thương vong. Công Tôn Tĩnh trong lòng nhớ thương rất nhiều sự, đương nhiên cũng nhớ thương chính mình tiểu nữ nhân, đáng tiếc sự ra đột nhiên. Hắn không cơ hội trở lại tin tức, trong lòng biết có Tư Đồ Giật ở, trong quân sẽ không ra vấn đề, liền yên tâm đi. Hồ Tử Nghĩa rất xa thấy chủ thượng ngồi trên lưng ngựa, nhanh chóng chạy tiến quân trung, hắn cảm thấy đại sự không ổn, tìm cái lấy cớ, mang theo một đội người, chạy tới tiền tuyến thủ vệ. Mục Thanh nhưng thật ra không muốn chạy, hắn cảm thấy Hồ Tử Nghĩa đó là nhát gan, chủ thượng tái sinh khí, lại có thể thế nào. Tư Đồ Giật là chạy không được. Bất quá hắn mượn bệnh tránh ở doanh trướng chung, chỉ ở doanh trướng cửa nghênh đón hạ chủ thượng, sau đó liền nằm trở về, một bộ chính mình bệnh thực trọng bộ dáng. Công Tôn Tĩnh xuống ngựa, có tiểu binh lại đây dẫn ngựa. Nhìn bốn phía không khí không quá thích hợp, hắn bắt lấy kia tiểu binh, bổn soái sau khi rời khỏi, trong quân ra chuyện gì? Hồi chủ soái nói, đích xác ra chút sự, ngài vẫn là hỏi một chút quân sư đại nhân đi. Tiểu binh cảm thấy sự tình quá nhiều, hắn không biết muốn báo cáo này đó. Cũng sợ chính mình nói không tốt, cho nên vẫn là giao cho những người khác đi nói đi. Mục Thanh đứng ở doanh trướng cửa, thấy hắn mặt âm trầm đi tới, đôi tay ôm quyền, chủ thượng, ngài cuối cùng đã trở lại, nhưng đem chúng ta lo lắng gần chết, cho rằng ngài ở trên đường gặp được nguy hiểm. Công Tôn Tĩnh hồ nghi đang nhìn hắn, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Tô Đào đâu? Nga, cái này à, nàng bị thương, ở bên trong tu dưỡng, là bởi vì hắn còn chưa nói xong, trước mắt nào còn có chủ thượng bóng dáng. Mục Thanh cảm thấy cần thiết giải thích rõ ràng, liền theo đi vào. Tô Ly còn nằm ở một khát sườn tiểu trên giường, thấy nện bước như gió Công Tôn Tĩnh đi vào tới, đột nhiên ngồi dậy, vẻ mặt đề phòng trừng mắt hắn. Công Tôn Tĩnh căn bản không xem nàng, lập tức đi hướng tận cùng bên trong giường, mặt trên nằm hắn tâm tâm niệm niệm nhân nhi. Bởi vì thương ở phía sau bối, cho nên nàng vô pháp ngưỡng mặt nằm ngủ, cũng không thể nghiêng, chỉ có thể như vậy nằm bò, chính là bò lâu rồi, nước miếng liền sẽ theo khỏe miệng lưu lại. Công Tôn Tĩnh dùng thô ráp ngón tay, lau sạch khỏe miệng nàng nước miếng, động tác mềm nhẹ giống như ở đụng vào một kiện dễ toái bảo bối. Chương 214 thu sau tính sổ, 1. Chuyên chú ánh mắt, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt nhỏ, một khắc cũng không có rời đi. Nàng là như thế nào bị thương? Công Tôn Tĩnh thanh âm thực bình tĩnh làm người cảm thấy sợ hãi. Mục Thanh là cảm giác được, còn có bốn phía dần dần lạnh xuống dưới không khí, cùng với chủ thượng quanh thân quanh quần lạnh lẽo sắc ý, liền hắn đều kinh hãi không thôi. Hồi chủ thượng nói, Tô cô nương đêm qua mang theo Tô Ly, hai người đánh lén Bắc Lương kho lúa, hôm nay buổi sáng mới trở về. Mục Thanh càng nói thanh âm càng nhỏ, nhỏ đến cuối cùng, liền chính hắn đều nghe không được. Bởi vì chủ thượng sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi, toàn thân cơ bắp căng chặt, gác trên giường tay, đem tấm ván gỗ tạo thành mảnh vỡ. Các ngươi đang làm gì? Công Tôn Tĩnh cắn răng lạnh giọng hỏi. Mục Thanh trong lòng cả kinh, ôm quyền quỳ xuống, thuộc hạ đám người không có ngăn lại, thỉnh chủ thượng trách phạt. Trách phạt? A, làm các nàng hai nữ tử đánh lén kho lúa, Mục Thanh, bổn soái muốn các ngươi gì dùng? Không bằng các ngươi mấy người cuốn gói về nhà trồng trọt. Tổng hảo quá ở chỗ này, mất mặt xấu hổ. Công Tôn Tĩnh đột nhiên quay mặt đi tới, canh hồng mắt gắt gao trừng mắt Mục Thanh, hận không thể ở trên người hắn xuyên một cái động. Mục Thanh không dám nói nữa, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch trên giường nữ nhân này, đối chủ thượng tầm quan trọng, là hắn xem nhẹ, còn hảo hắn tỉnh ngộ không muộn. Nếu vẫn là giữ lại vừa đến trong quân doanh tâm tư, đối Tô Đào châm trọc niệm ai, chỉ sợ chủ thượng sẽ không nhớ bằng hữu chi tình. Công Tôn Tĩnh vô lực xua xua tay, các ngươi hiện tại đều đi ra ngoài, ta hiện tại không nghĩ nhìn đến các ngươi, đem Tô Ly cũng làm ra đi. Không cần ngươi quản, ta chính mình có thể đi ra ngoài, ngươi chiếu cố hảo tỉ tỉ. Tô Ly lạnh mắt đứng lên, không có gì trở ngại, ngủ ở nơi này đơn giản là vì bảo hộ tỉ tỉ. Công Tôn Tĩnh cuối cùng con mắt xem nàng một lần, đa tạ ngươi cứu nàng. La Tấn người này kiểu gì âm hiểm, Công Tôn Tĩnh so với ai khác đều rõ ràng, hắn trong quân có bao nhiêu khó sấm. Công Tôn Tĩnh thậm chí không dám tưởng tượng Tô Đào thân hãm nguy hiểm tình hình. Tô Ly khuôn mặt nhỏ so với hắn còn lãnh, ngươi không cần cảm tạ ta, ta cứu nàng cùng ngươi không quan hệ. Công Tôn Tĩnh khỏe miệng thực lỗi thời chịu hạ, tiểu nha đầu miệng quá thẳng, hắn cảm tạ một chút đều không được sao. Tỷ tỷ cùng tướng công cái nào thân thiết hơn? Thật là, chẳng lẽ hắn về sau cùng nương tử ở chung, còn phải xem này tiểu quỷ sắc mặt. Cái này ý tưởng ở Công Tôn Tĩnh trong đầu hiện lên, lại bị hắn tốn trở về. Không phải khả năng, là nhất định. Tô Thiên Bảo còn hảo một chút, hắn ít nhất là cái các phương diện đều thực bình thường hài tử, sẽ không quá nhiều không muốn xa rời tỉ tỉ. Chính là cái này Tô Ly, thật kêu hắn đau đầu. Tô Ly đi ra trướng ngoại, ngửa đầu nhìn bầu trời trong xanh, thật dài thư khẩu khí, nàng trong lòng cũng ở may mắn, tỉ tỉ không có việc gì, thật tốt. Mục Thanh cùng nàng sóng vai đi tới, thỉnh thoảng xem nàng, trong mắt tràn ngập hồ nghi, ngươi rốt cuộc là từ đâu toát ra tới, ngươi tên thật gọi là gì? Ngươi ở nơi nào thị? Trong nhà còn có cái gì người? Một cái đột nhiên ra tới tiểu nha đầu, cùng một trương giấy trắng dường như, giống như cái gì đều không có, lại giống như cái gì đều có, giống cái mê dường như. Tô Ly lạnh lùng xem hắn, quan ngươi chuyện gì? Mục Thanh sửng sốt hạ, không phải bị dọa, mà là giật mình, hắn dở khóc dở cười, tiểu nha đầu, ngươi thật đúng là có tính cách, ta là chủ thượng người bên cạnh, mà ngươi là bên người nàng người, về tình về lý, ta đều nên biết ngươi chi tiết, ta nhưng cảnh cáo ngươi, ta có rất nhiều loại phương pháp có thể tra được ngươi chi tiết, nếu ngươi có cái gì giấu giếm, cũng đừng trách ta đến lúc đó bóc ngươi gốc gác. Tùy tiện, Tô Ly khóc khóc ném xuống hai chữ, cũng không xem Mục Thanh xanh mét sắc mặt, xoay người liền phải rời khỏi. Mục Thanh sửng sốt một hồi lâu, theo sau nở nụ cười, thật là cái có ý tứ nha đầu, uy, ngươi từ từ, ta còn có chuyện cùng ngươi nói đi. Mục Thanh đuổi theo nàng, muốn hỏi một câu đêm qua tình huống, hiện tại Bắc Lương trong quân đề phòng nghiêm ngặt, bọn họ có thể tìm được tin tức không nhiều lắm. Tô Ly đi rồi một khoảng cách, thấy hắn còn đi theo, trong lòng bực bội, nắm tay chiều hắn công qua đi, ngươi câm miệng. Ác! Mục Thanh hiểm hiểm né nhanh qua nàng nắm tay, chỉ kém một chút, kia nhìn như phấn nộn không có uy hiếp, kỳ thật lực lớn vô cùng nắm tay, liền phải tạp chung hắn tuấn đĩnh cái mũi. Lại đi theo ta, đừng trách ta không khách khí. Tô Ly lạnh lùng chừng hắn, ngay sau đó rời đi. Mục Thanh bảo bối dường như vớt mũi hắn, nhỏ giọng nói thầm nói, cái gì ghê gớm, còn không phải là võ công lợi hại sao, khoe khoang cái gì. Mục Thanh hoàn toàn là trong lòng khó chịu, chính mình luyện mười mấy năm, tự nhận võ công không kém. Chính là vừa rồi kêu một quyền, hắn biết tiểu nha đầu làm vài phần, nếu không hắn căn bản tránh không khỏi đi. Hồ Tử Nghĩa tử trong một góc đi ra, trao phung hắn, cái gì kêu còn không phải là võ công lợi hại, liền ngươi võ công, ở nàng thuộc hạ, quá không được mười chiêu, nha đầu này nghịch tiên, thật không biết nàng là từ đâu toát ra tới. Võ công hảo đều là luyện ra, nha đầu này khi còn nhỏ khẳng định ăn rất nhiều khổ, gặp được Tô Đào lúc sau, bởi vì nàng một chút tấm áp, cho nên mới đối nàng đảo tim đảo phổi, kỳ thật tiểu nha đầu thực đơn thuần, may mắn đụng tới chính là Tô Đào, nếu là đổi cá nhân, kia đã có thể họa phúc khó liệu lâu. Hồ Tử Nghĩa khinh thường nhìn hắn, ngươi liền sẽ âm dương quái khí nói chuyện, hôm nào tiểu gia ta nhất định đến cùng Tô Ly làm tốt quan hệ, làm nàng giúp ta tấu ngươi. Mục Thanh tiếp tục cười nhạo, ngươi lại lưu đã trở lại, không sợ chủ thượng đối với ngươi phát hỏa. Vừa rồi ta chính là nhìn chủ thượng đi tới, lại còn có nói đại khái tình huống. Hồ Tử Nghĩa khẩn trương, thật sự à, vậy ngươi có hay không cẩn thận quan sát một chút, chủ thượng là cái gì tâm tình, hắn có thể hay không đại khai sát giới. Mục Thanh cười nói, khó nói, chủ thượng người này, không phát tác đã, một khi toàn diện bùng nổ. Câu nói kế tiếp, Mục Thanh nói không được nữa. Hắn đánh giá, chủ thượng tuyệt không sẽ nhịn xuống khẩu khí này, có khả năng nhất tao ương, hẳn là Bắc Lương quân đội, cụ thể nói, hẳn là La Tấn. Xa ở Bắc Lương trong quân La Tấn, mặc danh đánh vài cái hát xì. Nhìn phía dưới sắc mặt trầm trọng chúng tướng sĩ, hắn trong cơn giận dữ, cái bàn chụp thùng thùng rung động, một đám đều ủ rũ cụp đuôi làm gì. Cho các ngươi xem trọng lương thảo, các ngươi tất cả đều đã chết sao. Cứ nhiên làm hai người đánh lén thực hiện được, quả thực mất hết chúng ta Bắc Lương mặt. Phía dưới từ lúc tướng sĩ, bị hắn huấn hận không thể đem đầu vùi vào trong đất. Một người phó tướng đứng lên, ôm quyền nói, tướng quân, lần này địch nhân đánh lén, dùng chính là một loại chúng ta không có gặp qua phương pháp, thuộc hạ xem xét quá, có điểm giống pháo trúc một loại đồ vật, nhưng chế tác phương pháp lại hoàn toàn bất đồng, thuộc hạ lo lắng. Lo lắng cái gì? La Tấn trừng mắt một đôi hẹp dài đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, có chuyện một hơi nói xong, đừng có rông dài. La, thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ chỉ là lo lắng nếu bọn họ thật sự làm ra càng nhiều vũ khí, chỉ sợ ta quân khó có thể ngăn cản. Ngươi là nói, loại này có thể khai sơn toái thạch vũ khí, bọn họ còn sẽ làm ra càng nhiều. Không chỉ là lấy tới tạc hủy chúng ta kho lúa, bọn họ còn muốn tạc người. La Tấn ngồi không yên. Có cái này khả năng một tên phó tướng khác cũng đứng lên, không phải không có lo lắng. Chương 215 thu sau tính sổ, nhị. La Tấn lâm vào trầm tư, vì nay chi kế, chúng ta chỉ có cường công, có thể thắng tất thắng, thật sự không thể thắng, vậy chỉ có lui binh. Hắn cũng là cái yêu quý tướng sĩ thủ lĩnh, nếu Công Tôn Tĩnh thật sự chế ra kiểu mới vũ khí, chỉ sợ đến lúc đó, hắn tướng sĩ sẽ máu chảy thành sông, thi hoành khắp nơi. Tướng quân, chúng ta khi nào cường công? Một người quân sư bộ dáng người đứng dậy, chúng ta sở thừa lương thảo chỉ đủ chống đỡ 5 ngày, tại đây trong lúc, có thể từ phụ cận điều vận, nhưng cũng chỉ đủ hồi trình trên đường sử dụng, cho nên nhiều nhất 3 ngày, ta chờ cần thiết đường về. La Tấn vô án dựng lên, hảo, đại gia chuẩn bị một chút, hôm nay nghỉ ngơi chỉnh đốn, ngày mai chỉnh quân nên chiến. Đại du trong quân, Công Tôn Tĩnh cởi ra áo ngoài, lẳng lặng nghiêng người mà nằm, mặt hướng tới Tô Đào. Hắn vừa rồi nhìn kỹ quá miệng vết thương, không thể không nói, Tô Ly xử lý thực không tồi, mũi tên là đảo câu hình dạng, muốn đào ra, không phải kiện dễ dàng sự. Vạn hạnh, mũi tên thượng không có độc. Nữ nhân quần áo nửa giải, toàn bộ phần thân trên chỉ vây quanh một kiện yếm, chân bóng phía sau lưng giấu ở chân phía dưới. Công Tôn Tĩnh nhớ tới Mục Thanh nói, trong lòng biết các nàng khẳng định chạy vội một đêm, Tô Ly lại là có nàng, không chừng trên người còn có địa phương khác cũng bị thương. Nhìn nữ nhân ngủ rất quen thuộc, Công Tôn Tĩnh sắc đảm bao thiên, xúc lên nữ nhân trên người chăn, tính toán kiểm tra một chút. Đều nói nữ nhân đẹp nhất địa phương, kỳ thật không phải ngực, cũng không phải phía sau lưng, mà là eo. Đặc biệt là bò ngủ tư thế, càng có thể thể hiện nữ nhân eo tuyến mỹ. Sờ eo tinh tế trong tay nhẹ, một tay có thể ôm hết, rồi lại không mất khẩn trí. Công Tôn Tĩnh nhìn nhìn, có điểm ngây ngốc, liền bên người nhân nhi tỉnh lại cũng không biết. Tô Đào là bị hắn cực nóng ánh mắt bừng tỉnh, mới vừa mở mắt, còn có chút mơ hồ, hơi hơi xoay phía dưới, liền nhìn đến Công Tôn Tĩnh vẻ mặt sắc tướng nhìn chằm chằm nàng thân mình. Tầm mắt xuống chút nữa, nhìn chính mình quang quả phía sau lưng. Tô Đào giờ khắc này vẫn là không có quá lớn phản ứng, rốt cuộc nàng không phải cổ nhân, chỉ là nhìn hạ phía sau lưng, chẳng lẽ nàng muốn nhảy dựng lên, kêu to sát lang, lại thưởng hắn một cái tát sao. Nham chán, xem một chút lại không phải thiếu một miếng thịt. Khả năng Tô cô nương chính mình cũng chưa ý thức được, nàng không thèm để ý, đều không phải là bởi vì phía trước ý tưởng, nếu là đổi cái nam nhân, nàng còn có thể bình tĩnh được sao? Ngươi xem đủ rồi không có? Không biết như vậy thực lạnh không? A Công Tôn Tĩnh tuấn mỹ mặt, hiện lên một mặt mất tự nhiên, nhưng là hắn ra mặt đủ hậu, thực mau liền thản nhiên, bĩ bĩ cười, không thấy đủ, còn không có xem toàn đâu. Tô Đào mắt trợn trắng, đối hắn hành vi thực vô ngữ, ngươi còn càng vô sỉ một chút sao? Này nam nhân chính là người hai mặt, ở bên ngoài một cái dạng, ở nàng trước mặt lại là một cái khác dạng, nhưng cứ gọi người chứng đau chính là, hai cái mặt đều thực cực đoan, làm nàng có điểm hoài nghi thằng nhãi này có phải hay không tinh thần phân liệt. Công Tôn Tĩnh cười càng tà ác, có thể, muốn thử xem sao. Tô Đào chán nản, vô lực bò đi xuống, không nghĩ xem hắn, cũng không nghĩ để ý đến hắn. Đừng nhìn trên mặt nàng không có gì quá nhiều biểu tình, trên thực tế, nàng hiện tại ngủ đều có thể cười tỉnh. Thật tốt, hắn bình an không có việc gì đã trở lại. Không bị thương, cũng không ra ngoài ý muốn. Nhưng là Công Tôn Tĩnh hiển nhiên đối nàng bình tĩnh không mua chướng, một lần nữa nằm hồi nàng bên cạnh người, nhìn chằm chằm nàng nho nhỏ mặt, ánh mắt nhu có thể nhỏ giọt thủy tới, có hay không tưởng ta. Tô Đào không đáp, lười biếng nháy mắt. Không nghĩ. Công Tôn Tĩnh đến gần rồi nàng, bắt được nàng cái miệng nhỏ, dùng điểm lực cắn, bao vây lấy. Thẳng đến đêm kia có chút tái nhợt môi cắn đỏ tươi ướt át, mới bằng lòng dừng tay. Miệng vết thương còn đau không? Ngón tay vô ở miệng vết thương bên cạnh biên, tưởng chạm vào lại không dám đụng vào, liền thanh âm đều biến khàn khàn. Bị thương người, kỳ thật trong lòng là thực yêu ớt, trước mặt ngoại nhân còn hảo, có thể nghẹn ủy khuất, nhịn một chút liền đi qua. Chính là ở người một nhà trước mặt, kia phân kiên cường nháy mắt có thể rất trà cũng không dư thừa. Đau mềm mại một chữ, mang theo nhút nhát, mang theo ủy khuất, nghe vào Công Tôn Tĩnh lỗ thai, sắp đem hắn tâm hòa tan. Hắn vươn đầu, muốn ôm nàng tới, chính là không thể nào xuống tay, đành phải nắm tay nàng, đặt ở chính mình bên môi hôn hôn, lại ấn ở chính mình ngực thượng, tưởng trách cứ nói, tới rồi bên miệng lại nuốt trở vào, về sau đừng lại mạo hiểm, những cái đó đều là nam nhân làm sự, ngươi đến tin tưởng ngươi nam nhân, điểm này việc nhỏ, chỉ là vấn đề thời gian, tuyệt không phải năng lực vấn đề, đã hiểu sao? Không hiểu, ta chỉ biết, ta sẽ không tránh ở bất luận cái gì phía sau. Kia không phải ta muốn Tô Đào lại quật cường, nàng trước nay đều không phải nhà ấm đóa hoa, dựa vào ấm áp bảo hộ mới có thể sống sót. Công Tôn Tĩnh thở dài, thật là nói bất quá nàng, hảo đi, về sau có mạo hiểm sự, ra mang theo ngươi cùng nhau, thành sao? Tô Đào nhếch miệng cười, nay còn kém không nhiều lắm, ngươi giết người, ta thế ngươi ma đào, ngươi chôn thi, ta giúp ngươi điền thổ, ha ha. Nói, nàng chính mình đều cảm thấy buồn cười. Công Tôn Tĩnh nơi nào dùng đến nàng ma đao điền thổ, hắn là cái đỉnh thiên lập địa nam tử Hán, có chút đại nam tử chủ nghĩa, hắn cảm thấy nam nhân bảo hộ nữ nhân là bình thường nhất bất quá sự, không có nghi ngờ đường sống. Ai? Ra bại bởi ngươi Công Tôn Tĩnh đi xuống nằm, lại cảm thấy không thoải mái, dứt khoát đem chính mình thoát tinh quang, xúc lên nàng chăn, một chút chui đi vào. Tô Đào trứng mắt, ngươi làm gì đâu? Ngủ a. Công Tôn Tĩnh đáp đương nhiên. Tô Đào cảm giác được thuộc về nam nhân thân thể, ở dính sát vào nàng, tức khắc khuôn mặt nhỏ hồng giống quả táo, ngủ liền ngủ, làm gì thoát như vậy sạch sẽ, nam nữ có khác, ngươi đến địa phương khác ngủ. Không đi. Công Tôn Tĩnh sạch sẽ lưu loát phủ quyết, một bên còn thị uy dường như, hướng bên người nàng cùng, nếu không phải ngại với nàng hiện tại không có phương tiện, hắn sớm đem người ôm tiến trong lòng ngực. Trên đường, quân y tặng dược lại đây, Công Tôn Tĩnh đỡ nàng uống xong dược, lại hống nàng ngủ. Nhìn trong lòng ngực nhân nhi, nặng nề ngủ, Công Tôn Tĩnh trên mặt ý cười nháy mắt thay đổi, lanh khốc như là tháng chạm hàn băng. Hắn vô biểu tình mặc tốt quần áo, nện bước trầm ổn từ doanh trướng trung ra tới. Thông chi sở hữu tướng lãnh, lại đây nghị sự. Là, thủ vệ tiểu binh ôm quyền theo tiếng, hỏa tốc chạy tới thông chi mọi người. Bởi vì Tô Đào bị thương, Công Tôn Tĩnh liền đổi đến Tư Đồ Giật doanh trướng trung nghị sự. Cái này, Tư Đồ Giật cũng không hảo lại trang, sắc mặt thản nhiên bỏ dậy, ngồi ở bên trái vị trí thượng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim chờ mọi người từng bước đi vào tới. Tại đây trong lúc, Công Tôn Tĩnh đã đem hắn sau khi rời khỏi, phát sinh sở hữu sự, bao gồm có ai đối Tô Đào nói gì đó, tất cả đều hiểu biết rõ ràng. Thật cho rằng hắn rời đi, liền đối với doanh trung sự không biết tình sao. Sao có thể? Hắn ẩn vệ là ăn chay sao? Công Tôn Tĩnh chỉ là ngồi ở kia, cường đại khí tràng, liền lệnh đang ngồi mọi người hít thở không thông. Hắn lệnh leo mắt, đảo qua phía dưới mọi người, có cái gì muốn nói sao? Mọi người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, trừ bỏ Tư Đồ Giật tương đối bình tĩnh ở ngoài, những người khác trong lòng đều thực thấp thỏm. Chương 216 thu sau tính sổ, tam. Có chút sáng tỏ người, vừa thấy này tư thế, liền biết chủ thượng đây là muốn tìm sau trướng, nguyên nhân đó là phía trước có ai đắc tội quá Tô cô nương. Không rõ người, còn tưởng rằng chính mình phạm vào cái gì sai, dọa sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy. Thẳng tới trời cao cũng ở trong đó, hắn thuộc về người sau. Ở Công Tôn Tĩnh trước mặt, hắn nào còn có cái gì khí chàng, nhược cùng gà con dường như, liền đại khí cũng không dám ra. Đến nôi hắn bên người kia hai cái, phía trước cũng đi theo thẳng tới trời cao cùng nghi ngờ Tô Đào, hai người bọn họ hiện tại tâm tình, liền cùng ném ở trong chảo dầu, lặp lại trên rán dường như. Phía trước nói có bao nhiêu thống khoái, hiện tại liền có bao nhiêu sợ hãi. Công Tôn Tĩnh đem mọi người biểu tình xem ở trong mắt, hư lạnh một tiếng, đặt lên bàn bàn tay to đột nhiên thật mạnh chụp đi xuống. Chỉ nghe cái bàn đứt gãy thanh âm, trong trước mắt, một cái hảo hảo cái bàn, đã vỡ thành bột phấn. Tô Ly mặt vô biểu tình đi vào tới, lại mặt vô biểu tình ngồi xuống, ngồi ở ly cửa gần nhất địa phương, cũng không xem vỡ vụn cái bàn, không xem mọi người sắc mặt, bình tĩnh tự nhiên ngồi. Mục Thanh theo bản năng sờ soạn cái mũi của mình. Tư Đồ Giật cảm thấy cánh tay thượng miệng vết thương lại ở đâu, trong lòng càng là hoán nghiệm, nàng tới làm gì. Tiểu nha đầu tâm kế còn rất trọng, khẳng định là muốn trả thù. Công Tôn Tĩnh cũng không thấy Tô Ly, thực hảo, đều không có nói phải không. Kia hảo, hiện tại từng bước điểm danh, Mục Thanh. Nguyên bản lười nhác ngồi Mục Thanh, dọa một cái giật mình, từ ghế trên nhảy dựng lên, chủ thượng, ngươi có cái gì nói. Công Tôn Tĩnh lạnh lùng xem hắn, trong mắt có thất vọng. Hắn miệng thiếu, châm chọc niệm ai. Tô Ly cúi đầu, thưởng thức chính mình ngón tay, bình tĩnh bộ dáng, giống như kia lời nói không phải nàng nói giống nhau. Mục Thanh tưởng hộp máu, tiểu nha đầu, thật đúng là cùng hắn có thủ oán, không quên bỏ đá xuống giếng. Nhưng hắn hiện tại cố không được, mắt thấy chủ thượng sắc mặt càng ngày càng đen, hắn đến chạy nhanh giải thích ra. Chủ thượng, thuộc hạ không phải đối Tô cô nương bất kính. Kỳ thật thuộc hạ là lo lắng Tô cô nương an toàn, ở trong quân thật sự không an toàn, thuộc hạ không quá có thể nói, ngôn ngữ gian khả năng quá kích điểm, nhưng thuộc hạ hoàn toàn là xuất phát từ hảo tâm, tuyệt không châm chọc ý tứ. Hắn sốt ruột chiều Tư Đồ Giật đưa mắt ra hiệu, trông cậy vào thằng ngãi này có thể thế hắn nói vài câu lời hay. Tư Đồ Giật cho hắn một cái tự cầu nhiều phúc ánh mắt. Thật là xuân nào, cái hay không nói, nói cái dở. Nhân ra là chủ thượng tức phụ. Ngươi lo lắng cái gì, chính mình hướng họng súng thượng đâm, xong đời đi. Mục Thanh còn không có lĩnh hội Tư Đồ Giật ánh mắt hàng nghĩa, liền lại nghe thấy chủ thượng lạnh lẽo thanh âm. Ngươi cảm thấy trong quân không an toàn. Công Tôn Tĩnh nói chuyện thanh âm rất chậm, phi thường chậm, một chữ như là đập vào Mục Thanh tâm khảm thượng. Thuộc hạ không phải ý tứ này Mục Thanh quẫn. 40 quân côn, trước ghi nhớ, chờ lần này chiến dịch thắng lợi, chính mình đi hình đường lãnh phạt. Là. thuộc hạ tuân mệnh. Mục Thanh nhẹ nhàng thở ra, 40 quân côn ở hắn xem ra là nhẹ nhất trừng phạt, tuy rằng có khả năng ở trên giường nằm nửa tháng. Công Tôn Tinh thu thập xong hắn, lại đem sắc bén ánh mắt định ở thẳng tới trời cao trên đầu. Cái này thẳng tới trời cao tao tội cũng không nhỏ, cánh tay phế đi, chính hắn cũng biết, đang nghĩ ngợi tới tìm một cơ hội tổng quân trung đào tẩu, chỉ là hắn không nghĩ tới Công Tôn Tĩnh sẽ sớm như vậy liền trở về. Hiện tại Công Tôn Tĩnh muốn tìm hắn tính toán sổ sách, hắn chỉ hận chính mình không sớm một chút rời đi. Lăng phó tướng, về quân tình tiết lộ, ngươi có nói cái gì nói? Thẳng tới trời cao đột nhiên quỳ xuống, thuộc hạ không biết chủ thượng là ý gì. Không biết sao? Hừ, muốn hay không ta đem ngươi cùng La Tấn Thư từ qua lại chứng cứ lấy ra tới. Thẳng tới trời cao đại kinh thất sắc, hắn nếu dám hành sự, khẳng định là làm tốt vạn toàn chuẩn bị, sao có thể bị chủ thượng đã biết, còn bắt được chứng cứ đâu. Chuyện này không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thẳng tới trời cao tâm một hành, trầm giọng nói, thuộc hạ cảm thấy, chủ thượng nghe lời nói của một phía nào đó người ngoài cuộc, chủ thượng đã bị chân tướng che mắt đôi mắt, nhìn không tới ta chờ trung tâm, thẳng tới trời cao đi theo chủ thượng nhiều năm, thế nhưng đánh không lại một nữ nhân lời gièm pha, chủ thượng làm như vậy, là làm ta chờ chúng tướng sĩ trái tim băng giá sao. Từng tiếng chất vấn, khàn cả giọng, chỉ có buông xuống đôi mắt, mới tiết lộ thẳng tới trời cao hoán độc chân thật cảm xúc. Công Tôn Tĩnh như cũ bình tĩnh ngồi, hảo, thực hảo, bổn soái nguyên bản tính toán đem ngươi lặng lẽ xử trí, cho ngươi lưu cái toàn thây. Hiện tại là chính ngươi từ bỏ cơ hội này, một khi đã như vậy, người tới à, đem chứng cứ lấy ra tới, làm hắn chết cái minh bạch. Một tia gió nhẹ từ mọi người trước mắt thổi qua, lại hoàn hồn nhìn lên, Công Tôn Tĩnh bên người nhiều một cái từ đầu hắc đến đuôi người, từ trên xuống dưới, chỉ có một đôi mắt lộ ở bên ngoài. Công Tôn Tĩnh nhận vệ, Mục Thanh cùng Tư Đồ Giật là gặp qua, Hồ Tử Nghĩa thô thần kinh một cái, gặp qua cũng đã quên. Bọn họ tuy gặp qua, lại đối chủ thượng ẩn vệ biết chi rất ít. Thẳng tới trời cao là nhất khiếp sợ, hồi tưởng khởi phía trước được đến tin tức, hắn lớn mật suy đoán, Công Tôn Tĩnh ẩn vệ, hẳn là trong chốn giang hồ, trên triều đình, mỗi người nghe chi sắc biến huyết tế 18 kỳ. Nghe nói huyết tế 18 kỳ tổng số có 18 cá nhân, không ai gặp qua bọn họ gương mặt thật, sở hữu gặp qua người đều đã chết, không lưu một cái người sống. Mà bọn họ giữa mỗi người, đều có vạn phu không đường chi dũng. Mỗi một cái sách đi ra ngoài, đều là đứng đầu sát thủ. Nếu bọn họ hợp nhau tới, sẽ là một chi đáng sợ nhất quân đội. Nhìn ẩn vệ dâng lên đồ vật, thẳng tới trời cao thực không cốt khí chân mềm, không chỉ có là chân mềm, thực mau toàn thân đều mềm thành than bùn lầy. Công Tôn Tĩnh đem trong tay thư tín, ném tới trước mặt hắn, ngươi còn có cái gì nhưng nói. Thẳng tới trời cao vẻ mặt màu xám dập đầu, thuộc hạ cam nguyện một lòng. Chỉ hy vọng chủ thượng có thể niệm ở tỉ tỉ một mảnh trung tâm phân thượng, đem nàng thả lại nguyên quán. Có thể, theo ý ngươi lời nói Công Tôn Tĩnh không phải người nhỏ mọn, Lăng Phượng chi sai, hắn có khác xử phạt, phế bỏ võ công, đưa nàng hồi lăng ra, hắn vốn dĩ cũng là như vậy tính toán. Tại chủ thượng khai ân thẳng tới trời cao thật mạnh dập đầu. Hai gã thị vệ tiến vào, đem người kéo đi ra ngoài. Thẳng tới trời cao trướng tính xong rồi. Liền đến phiên kia hai gã phó tướng. Chủ thượng tha mạng, chúng ta cũng không dám nữa. Hai người cùng nhau quỳ xuống cầu xin. Các ngươi tội không đến chết, đi xuống lãnh 60 quân côn. Công Tôn Tĩnh bày xuống tay. Tạ chủ thượng khai ân. Có thể giữ được mệnh, hai người bọn họ đã thực vui vẻ. Chờ đến trong trướng chỉ còn bọn họ 5 người khi, Công Tôn Tĩnh lạnh lẽo tầm mắt, đảo qua mấy người bọn họ mặt. Tô Ly cảm thấy diễn xem không sai biệt lắm. Đứng lên liền phải đi. Công Tôn Tĩnh gọi lại nàng, Tiểu Ly, các ngươi đánh lén kho lúa dùng chính là cái gì? Tô Ly đứng lại, quay đầu lại, không biết. Là không biết vẫn là ngươi không nghĩ nói. Tô Ly không sợ đón nhận hắn ánh mắt, đều giống nhau, tỉ tỉ nói, hỏa dược thương vong quá lớn, không thể tùy ý sử dụng. Hồ Tử Nghĩa chưa thấy qua bọn họ tạc kho lúa tình hình, không phải thực tin tưởng, ngươi sẽ không gạt người đi. Có thể có bao nhiêu đại thương vong? Bất quá là pháo trúc mà thôi. Hừ, muốn thử xem sao. Chỉ cần một chút, là có thể đem ngươi nổ thành thịt vụn. Tô Ly cười lạnh nói. Chương 217 không cái chính hình. Thí liền thí, có bản lĩnh ngươi hiện tại làm ra tới, chỉ cần ngươi dám làm, tiểu gia ta liền muốn thử. Hồ Tử Nghĩa vỗ ngực kêu la. Tô Ly mắt trợn trắng, đối hắn loại này ngu ngốc hành vi, lười đến lại để ý tới, ngươi tưởng thí, chính mình tìm cái vách núi chính mình nhảy xuống đi, hiệu quả không sai biệt lắm. Ném xuống này một câu, nàng liền bước nhanh rời đi. Mục Thanh nhìn nàng bóng dáng, tấm tắc thở dài, tiểu nha đầu có cá tính, ta thích. Tư Đồ Dật đông nhiên cảm thấy hắn cười nhạt mặt, thực chói mắt, ngươi tốt nhất đừng đi chọc nàng. Nha, xem ra ngươi ăn qua nàng mệt, nên sẽ không ngươi cánh tay thượng thương chính là nàng làm đi. Mục Thanh vẻ mặt bĩ cười hỏi. Hảo, đều xảo cái gì, hiện tại nói nói chính sự. Công Tôn Tinh trầm giọng đánh gây hắn tranh chấp, La Tấn khẳng định sẽ không lại chờ, đại chiến sắp tới, các ngươi đều cho ta đánh lên hoàn toàn tinh thần, lần này là cuối cùng một trận chiến, nhất hứa thắng, không được bại. Cẩn tuân chủ thượng chi mệnh. Ba người đứng lên, ôm quyền theo tiếng. Công Tôn Tĩnh giải quyết một chút hai ngày này đọng lại công vụ, liền vội vàng chạy về Tô Đào bên người. Ngủ lâu lắm, Tô Đào cảm thấy thân mình đều phải tăng giá, liền tự hành mặc xong rồi quần áo, tính toán đi ra ngoài nhìn xem, nàng thương chính là phía sau lưng, lại không phải chân, cũng không gây trở ngại đi đường. Còn chưa đi ra cửa, liền thấy Công Tôn Tĩnh hàn một khuôn mặt đã trở lại. Nhìn thấy nàng, trên mặt băng tuyết nháy mắt hòa tan, chỉ còn nhu tình mật ý. Như thế nào đi lên, ngươi bị thương không biết sao. Mau trở về nằm, yêu cầu cái gì ta đi cho ngươi. Lộng Công Tôn Tĩnh hống nàng trở về đi. Không cần, ta đều nằm thật lâu, nghĩ ra đi một chút, ta thương không quan trọng, chỉ cần không chạm vào, một chút cũng không đau. Tô Đào một bộ tiểu nữ nhi kiểu thái, liền nàng chính mình cũng chưa phát giác. Công Tôn Tĩnh vốn đang là kiên quyết không đồng ý, chính là đánh không lại nàng làm nũng, đành phải y hề nàng, tiến lên ôm lấy nàng thân mình. Không thể đi xa, liền ở phụ cận đi dạo, nếu là không thoải mái lập tức nói cho ta. Tô Đào cười gật đầu, không thể tưởng được người nam nhân này cẩn thận lên, thật sự chọn không ra một chút tật xấu. Hai người đi rồi doanh trướng, chúng tiểu binh nhóm đã thấy nhiều không trách, đánh ấy lòng bội phục Tô Đào. Có thể đem bọn họ chủ thượng thuần phục, há là người bình thường có thể làm được. Hai người đi lên một chỗ sườn núi thấp, Công Tôn Tinh chỉ vào phía dưới địa hình, cho nàng giảng giải phía dưới bố phòng. Tô Đào nhớ tới ở Bắc Lương quân doanh sự, liền cùng hắn thương thảo lên, ta đêm qua dùng chính là hỏa dược, thứ này uy lực quá lớn, ta không kiến nghị sử dụng, chính là nếu ngươi yêu cầu dùng nó tới công phá cửa thành, nhưng thật ra có thể dùng. Công Tôn Tĩnh lắc đầu, ta xem qua ngươi dùng phối liệu, cảm thấy có thể đổi một loại phương pháp, cũng có thể đem Nam Minh cửa thành công phá, ngươi phía trước lo lắng là đúng, đánh giặc cố nhiên tàn nhẫn, nhưng vẫn là muốn tận lực giảm bớt. Cho dù không có gặp qua, hắn vẫn như cũ có thể tưởng tượng ra hỏa dược uy lực, có thể đem sơn động tắc sụp, có thể là giống nhau đồ vật sao. Tô Đào thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn trong lòng minh bạch liền hảo, vậy ngươi tính toán như thế nào bằng tiểu nhân đại giới, đánh bại Bắc Lương quân đội. Công Tôn Tĩnh tự tin cười, phương pháp nhiều thực, chỉ cần bọn họ dám đánh bừa, ta định làm cho bọn họ có đến mà không có về. Tô Đào chừng hắn, ngươi tấn quan lác. Cái kia La Tấn rất lợi hại. Nàng nhớ tới đêm qua gặp qua La Tấn, thật là một cái khó được nhân tài. Chủ thượng. Hồ Tử Nghĩa từ sườn núi hạ thở hổn hển chạy tới. Chủ thượng, trong triều có thánh chỉ truyền đến, ngài mau đi tiếp thánh chỉ đi. Thánh chỉ. Công Tôn Tĩnh trong lòng buồn bực, lúc này như thế nào sẽ có thánh chỉ đã đến, truyền thánh chỉ chính là ai? La Tam Hoàng tử, hắn tự mình tới Hồ Tử Nghĩa lao đem hãn. Công Tôn Tĩnh sắc mặt càng trầm. Người đi về trước, ta tốc tốc liền tới. Tô Đào thấy hắn thần sắc không đúng, cho rằng có cái gì phiền thoái, ngươi còn hảo đi. Trong chiều có thể hay không ra chuyện gì. Công Tôn Tĩnh lôi kéo nàng một bên chậm rãi đi xuống dưới, một bên chọn ở giản yếu nói cho nàng nghe. Trong chiều sự trước nay liền không có ngừng nghỉ quá. Thái tử, Tam Hoàng tử, vẫn luôn đối ta như hổ rình mồi. Hoàng thượng tuổi già, còn hảo trong tay ta có binh quyền. Cũng không thường ở kinh thành cùng đội nhóm giao tiếp, bọn họ mặc dù tưởng đối ta làm cái gì, cũng không từ dưới tay. Tô Đào tự nhiên biết trong hoàng cung hoạt động, kia lần này cái này Tam Hoàng tử đã đến, khẳng định dụng tâm kín đáo, ngươi đến khống chế tốt chính mình tính tình, đừng bị hắn tả hữu. Tô Đào lo lắng nhất chính là hắn tính tình, hỏa một chút thượng, tùy thời đều sẽ nổ mạnh. Công Tôn Tĩnh cười một cái, phu nhân yên tâm, có ngươi tại bên người. Vi phu nhất định sẽ không động thủ đả thương người. Có người quan tâm cảm giác thật tốt, Công Tôn Tĩnh chỉ cảm thấy cả người từ trong ra ngoài đều là ấm. Tô Đào hờn dỗi chừng hắn liếc mắt một cái, lại không cái chính hình, ai là ngươi phu nhân, đừng hạt đê. Hai người nói nói cười cười, trở về thời điểm chậm trễ thời gian có chút chậm. Một cái lao thái giám nghiêng mắt, đầy mặt khó chịu đứng ở doanh trướng cửa, thấy bọn họ cùng trở về. Lao thái giám đôi mắt ở Tô Đào Thượng dừng hình ảnh thật lâu, đại khái là nghiên cứu nàng là nhà ai tiểu thư, cái gì chi tiết. Công Tôn Tĩnh trên mặt tươi cười một tán, lãnh lệ trở về, ngươi đang xem cái gì. Lao thái giám bị hắn lạnh giọng hoảng sợ, bất quá tốt xấu cũng là trong cung lão nhân, điểm tâm này tính vẫn phải có. Lao nô gặp qua đại tướng quân, lão nô là suy nghĩ, vị cô nương này nhìn lạ mặt, không biết là vị nào quan gia tiểu thư. Tô Đào lạnh lùng trừng mắt lao thái giám, này hoạn quan nhất định là cố ý, xem nàng một thân ăn mặc, là nam trang, căn bản không phải nữ trang, hắn vẫn là liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, thuyết minh hắn phía trước từng có hiểu biết, khẳng định cũng biết nàng xuất thân thôn cô. Lao thái giám không nghĩ tới, một cái vô quyền vô thế hoàng mao nha đầu cũng dám đối hắn trừng mắt, tức khắc khí không được, hừ lạnh một tiếng. Công Tôn Tĩnh hơi hơi nâng lên cằm, tiêu căng nói, cùng ngươi có quan hệ sao? Bản hầu ra sự, khi nào yêu cầu ngươi một cái hoạn quan hỏi đến, thánh chỉ đâu? Lão thái giám khí mặt đều thành, hắn là bên người hoàng thượng người, trong cung ngoài cung cái nào người không nghĩ nịnh bợ hắn, lấy lòng hắn. Cố tình cái này Công Tôn Tĩnh, mỗi lần thấy hắn, cũng chưa sắc mặt tốt. Thánh chỉ không ở lão nô trong tay, tam điện hạ ở bên trong, hầu ra thỉnh đi. Lão thái giám âm dương quái khí nói. Công Tôn Tĩnh không để ý đến hắn, nghiêng người đối Tô Đào nói. Hoặc là ngươi đi về trước nghỉ ngơi. Không cần Tô Đào lắc đầu, nàng hiện tại trở về nơi nào có thể an tâm. Công Tôn Tĩnh cười, sờ soạng nàng mặt, kia hảo, ngươi liền ở chỗ này chờ, ta đi một chút sẽ về. Ở Công Tôn Tĩnh đi vào lúc sau, có nhãn lực thấy tiểu binh, vội vàng cho nàng bưng ghế lại đây. Lão thái giám thấy nàng cũng dám ngồi, mà chính mình lại là đứng, lập tức mặt liền đen. Làm càn, ngươi tính cái thứ gì? Cũng dám ở tạp ra trước mặt phô trương. Tô Đào lanh ú ú nhìn hắn một chút, vàng không đâu. Ta bồi ngươi cùng nhau đứng. Ngượng ngùng, ta thân mình không khỏe, không thể chạm lâu lắm. Ngươi dám như vậy cùng ta nói chuyện, ngươi có biết ta là ai? Lão thái dám run rẩy ngón tay, run run rẩy rẩy chỉ vào nàng, tuyệt đối là khí. Chương 218 phiến nàng một bạn hai. Tô Đào ánh mắt lười nhác đem hắn từ trên xuống dưới ngó cái biến. Ngươi không phải thái giám sao? Phúc, ngươi! Ngươi tìm chết lão thái giám khí cái chán gân xanh thình thịch nhảy lên. Hoạn quan thân phận, là bọn thái giám cả đời đều không nghĩ nhắc tới đâu. Ngày thường kêu dễ nghe điểm, đều xưng bọn họ vì công công, hoặc là tổng quản. Kỳ thật tổng quản cũng không phải ở chức quan, chỉ là một cái xưng hô mà thôi. Ngươi nói cái gì? Công Tôn Tĩnh hàn một khuôn mặt, vén rèm lên đi ra, ở hắn phía sau còn đứng một người tuổi trẻ nam tử. Một thân ăn mặc cùng khí độ, nhưng thật ra giống cái hoàng gia con cháu, chính là mãn nhãn tùy tiện, lại tiết lộ người này bản chất. Lão thái giám căn bản không nghĩ tới Công Tôn Tĩnh sẽ vì một nữ nhân, đắc tội hắn, cho nên mắt thấy Công Tôn Tĩnh sắc mặt không đúng, còn tưởng rằng hắn là bởi vì nữ nhân này vô lễ kính sinh khí, vì thế khí thế liền càng kiêu ngạo. Đại tướng quân, ngài cần phải hảo hảo giáo huấn nữ tử này, lão nô là bên người hoàng thượng người, đại biểu cho hoàng thượng thể diện. Hiện tại nàng đối lao nô bất kính, cũng là đối hoàng thượng bất kính, loại này không biết trời cao đất dày nữ tử, nơi nào xứng đôi đại tướng quân thân phận, hoàng thượng đã vì ngài khác chọn hiển thê lão thái giám đương nhiên có thể xem ra, bọn họ hai người có quan hệ, chính là ở trong cung đãi lâu rồi, hắn căn bản không tin nam nhân cùng nữ nhân còn có cảm. Tình này vừa nói, nữ nhân bất quá là nối dõi tông đường công cụ thôi. Theo hắn lại nhải nói cái không ngừng. Công Tôn Tĩnh sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Tô Đào không chỉ có không có sinh khí, ngược lại tươi cười lớn hơn nữa, ngạc nhiên hỏi, vị này công công, ngươi có thể đại biểu hoàng gia thể diện. Nguyên lai một cái hoạn quan chính là hoàng gia thể diện, bổn cô nương thụ giáo. Nàng thẳng gật đầu, một bộ hiểu rõ bộ dáng. Khí lão thái giám hận không thể xông lên đi phiến nàng một bạt hai. Nhưng hắn cũng tự biết lời nói có lỗ hổng, hắn một cái hoạn quan, là nam nhân sỉ nhục. Liền nam nhân đều không phải, lại có thể nào đảm đương hoàng gia thể diện. Hảo, đừng lại xảo, Lý Công Công, việc này là ngươi không đúng, bên ngoài ngươi chỉ là cái nô tài mà thôi, có thể nào làm cho đại tướng quân mặt tức giận lung tung vẫn luôn ý cười doanh doanh nam tử, đứng ra hòa giải. Hắn đang nói chuyện đồng thời, đôi mắt thường thường nhìn về phía Tô Đào. Lấy hắn độc gác ánh mắt tới xem, trước mắt cái này một thân nam trang nữ tử, không phải cái đơn giản mềm yếu nhân vật, nhìn này một thân khí độ, so với kinh thành quan gia nữ tử cũng không thua nửa phần. Lại nói này tính tình, thật đúng là rất cay, rất có cá tính. Công Tôn Tĩnh nhận thấy được hắn ánh mắt, khó chịu hừ một tiếng, đi đến Tô Đào bên người, đem người giấu ở chính mình phía sau. Tam điện hạ, bổn soái cho ngươi cuối cùng một cái mặt mũi, nếu này lao đông tây lại quản không được miệng mình, vậy đừng trách bổn soái giết hắn phong khẩu. Lý Công Công bị Công Tôn Tĩnh trong mắt sát ý kinh đến, xem ra hắn suy đoán không tồi, không đúng, hắn suy đoán vẫn là quá bảo thủ. Công Tôn Tĩnh đâu chỉ là để ý nữ tử này, hắn căn bản là đem nữ nhân này phủng ở lòng bàn tay. Lý Công Công cúi đầu, hợp lại tay háo, nỗ lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm. Tô Đào che miệng cười trộm, ngươi đừng như vậy hùng, Lý Công Công có lẽ không phải cái kia ý tứ, hắn còn nói ngươi muốn cưới cái gì công chúa đâu, ai. Xem ra là ta nên rời đi lúc. Công Tôn Tĩnh luôn cuống, một tay ôm lấy nàng, tay kính tắc đại, đôi mắt cảnh cáo nhìn chằm chằm Lý Công Công, cái gì công chúa, nếu lại làm bổn soái nghe thấy tung tin vịt, ngươi cũng đừng đi trở về, lưu lại nơi này làm phân bón đi. Ném xuống những lời này, Công Tôn Tĩnh ôm lấy Tô Đào rời đi, hắn đến hảo hảo giáo huấn một chút cái này không nghe lời tiểu nữ nhân. Tam Hoàng tử Long Giác thấy hai người đi xa, nghiền ngẫm cười, xem ra chúng ta đều đã đoán sai, cục đá động phàm tâm, cũng có thể luyện thành nhiễu chỉ nhu. Lý Công Công khinh thường hừ lạnh, y đi hải lão nô xem, Công Tôn tướng quân chỉ là chưa thấy qua càng tốt càng ưu tú nữ tử, mới có thể đối một cái cả người bùn vị ở nông thôn nha đầu yêu sâu sắc. Điện hạ không bằng thế hắn nhiều chọn chút yêu mị nữ tử, còn sợ hắn không loạn sao. Long Giác thẳng lắc đầu, Lý Công Công, ngươi không hiểu nam nhân tâm tư, có chút nam nhân, bánh hoa tùng trung quá, phiến diệp không dính thân, đối nữ nhân giống như đối đãi ngoạn vật, nhưng mà mặt khác cũng có chút nam nhân, cả đời chỉ động một lần tình, một lần chính là cả đời. Lý Công Công trên mặt gặp nạn kham chi sắc, bất quá thực mau liền vô tung vô ảnh, điện hạ nói chính là, lao nô thủ giáo. Chính là điện hạ lần này mục đích. Long Giác giơ tay ngăn lại hắn nói thêm gì nữa, hoàng huynh đều đương bổn điện hạ là cái ngu ngốc, kia bổn điện hạ liền ngồi tên ngốc này hảo, ai nha, ở kinh thành buồn nhiều thế này nhật tử, cuối cùng có thể tìm chút việc vui, đi, chúng ta khắp nơi đi dạo. Long Giác diện mạo cũng không xuất chúng, cũng không có gì cái giá. Ở trong kinh thành, hắn chính là nhàn tản hoàng tử, còn chưa phong vương. Long Giác không có mẫu tộc bối cảnh, cũng không có ở triều mượn sức, bất quá hắn ngày thường phần lớn đi theo thái tử bên người, giống cái trùng theo đuôi, cô đối thái tử lấy lòng khen tạo. Mặt khác mấy cái hoàng tử, căn bản sẽ không đem hắn xem thành uy hiếp, nhìn ngang nhìn dọc, hắn cũng không cái kia khí độ. Đến nỗi trong triều đại thần, đối hắn cũng là liên tục lắc đầu, không thành châu đáo, không ra thể thống gì. Dần ra, Long Giác hành vi càng ngày càng làm càn. Thường xuyên giúp đỡ thái tử làm một ít nhận không ra người hoạt động, cùng thái tử cá mẹ một lứa. Lý Công Công rũ xuống mặt mày, không nóng không lạnh nói, điện hạ đừng quên Lâm gia cung khi, thái tử điện hạ dặn dò, ngài là tới trong quân học tập quân vụ, tốt nhất là mau chóng dung nhập nơi này, thái tử điện hạ yêu cầu điện hạ phụ tá, tam điện hạ cũng đừng làm cho thái tử điện hạ thất vọng mới là. Long Giác duỗi thân hai tay, trước sau lúc gần lúc hiện, một chút hoàng tử bộ dáng đều không có. Ngươi cảm thấy Công Tôn Tĩnh bên người, là ai đều có thể dung nhập đi vào sao? Hắn người này thực cẩn thận, thái tử ca ca kỳ vọng, không phải một sớm một chiều là có thể làm được sự, nếu không ngươi đi về trước đi. Lý Công Công khó xử nói, này không thể được, thái tử điện hạ phân phó qua, lão nô nhất định đến đi theo điện hạ mới là, lại nói, điện hạ bên người cũng không rời đi hầu hạ người. Long Giác nghiền ngẫm cười, tùy ngươi, hiện tại bản công tử muốn đi tìm việc vui. Long Giác giống cái du khách dường như, ở trong quân đổi tới đổi lui, Lý Công Công đi theo phía sau, mặt khác còn có vài tên thị vệ, hai cái gã sai vặt, cùng đi theo. Như vậy một cái đội ngũ, nhưng thật ra rất cường đại. Tô Ly ngồi ngay ngắn ở một cục đá thượng, một tay chảy kiếm, một chân khúc khởi, đạp lên trên tảng đá, mặt vô biểu tình nhìn diễn võ trường thượng, đang ở huấn luyện binh lính. Đại khái là Tô Ly khí chàng quá cường đại, cũng có khả năng là mặt nàng quá non nớt. Tóm lại, tiểu Tô Ly hấp dẫn nhàm chán Long Giác. Hắn đi bộ đến Tô Ly phía sau, cùng nàng sóng vai đứng, cũng không nói chuyện, cùng nhìn phía dưới huấn luyện binh lính. Hắn không nói lời nào, Tô Ly cũng căn bản sẽ không để ý đến hắn, chỉ đương hắn là trong suốt. Một lát sau, Long Giác cảm thấy khó chịu, xoay người nhìn nàng nhỏ xinh khuôn mặt, khó phân nam nữ à. Uy, ngươi cũng là nơi này tiểu binh. Vì cái gì không đi xuống huấn luyện, mà là ngồi ở chỗ này. Tô Ly không đáp, liền cái ánh mắt cũng chưa cho hắn. Chương 219 cái này lão hoàng quan. Long Giác khó chịu, bổn điện hạ cùng ngươi nói chuyện, ngươi nghe không được sao? Chẳng lẽ ngươi là kẻ điếc không thành? Lý Công Công xem bất quá đi, lớn mật, nơi nào tới dã man người, không biết cùng điện hạ nói chuyện muốn hành lễ sao? Còn không mau quỳ xuống. Lý Công Công nói, liền muốn rôi tay đi đẩy nàng. Tay còn không có ai đến, liền bị Tô Ly một phen bắt, trở tay một ninh. A a, tay của ta. Lý Công Công chỉ cảm thấy chính mình tay muốn chặt đứt, đau hắn thẳng trợn trắng mắt. Dừng tay. Long Giác nổi giận, lại nói như thế nào hắn cũng coi hoàng tộc gen, trong xương cốt cao ngạo xu không ít. Vài tên thị vệ tưởng tiến lên, Tô Ly lại đã buông ra lao thái giám, lạnh lùng nói, các ngươi quá xảo. Long Giác mân khẩn miệng, lửa giận ở trong ngực thiêu đốt, ngươi đến tuột cùng là ai? Lấy hắn kinh nghiệm tới xem, tiểu tử này lai lịch tất nhiên không đơn giản, hơn nữa hắn như thế nào cảm thấy nàng có chút quen mắt, giống như ở đâu gặp qua. Tô Ly đại khái là không nghĩ bọn họ lại tiếp tục dây dưa, nàng nói tên của mình. Tô Ly. Long Giác hồi tưởng hạ, tên này chưa từng nghe qua, có lẽ là vật có tương tự, người có tương đồng thôi, ngươi cũng biết bằng ngươi vừa rồi hành vi, bổn điện hạ là có thể đem ngươi trị tội. Tô Ly rốt cuộc vẫn là đứng lên, bởi vì nàng cảm thấy này mấy người quá phiền, nàng tưởng thanh tĩnh một hồi đều không được, tùy tiện. Long Giác buồn bực không thôi, đang muốn làm người trị trụ nàng, cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem, quay người lại, thế nhưng thấy Công Tôn Tĩnh khoác màu đen áo choàng, sải bước đi tới. Tam điện hạ, đây là có chuyện gì? Công Tôn Tĩnh lại sao lại không biết bọn họ ở cố ý tìm cha, nếu là tìm người khác còn chưa tính, chính là bọn họ tìm tới Tô Ly, hắn không nghĩ quản đều không được. Tướng quân tới vừa lúc Long Giác chỉ vào Tô Ly, thủ hạ của ngươi tiểu binh, thật đúng là đến không được, thấy bổn điện hạ, không hành lễ không nói, thái độ còn thực ác liệt, trước kia chỉ nghe nói ngươi trị quân có cách, có chút nói quá sự thật. Công Tôn Tĩnh quét mắt bình tĩnh cùng Tôn pho tượng dường như Tô Ly, khỏe miệng chịu chịu. Ở hắn xem ra, tiểu nha đầu đã thủ hạ lưu tình, nếu không này mấy người sớm đã nằm xuống. Điện hạ cần gì phải cùng một cái tiểu binh so đo, tiểu tử này bản tính đó là như thế, bổn soái xem hắn võ công không tồi, có thể làm tiên phong, liền đem hắn lưu tại trong quân, đến nỗi lễ nghĩa, ở trên chiến trường, giảng lễ nghĩa không thể được. Công Tôn Tĩnh lời này rõ ràng mang theo thiên vị cùng giữ gìn, còn cố ý vô tình châm chọc Long Giác không hiểu binh pháp. Lý Công Công ôm cánh tay, oán hận trừng mắt Công Tôn Tĩnh, Công Tôn tướng quân nói như vậy, lão nô cũng không dám nhận đồng, nhìn xem lão nô này tay, chẳng lẽ tướng quân liền muốn như vậy tính sao? A, Công Tôn Tĩnh cười thực tà, không phải bản tướng quân cố ý che chở, thật sự là bất đắc dĩ, thật không dám giấu giếm, nàng thân phận đặc biệt, là nhà ta phu nhân thương yêu nhất muội muội. Nhà ta phu nhân tính tình, liền ta đều phải thoái nhượng ba phần, nếu là đem nàng làm tức giận, chỉ sợ. Lý Công Công quả thực muốn cười, tướng quân không phải ở nói dẫn đi, ngài chưa đón dâu, từ đâu ra phu nhân, mặc dù nàng là ngài phu nhân, từ xưa phu sướng phụ tùy, thân là phụ nhân, càng phải hiểu được tam tòng tứ đức, hiền lương thục đức, ngài như thế nào có thể thoái nhượng sợ thế đâu. Nhìn Công Tôn Tĩnh vẻ mặt xuân tâm nhộn nhạo bộ dáng. Long Giác cư nhiên có chút tin tưởng lời hắn nói, chính là hắn không thể tin cái kia nữ tử có cái gì bản lĩnh, có thể làm Công Tôn Tĩnh thoái nhượng, chẳng lẽ hắn nhìn lầm, kia nữ nhân kỳ thật là cái của mẹ. Tin hay không, là các ngươi sự, nếu không có gì sự nói, ta còn có việc, đi trước một bước. Công Tôn Tĩnh cười cười, không hề để ý tới mấy người thần sắc nghi hoặc. Tô Ly trong lòng lại đánh bàn tính nhỏ, Công Tôn Tĩnh đi rồi, nàng có thể đi xem tỉ tỉ. Lý Công Công mắt thấy tiểu nha đầu phải đi, lập tức liền muốn mệnh người đem nàng ngăn lại. Long Giác lắc đầu, ở không làm thanh cụ thể tình huống dưới, vẫn là đến nhịn một chút. Tô Ly chạy đến doanh trướng chung, nhìn thấy tỷ tỷ ngồi ở giường biên, trong tay phủng kiện áo ngoài, chuyên chú may vá. Thì Tô Ly bĩu môi, thấu đi lên ngồi ở bên người nàng. Tô Ly buông kim chỉ, xoa nhẹ hạ nàng khuôn mặt, khẽ mỉm cười nói, làm sao vậy? Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Vẫn là đã đói bụng, trong quân thức ăn vẫn là không tồi, nếu không làm người cho ngươi đơn độc nấu cơm. Tô Ly có chút hề vài lắc đầu, không phải. Đó là làm sao vậy? Chẳng lẽ là có người khi dễ ngươi, là ai? Nguyên bản chỉ là suy đoán, chính là nhìn Tô Ly ám nhiên thần sắc, Tô Đào trong lòng tiểu ngọn lửa cọ cọ hướng lên trên thoán. Tô Ly vẫn là lắc đầu, ta không trêu chọc sự, ta vẫn luôn chịu đựng đâu. Nàng là tưởng nói, chính mình nghe xong tỉ tỉ nói, không có ở trong quân gây chuyện, cho nên mặc kệ người khác như thế nào đối nàng, nàng đều chịu đựng, chỉ vì nàng không nghĩ cấp tỉ tỉ thêm phiền toái. Hơn nữa đi, nàng cũng thấy những cái đó châm chọc nghĩa mai có cái gì cùng lắm thì. Chỉ là ngẫu nhiên nàng thực không thích người khác nói tỉ tỉ không tốt, tỉ như vừa rồi cái kia lao thái giám, thật sự thực chán ghét. Tô Đào lại như thế nào không biết nàng trong lòng khó chịu, theo ta đi, ta đảo muốn nhìn, là ai dám khi dễ ngươi. Nàng không nói hai lời, lôi kéo Tô Ly liền đi ra ngoài. Tô Ly cũng không sợ, nàng cũng hảo muốn cho tỉ tỉ giáo huấn mấy người kia. Hai người đi rồi một vòng, không tìm thấy Long Giác đám người, ngược lại gặp phải Tư Đồ Giật. Cột lấy một con cánh tay, còn có thể lộ ra một cổ thanh nhã phong thái, cái này Tư Đồ Giật là cái thật đánh thật mỹ nam tử. Các ngươi, đang làm gì? Tư Đồ Giật hỏi rất cẩn thận, bởi vì hắn như thế nào cảm thấy này tỉ muội hai người, biểu tình không đúng a. Tô Đào không để ý đến hắn, bắt lấy Tiểu Ly dò hỏi, vừa rồi khi dễ người của ngươi, có phải hay không cái kia lao thái giám? Ân, hắn thực chán ghét, còn phải dùng tay chạm vào ta, bị ta bẻ gãy tay. Tô Ly đúng sự thật trả lời, tuy rằng cái kia lao thái giám chỉ là muốn gọi nàng, chính là ở nàng xem ra, đó chính là chạm vào. Tô Đào khí ngực phập phồng, cái này lão hoàng quan, không biết xấu hổ, Tư Đồ Giật, ngươi thấy bọn họ đi đâu sao? Tư Đồ Giật vừa rồi nghe Tô Ly nói, trong lòng cũng dâng lên một cổ gọi là phẫn nộ cảm xúc, hẳn là đi diễn võ trường. Hắn đúng sự thật trả lời, không có do dự. Tô Đào lôi kéo Tô Ly, bước nhanh chiều diễn võ trường đi đến, kia bước chân mau, liền phía sau lưng thương đều đã quên. Thì, ngươi chậm đã điểm Tô Ly lo lắng nàng. Tô Đào hiện lồng ngực nghẹn cháy, sao có thể chậm xuống dưới. Xuyên qua rào tre ngăn cách đại môn, chỉ thấy Long Giác lánh vài người, ở đây chung đi tới đi lui, ngẫu nhiên còn cười to. Tô Đào trầm khuôn mặt, lập tức lôi kéo Tô Ly chiều hắn đi qua đi, tam hoàng tử, chúng ta tới tỉ thí như thế nào? Cái gì? Ngươi muốn tỉ thí? Long Giác xoay người nhìn hắt trầm khuôn mặt tỉ muội hai người, vẻ mặt không thể hiểu được. Không sai, chính là tỉ thí. Mọi người đều là người tập võ, có ân oán, tự nhiên phải dùng vũ lực giải quyết. Tô Đào âm hiểm cười chiều kia láo thái giám nhìn lại. Lý công công thủ đoạn vừa mới lau dược, dùng băng vải cột lấy, tuy rằng còn rất đau, nhưng hắn không thể đi nghỉ ngơi, chủ tử không nghỉ ngơi, hắn một cái nô tài sao có thể nghỉ ngơi. Trên tay thương, làm cho hắn tâm tình táo bạo, thấy đầu sỏ họa lại tới nữa, hắn há có thể buông tha hai người. Chương 220 hảo chơi sao? Điện hạ. Đáp ứng nàng, cũng làm cho nhìn xem, ai mới là cường giả. Long Giác cười rất xấu, muốn như thế nào cái so pháp đâu. Tô Đào giơ tay chụp ở Tô Ly trên vai, cười nhìn hắn, cường giả vì thắng, ta bên này chỉ có một người xuất chiến, điện hạ bên kia, có thể tùy ý chọn lựa, nếu bị thua, phải lại đổi một người, thẳng đến toàn bộ so xong mới thôi. Tỷ, quá phiền toái, làm cho bọn họ cùng lên đi. Cái này lao thái giám cái thứ nhất Tô Ly cười cuồng vọng, chỉ vào vẻ mặt âm độc Lý Công Công. Ta, Lý Công Công trừng lớn mắt, chỉ vào cái mũi của mình, chính là hắn võ công chẳng ra gì à, chỉ là một chút quyền cước công phu. Tô Đào châm chọc nói, nếu muốn so, trừ bỏ điện hạ ở ngoài, tất cả mọi người được với, nếu ta muội muội thua, ta sẽ tự trên đỉnh, chẳng lẽ địa vị của ngươi so điện hạ còn cao. Lý Công Công cấp mồ hôi đầy đầu. Ngươi đừng ngậm máu phun người. Vậy so đi. Tô Đào cười tà ác. Tô Ly cũng là giống nhau lánh bút, này hai tỷ muội càng ngày càng giống. Nơi xa, Công Tôn Tĩnh cùng Tư Đồ Giật song song đứng. Tư Đồ Giật nhìn vẻ mặt bình tĩnh ở chủ thượng, có chút buồn bực. Chủ thượng, ngài liền không lo lắng Tô cô nương miệng vết thương. Tô Ly sẽ không thua, kia mấy cái tiểu lâu la như thế nào là Tô Ly đối thủ Công Tôn Tĩnh phúc hắc muốn mệnh. Nếu không cho Tô Đào đã phát trong lòng hỏa, nghẹn ra nội thương làm sao bây giờ? Tư Đồ Giật vô ngữ lắc đầu, trong lòng bất mãn. Tiểu Ly lại cường, cũng là cái tiểu nha đầu, bọn họ sao liền như vậy yên tâm đâu. Diễn võ trường trung, Long Giác đã đứng qua một bên, hắn đôi chính mình thị vệ vẫn là rất có tin tưởng, đều là trăm dặm mới tìm được một cao thủ, nếu không hắn cũng không dám chỉ mang này vài người, một mình đi vào Nam Minh. Đến nỗi Lý Công Công, hắn thực giảo hoạt trốn đến vài tên thị vệ mặt sau, hắn mới không cần cái thứ nhất thượng, hắn đến cuối cùng một cái, nói không chừng đều không cần đánh, hắn cũng không tin một tiểu nha đầu võ công, lại lợi hại, còn có thể đánh quá trong cung thị vệ. Tô Ly không có cưỡng cầu, dù sao đều là muốn giải quyết, khiến cho hắn lại nhiều sung sướng một lát. Đến đây đi. Tô Ly hướng bọn họ vẫy tay. Mấy cái thị vệ, giơ kiếm, chiếu Tô Ly công lại đây. Mấy người đem Tô Ly vây quanh ở trung gian, ý đồ đem nàng vây khốn, một người một kiếm, đủ để đem nàng chém thành vô số phiến. Tô Ly thành thạo chu toàn ở bọn họ trung gian, thân mình linh hoạt trốn tránh. Nên diện phách lại đây kiếm, không phải đâm trúng đồng bạn, chính là bị tá lực, tóm lại, không có nhất kiếm có thể đâm trúng Tô Ly. Long giác xem nhíu mày, lại quay đầu nhìn chằm chằm vẫn chưa sốt ruột Tô Đào, hắn đống nhiên minh bạch, vòng chiến tiểu nha đầu, căn bản là ở trêu đùa hắn bọn thị vệ. Thựa như miêu bắt lao thử, không vội với ăn, trước chơi đủ lại nói. Tô Ly đem mấy cái thị vệ chơi xoay quanh, thẳng đến Tô Đào kêu nàng, tiểu Ly, sắc trời không còn sớm, chạy nhanh thu thập bọn họ, chúng ta hảo trở về ăn cơm. Hảo! Tô Ly hắc hắc cười. Trên tay chiêu thức đột nhiên biến sắc bén, đánh rơi xuống trong tay bọn họ binh khí, một cái quét thang chân, gia nhập nội lực, trực tiếp đưa bọn họ đánh ra mấy mét ở ngoài, rơi xuống thời điểm, mỗi người ôm chân, đau kêu, phỏng chừng là chặt đứt. Trong chốc lát, đứng người, cũng chỉ thừa Lý Công Công. Lão thái giám thấy cái này tư thế, nơi nào còn dám cùng nàng động thủ, run run rẩy rẩy tưởng cùng nàng thảo một cái nhân tình, tiểu cô nương, ta liền tính. Ta này tay giả chân yếu, nhưng nhịn không được ngươi nắm tay, coi như ta lời nói mới rồi chưa nói quá, ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân quá, đừng so đo thành không. Tô Đào không kiên nhẫn đi tới, còn cùng hắn rong dài cái gì. Nàng tay nâng trưởng lạc, ách, còn không có rơi xuống, kia lão thái giám cư nhiên quỳ trên mặt đất, ôm đau đầu khóc xin tha. Tô Đào khỏe miệng chịu chịu, nàng còn không có xuống tay đâu, xem ở ngươi tuổi già phân thượng, trâu này đánh nhớ kỹ, nếu tái phạm. Ta liền đem ngươi lột sạch quần áo, treo ở trên cây. Lý Công Công dọa một cái run run, làm thái giám, hắn nhất không dám chính là làm người thấy thân thể của mình, đó là vùng cấm, không thể tưởng được nữ nhân này mà ngay cả loại này lời nói đều nói ra tới. Bên cạnh Long Giác cũng đầy mặt hát tuyến, thật đúng là cái không câu nệ tiểu tiết nữ nhân, công tôn tĩnh phẩm vị, hắn thật là không dám gật bừa. Tô Ly nhìn sủi lơ trên mặt đất lao thái giám, cảm thấy thực ghê tởm. Tỷ, chúng ta đi thôi, còn muốn ăn cơm đâu. Ý ngoài lời đó là, lại xem đi xuống, nàng nên ăn không ngon. Một hồi cho khôi hải, lấy thăng tuyệt đối xong việc. Có ý tứ Long Giác vuốt cảm, mãn nhãn hứng thú, so sánh với nơi này xuất sắc, trong cung nhật tử thật là không thú vị đấu, cả ngày lục đục với nhau, chỉ vì đoạt càng nhiều quyền, chiếm càng nhiều vị trí. Nhưng thật ra nơi này người, rất đơn giản, đặc biệt là này đối tỷ muội, ngay thẳng bạo lực. Rồi lại làm người chán ghét không đứng dậy. Công tôn tĩnh hít mắt, lạnh lùng ngắm Long Giác trên mặt biểu tình, thực chứng mắt, hắn đến tìm một cơ hội, đêm này mấy người tiễn đi mới được. Tư Đồ giật nhẹ vỗ về phiêu khởi tóc dài, nhìn đi tới tỉ mỗi hai người, hắn không phải lần đầu tiên phát hiện Tô Ly bất đồng, chỉ có ở Tô Đào bên người, tiểu nha đầu mới giống cái bình thường hải tử. Rời đi Tô Đào, quả thực chính là cái sẽ di động giết người vũ khí. Tô Đào sớm biết rằng công tôn tĩnh đứng ở nơi này, đến gần hắn, ngửa đầu thấu đi lên, nhìn chằm chằm hắn mắt, diễn đẹp sao? Hết giận không? Công tôn tĩnh hỏi lại, duỗi tay ôm lấy nàng eo, đem người mang tiến trong lòng ngực, cố ý vô tình làm nàng ly Tô Ly xa một ít. Tô Đào không nhịn cười, ta sợ lại chơi đi xuống, kia lão thái dám trực tiếp chết thẳng cẳng, nói thật, ta như vậy đối hắn, có thể hay không cho người chọc phiền thoái? Công tôn tĩnh thở dài. Hiện tại mới nhớ tới hỏi cái này, không cảm thấy chậm điểm sao. Thường quy tưởng, nói cũng không thể nói như vậy. Vô phòng, dù sao này một đường trở lại kinh thành, nguy cơ tứ phía, hắn có thể hay không tồn tại trở về đều là cái vấn đề. Đương nhiên không là vấn đề, hắn sẽ làm kia lão thái giám chết ở nửa đường thượng, tỉnh đi mặt sau phiền toái. Vậy là tốt rồi, ta còn lo lắng hắn trở về cáo trạng Tô Đào nằm ở trong lòng ngực hắn, thân mật cọ cọ. Thân thể còn chưa khôi phục, nàng hiện tại có chút mệt mỏi. Công tôn tĩnh một lòng bị nàng cọ hóa thành một thuông thủy, chơi mệt mỏi liền trở về nghỉ ngơi. Hắn đơn giản khom lưng đem nàng bế lên, đi nhanh trở về đi. Tư Đồ Dật còn không kịp vô chán, trước mắt đột nhiên toát ra tới một trương lạnh như băng khuôn mặt nhỏ. Người kia là hoàng tử. Tô Ly hỏi không đầu không đuôi, cũng may Tư Đồ Dật đầu góc chuyển mau, chỉ là này dựa vào thân cận quá, hắn có chút không thích ứng. Tư Đồ Dật chiều lui về phía sau một bước, mới trả lời nàng, đối. Hắn là tam hoàng tử, vừa đến doanh trung, lấy ngươi đơn thuần đầu góc, vẫn là thiếu chọc thì tốt hơn. Tô Ly bỗng nhiên không nói lời nào, nhăn một trương tiểu xảo khuôn mặt, không biết ở suy tư cái gì. Nàng như vậy an tĩnh, đảo làm Tư Đồ Dật không thích ứng. Uy, tiểu nha đầu, ngươi lại ở hồ tưởng cái gì? Tô Ly qua một hồi lâu, mới ngẩng đầu lên, đại đại trong ánh mắt cư nhiên ngông một tầng hơi nước. Cái này phát hiện, làm Tư Đồ Dật thiếu chút nữa thất thố nhảy dựng lên, hắn có phải hay không hoa mắt? Chương 221 tam sự kiện. Ai ai, ngươi đừng này phó biểu tình a, nếu là làm tỷ tỷ ngươi thấy được, nàng thế nào cũng phải cùng ta liều mạng không thể. Tô Ly chớp chớp mắt, kia một tầng hơi nước biến mất không thấy, đừng làm cho tỷ tỷ biết, chuyện của ta, ta chính mình sẽ xử lý. Chính ngươi xử lý. Ngươi có chuyện gì? Uy, tiểu nha đầu, nói chuyện không thể chỉ nói một nửa a. Tư Đồ Dật cuối cùng vẫn là thất thố, nhảy chân kêu nàng. Hắn có dự cảm, tiểu nha đầu trong lòng cất giấu sự, còn không chịu cùng Tô Đào nói, vậy nhất định là rất nghiêm trọng vấn đề. Tư Đồ Dật thấp thỏm, chuyện này hắn thật sự không cùng Tô Đào giảng. Vạn nhất thật xảy ra chuyện, Tô Đào thật sự sẽ đem hắn lột sạch treo ở cửa thành thượng. Chủ thượng sẽ cứu hắn sao? Sẽ không, khẳng định sẽ không. Ngẫm lại cái kia trường hợp, Tư Đồ Dật chết tâm đều có. Cuối cùng, hắn khẽ cắn môi, thuyết phục chính mình. Lấy Tô Ly kia đơn thuần đầu óc, khẳng định sẽ đi cực đoan, vẫn là đem vấn đề này ném. Cấp Tô Đào tương đối bảo hiểm. Buổi tối, Tư Đồ Dật thật vất vả mới tìm được cơ hội, cùng Tô Đào nói chuyện. Hắn nói cũng không rõ ràng, bởi vì chính hắn cũng không rõ ràng lắm. Tô Đào cũng là nghe mơ màng hồ đồ, bất quá có một chút có thể khẳng định, Tiểu Ly thân phận không đơn giản nào. Chính là không biết vị kia tam hoàng tử điện hạ, có hay không nhận thấy được cái gì. Thật đúng là làm nàng nói chúng rồi, Long Giác tìm một cơ hội, đem Tô Ly đơn độc cản lại. Ta hỏi ngươi, còn nhớ rõ chính ngươi là ai sao? Tô Ly cảnh giác nhìn chằm chằm nàng, không biết, cũng không muốn biết, thỉnh ngươi tránh ra, ta muốn nghỉ ngơi. Nàng thái độ này, Long Giác càng khẳng định chính mình suy đoán, a, ngươi sẽ yêu cầu nghỉ ngơi sao? Một cái giết người công cụ, chỉ hiểu được như thế nào giết người là đủ rồi, phụ hoàng lại như vậy nói cho ngươi đi. Làm bồi dưỡng mười mấy năm ẩm, phụ hoàng chính khắp nơi tìm ngươi đâu. Tô Ly ánh mắt biến đổi, song quyền nắm chặt, ngươi tưởng như thế nào? Long Giác nghe được lời này, đống nhiên cười, ta tưởng rất đơn giản, ngươi thay ta làm việc, ta liền thủ thân phận của ngươi, không cho nữ nhân kia biết, nếu không nói, ngươi cảm thấy nàng sẽ lưu một cái giết người ác ma tại bên người sao? Tô Ly trong mắt hận ý càng ngày càng nặng, ngươi đê tiện. À, ngươi còn biết đê tiện cái này từ. Ta cho rằng ngươi chỉ biết giết người đâu, xem ra nữ tử này dạy ngươi không ít đồ vật, làm ngươi có nhân tính, chính là ngươi đừng quên, ngươi từ nhỏ học chính là như thế nào quên mất nhân tính, nếu làm phụ hoàng biết, ngươi tiêu giao nhật tử từ đây liền đến đầu, phụ hoàng sẽ không bỏ qua ngươi. Tô Ly gắt gao nhìn chằm chằm hắn, hận không thể ở trên mặt hắn trừng mắt một cái động tới. Hai người đứng ở kia, mặc cho cuồng phong thổi qua. Qua thật lâu, Tô Ly cả người kính một tán. Lại không có vừa mới sắc ý, ta chỉ thế ngươi làm tam sự kiện, nếu ngươi không đáp ứng, ta sẽ giết ngươi, lại đem ngươi ném vào vách núi. Long Giác biết nàng không phải đe dọa, thật đem nàng bức nóng nảy, đối hắn không có chỗ tốt. Hảo, ta đáp ứng ngươi, hiện tại ta cho ngươi cái thứ nhất nhiệm vụ, đi đem Bắc Lương công chúa cứu ra, đưa đi ta doanh trướng. Tô Ly đứng không núp đích, ngươi muốn nàng làm cái gì? Này ngươi không cần phải xen vào, chỉ cần đi làm là đủ rồi. Điểm này đối với ngươi mà nói khẳng định không khó, cũng không vi phạm ngươi bản tâm, đi thôi, bổn điện hạ kiên nhẫn không nhiều lắm. Tô Ly cắn răng, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn là nghe xong mệnh lệnh của hắn, trở về thay đổi đêm hành phục, lẻn vào lao trùng, đem Phượng Vân Hâm trộm ra tới. Nàng năng lực không thể nghi ngờ, trong lúc không có kinh động bất luận kẻ nào, lặng yên không một tiếng động đem Phượng Vân Hâm ném vào Long Giác liều trại. Long Giác tính hạ thời gian, trước sau không đến một canh giờ. Xem ra phụ hoàng bí mật bồi dưỡng Long Ẩn Vệ, thật là lợi hại. Theo hắn biết, Long ẩn vệ tổng cộng chỉ có 5 người, ẩn núp ở trong cung có 2 người, bảo hộ hoàng thượng an nguy, mặt khác 3 cái, đều ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Đã từng bởi vì một lần ngoài ý muốn, hắn may mắn gặp qua Tô Ly, khi đó nàng căn bản không có tên, chỉ có một danh hiệu, Tiểu Ngũ. Long giác vuốt hôn mê mỹ nhân, đã sớm nghe nói Bắc Lương công chúa Phượng Vân Hâm là cái mỹ nhân, còn rất có cá tính, lại hiểu được hành quân đánh giặc, ở nữ nhân chung, đúng là dị loại. Long giác chơi chán rồi dịu ngoan nữ nhân, hiện tại tưởng đổi cái loại hình chơi chơi. Hắn từ trên bàn cầm ấm nước, đứng ở kia, đem lạnh leo nước trà, toàn bộ ngã vào nữ nhân trên mặt. A, a. Phượng Vân Hâm bị kích thích la hoảng lên, nhìn trước mắt xa lạ nam nhân, nàng dọa không nhẹ, ngươi là ai? Ngươi đối ta làm cái gì? Long giác ném xuống ấm trà, cười ngồi xổm xuống, ta là ai không quan trọng, quan trọng là, ngươi tối nay đến hảo hảo bồi bồi ta. Chúng ta tới chơi một cái cá nước thân mật trò chơi, đem ta hầu hạ hảo, không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Ngươi lớn mật, ngươi có biết ta là ai, hỗn đản, dám đối với bổn cung vô lễ, ngươi. Ngươi tội không thể xá. Phượng Vân Hâm run rẩy mắng hắn, trong lòng lại ở suy tư như thế nào đào tẩu. Nàng không thể thất thân, tuyệt đối không thể, người nam nhân này nàng căn bản chưa thấy qua, nàng có thể nào bị một cái vô lại xâm phạm, một cái công chúa nếu là thất thân. Không chỉ là danh tiết khó giữ được đơn giản như vậy. Nga. Ngươi là công chúa. Thì tính sao, bản công tử chơi chính là công chúa. Nói nữa, ngươi vào đại du trong quân, còn trông cậy vào có thể tồn tại trở về sao. Nếu sinh tử khó liệu, chi bằng ở trước khi chết hưởng thụ một chút nhân gian cực lạc, chẳng phải càng tốt. Long giác không có khả năng nói cho nàng, chính mình thân phận thật sự, như vậy hành vi quá ngốc, hắn nhưng không nghĩ lưu lại cái gì hậu hoạn. Phượng Vân Hâm hoàn toàn luống cuống, ta không cần, không cần, người tới nào. Cứu mạng, cứu mạng. Nơi này dù sao cũng là trong quân, trụ đều là lều trại, cách âm hiệu quả không tốt. Long giác thật đúng là sợ nàng tiếng kêu, đem mặt khác người đưa tới, vì thế hắn xông lên đi, che lại Phượng Vân Hâm miệng, không ra một cái tay khác, bắt đầu xé rách nàng quần áo. Phượng Vân Hâm khóc thút thít dãy rủa, liều mạng dãy rủa. Đáng tiếc, nàng tuy biết võ công. Nhưng Long Giác cũng không kém, hắn đơn giản điểm nữ nhân huyệt đạo, liền á huyệt cũng cùng nhau điểm chúng, tuy rằng làm lên chưa chắc có thể đã quyền, nhưng bảo hiểm điểm quan trọng. Nghĩ đến Phượng Vân Hâm thân phận, Long Giác vẫn là thực hưng phấn. Có thể đem một quốc gia công chúa đẻ ở dưới thân, ngẫm lại đều cảm thấy rất thông khoái. Long Giác đem người ôm đến chính mình trên giường, xả đến kia một thân ô uế áo ngoài. Nữ nhân trong chớp mắt liền bị lột tinh quang, toàn thân trắng như tuyết nằm ở trên giường. Long giác tà tà cười, làm lơ nàng phẫn hận ánh mắt, tiến đến nàng bên thai, thấp giọng nói, ngươi nếu là hầu hạ hảo bản công tử, có lẽ bản công tử có thể đem ngươi cưới về nhà, công chúa thân phận lại như thế nào, không sợ nói cho ngươi, bản công tử thân phận tuyệt đối xứng đôi ngươi. Phượng Vân Hâm thân mình không thể động, chỉ có một đôi mắt chừng đến lớn nhất. Trên người đột nhiên chợt lạnh, nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại. Long giác cũng cởi hết chính mình, ôm nàng non mềm thân mình, lăn vào giường sườn. Liên ở sắp nước chảy thành sông là lúc, bên ngoài đột nhiên vang lên từng trận tiếng trống. Long giác hứng thú tức khắc giảm không ít, bên ngoài sao lại thế này? Hồi điện hạ nói, hình như có quân địch tới phạm. Thị vệ ở chướng ngoại hồi báo. Chương 222 hôn lễ, 1. Tên đã trên dây, nhưng khổ Long giác. Đã biết, bổn điện hạ này liền đi phía trước có chiến sự, Long giác tự nhiên không có khả năng lại tiếp tục, hắn cũng không cái kia tâm tình. Hắn đến đi tiền tuyến nhìn công tôn tĩnh. Phượng Vân Hâm không thể tin được chính mình tránh được một kiếp, nhìn Long Giác nhanh chóng mặc tốt quần áo, đầu cũng không hồi chạy ra doanh trướng. Nàng bất chấp rất nhiều, cắn lạn đầu lưỡi, phá tan huyệt đạo, thân mình từ trên giường rớt xuống dưới, thật mạnh ngã trên mặt đất. Nô đau đớn làm nàng càng thêm thanh tỉnh. Miễn cưỡng mặc tốt quần áo, cầm đem đoàn đao, hoa khai lều chạy chui đi ra ngoài. Long Giác quá sơ ý. Căn bản không nghĩ tới nàng còn có thể đào tẩu. Chờ đến hắn từ bên ngoài vội vàng trở về là lúc, phát hiện doanh trướng không, dò hỏi bên ngoài thị vệ, căn bản không ai thấy. Trở lại trong trướng, hắn lại cẩn thận xem xét, phát hiện lều trại bị hoa lạ. Trong lòng suy đoán Phượng Vân Hâm khẳng định đã đào tẩu, cái này nhưng gặp. Việc này nếu là làm công tôn tính biết, hắn vô pháp giao đãi, vì nay chi kế, cũng chỉ có ẩn mà không báo. Chỉ cần hắn không nói, Tô Ly kia nha đầu khẳng định cũng không dám nơi nơi trương dương. Bên kia, La Tấn đột nhiên thay đổi sách lược, suốt đêm quy mô tiến công Đại Du quân đội. Hai bên nhân mã ở Nam Minh ngoài thành giao chiến, đánh trời đen kịt. Công Tôn Tĩnh dụng binh như thần, hơn nữa trước đó La Tấn doanh trung ra lương thảo vô dụng tình huống, quân tâm không xong, quân uy không chấn, cùng Công Tôn Tĩnh thiết kỵ so sánh với, xưa đâu bằng nay. Hưng đông thời gian, trận này chiến dịch cũng tiếp cận kết thúc. Cuối cùng, La Tấn ở bộ hạ liều chết dưới sự bảo vệ, mới thoát ra Nam Minh, nhưng mà lúc này, hắn bên người chỉ có mấy ngàn người còn sống. La Tấn chịu không nổi đả kích, tự sát mà chết. Công Tôn Tĩnh lênh trăm người đội ngũ, tiến vào Nam Minh trong thành, còn lại đội ngũ, đều ở ngoài thành đóng quân. Nam Minh ba tánh giống như chim sợ cành cong, nhưng là đương Công Tôn Tĩnh cưỡi cao đầu đại mã, đi ở Nam Minh trên đường phố là lúc, các ba tánh vẫn là sôi trào. Đặc biệt là những cái đó trong nhà có tuổi thanh xuân thiếu nữ nhà có tiền, sôi nổi đem ánh mắt đầu hướng Công Tôn Tĩnh. Lấy bọn họ ý tưởng, vị này đại tướng quân uy vũ bất phàm, tuấn mỹ vô song, hắn chiếm lĩnh Nam Minh, về sau khẳng định cũng là một phương bá chủ, như vậy nam nhân, bên người thiếu không được nữ nhân, hậu trạch càng lớn càng tốt. Vì thế, ở tiến vào chiếm giữ Nam Minh ngày thứ hai buổi sáng, một đám lại một đám mỹ nhân bị đưa đến thành chủ phủ ngoại. Công Tôn Tĩnh là tạm ở này, hắn cũng không tính toán ở Nam Minh đóng giữ, chủ tiến vào cũng là vì làm Tô Đào hảo hảo nghỉ ngơi một phen. Ban đầu thành chủ sớm đã mang theo gia quyến, trốn mất, ở bọn họ trụ tiến vào phía trước, nơi này vẫn luôn không, La Tấn cũng căn bản vô tâm tư hưởng thụ, hiện tại tiện nghi Công Tôn Tĩnh đám người. Nam Minh thành chủ phủ chiếm địa thập phần rộng lớn, trong phủ đình đài lầu các, kỳ thạch lâm lập, chỉ là hoa viên liền có khắp nơi, lớn nhất một chỗ cùng hoàng gia lâm viên dường như. Trong phủ tỷ nữ lưu lại có không ít, còn có mấy cái phía trước lao phủ chủ cơ thiếp, cũng bị vô tình vứt bỏ. Các nàng vốn tưởng rằng ở thành phá kia một ngày, các nàng sẽ trở thành nam nhân ngoan vật. Chính là trăm triệu không nghĩ tới, tiến vào thành chủ phủ sẽ là một cái khí vũ hiên ngang nam nhân. Mấy cái mỹ mạo cơ thiếp, trong lòng nhạc nở hoa, tính toán ở cái này nam nhân trước mặt hảo hảo biểu hiện một phen, tranh thủ cũng hôn cái thiếp thất đường đường. Tóm lại, ở Công Tôn Tĩnh tiến vào Nam Minh thành chủ phủ một khắc, các đạo nhân mã, các hoài tâm tư, đều đem ánh mắt đặt ở Công Tôn Tĩnh trên người. Nhưng mà giờ phút này Công Tôn Tĩnh lại ở, mã bất đình để xử lý mặt khác một kiện hắn rốt cuộc chờ không nổi, phi làm không thể sự. Cho ngươi ba ngày lúc sau, bổn soái muốn gặp đến một cái lớn nhất quy mô, lớn nhất phô trương hôn lễ, có vấn đề sao? Tư Đồ Dật cảm thấy da đầu tê dại, không, không có vấn đề. Nói giỡn, có thể không có vấn đề sao? Ba ngày làm một cái hôn lễ cũng không khó, nhưng khó liền khó ở. Muốn cho chủ thượng đại nhân vừa lòng, còn phải lớn nhất phô trương, như vậy xin hỏi, bao lớn phô trương, mới có thể đạt tới chủ thượng vừa lòng đâu. Tư Đồ Dật vì chuyện này, suốt một đêm không ngủ, dẫn theo tâm, treo gan, bắt đầu thu xếp thành thân sự. Hắn lại không thành quá thân, căn bản không biết muốn chuẩn bị chút cái gì. Đành phải tìm Nam Minh địa phương thượng tuổi lễ quan, làm cho bọn họ hỗ trợ cùng nhau ra chủ ý. Hồ Tử Nghĩa cùng Mục Thanh đều ở trong quân. Căn bản trông cậy vào không thượng bọn họ. Chỉ có Viên Thất có thể giúp đỡ hắn làm điểm sự. Tư Đồ Dật dứt khoát tổng quân trung điều mười mấy binh sĩ, giúp đỡ cùng bố trí. Cũng may, chỉ cần có bạc, liền không có làm không thành sự. Ba ngày lúc sau, ở Tư Đồ Dật suốt gầy một vòng lúc sau, hôn lễ đúng hạn cử hành. Chuyện này, Công Tôn Tĩnh là gạt Tô Đào. Tô Đào đã nhiều ngày cũng ở nhọc lòng Tô Ly thân thế, cho nên không chú ý tới bọn họ chi gian miêu nị. Thẳng đến ngày thứ ba sáng sớm, nàng bị Công Tôn Tĩnh từ trong ổ chăn kéo lên. Mơ mơ màng màng chung, mấy cái bà nương ở trên người nàng một trận buôn bán. Chờ nàng hoàn toàn tỉnh táo lại thời điểm, nhìn gương đồng chung người, dọa một cú sốc. Làm gì vậy? Vì sao cho ta xuyên hỷ phục? Một cái bà tử cười tủm tỉm nói, xuyên hỷ phục đương nhiên là vì thành thân, ngài đi ra ngoài nhìn xem sẽ biết. Tô Đào đứng lên, chạy đến cửa. Lôi kéo khai đại môn, đập vào mắt một mảnh màu đỏ, một mảnh vui mừng chi sắc, mê nàng đôi mắt. Tỷ Tô Ly cũng phá lệ mặc một cái màu hồng nhạt váy, là một kiện váy dài, nàng chưa từng xuyên qua váy dài, cảm giác thực biến hữu, đi đường thời điểm đều sợ vướng ngã. Mau tiến vào. Tô Đào đem nàng kéo vào phòng, phịch một tiếng đóng lại cửa phòng, nỗ lực bình phục cuồng loạn tim đập. Tô Ly vẻ mặt không được tự nhiên, kéo kéo váy, thở phì phì nói, còn không phải người kia. thật phiền nhân, phi làm ta xuyên cái này, hắn còn phái người đi tiếp ra ra mãi mãi cùng tiên bảo, hôm nay hẳn là có thể tới rồi. Tô Đào kinh ngạc trừng lớn mắt, Công Tôn Tinh thế nhưng con nàng làm nhiều chuyện như vậy. Ta phải yên lặng một chút. Tô Đào không phải hối hận, mà là sự ra đột nhiên, nàng có chút khó tiếp thu, như thế nào cảm giác là bị buộc thượng lương sơn dường như đâu. Tỷ, nếu không ngươi đừng gả hắn, ta mang ngươi đi đi, chúng ta đi kinh thành, đi Bắc Lương. Tô Ly lại tưởng quải người, nàng thật sự không nghĩ Công Tôn Tĩnh về sau đều bá chiếm tỷ tỷ, nàng cũng giống nhau có thể bảo hộ tỷ tỷ, chẳng lẽ không phải sao? Mấy cái bà tử vừa nghe lời này, lập tức trắng mặt, vội vàng lại đây khuyên can. Tiểu thư à, ngài nhưng ngàn vạn không thể như vậy tưởng, đại tướng quân đây là để ý ngươi, tưởng cho ngươi một kinh hỉ, ngài như thế nào có thể đi đâu? Đúng vậy, nhiều ít cô nương cầu đều cầu không được đâu, ngài chính là không biết, vừa nghe nói đại tướng quân muốn thành thân, Nam Minh trong thành cô nương đều phải khóc đã chết. Há ngăn à, ta nghe nói còn có thắt cổ tự sát đâu, còn có người mong chờ có thể vào phủ làm tiểu thiếp, tóm lại, loạn không được, ngài hiện tại nếu là đi rồi, các nàng khẳng định cao hứng hỏng rồi, ngài nhất định phải làm lợi hại phu nhân, trấn trụ các nàng mới được. Đang nói, tân phòng ngoại chuyện tới một trận tiếng đập cửa. Tô cô nương ở sao? Tiểu nữ tử tưởng cùng ngài nói chuyện. Là một nữ tử thanh âm, thực ngọt thực giòn. Chương 223 hôn lễ, nhị. Tô Ly đi qua đi, mở cửa, lạnh mặt hỏi, ngươi là ai? Tới nơi này làm gì? Nô gia là trong thành Chu Nhớ Tơ lụa trang tiểu thư, nghe nói đại tướng quân muốn thành thân, Mao Toại tự đề cử mình nghĩ đến hầu hạ phu nhân, làm bên người tỷ nữ nàng kia ăn mặc một thân tỷ nữ quần áo. Chắc là sử bạc trà trộn vào tới, nơi này rốt cuộc không phải Công Tôn Tĩnh phủ đệ, quản lý có sơ hở cũng thực bình thường. Nữ tử mới vừa nói xong, bên cạnh lại chen qua tới một cái trang dung yêu diệm nữ tử, nô gia cũng muốn làm phu nhân bên người tỷ nữ, nô gia sẽ đổ vật như nhiều, thổi kéo đàn hát không gì không giỏi, có thể vi phu nhân cùng tướng quân giải buồn đâu. Ta cũng là, còn có ta. Trong trước mắt, ngoài cửa phòng đã bị vài cái tư dung khác nhau nữ tử vây quanh. Cái này cảnh tượng nhưng thật ra đem Tô Đào khiếp sợ, làm cái quỷ gì? Tô Ly hất mặt, muốn đem các nàng đuổi đi. Tô Đào từ phía sau đi ra, thân áo cưới đỏ, tóc dài chưa sơ, tán ở sau người, theo nàng nện bước nhẹ dương bay lên. Nàng dáng người cao gầy, đứng ở một chúng nữ tử trước mặt, cũng không chút nào kém cỏi, nhàn nhạt mắt lạnh lẽo đảo qua. Thuộc về thượng vị giả khí chàng nháy mắt hạ gục kia mấy người, các ngươi đều muốn làm buồn phu nhân tỷ nữ. Nàng khỏe môi hơi hơi gợi lên, nhìn như không chút để ý. Chúng nữ tử tâm tình kích động, căn bản không suy nghĩ nàng tươi cười sau lưng hàng nghĩa, cùng kêu lên hẳn là. Tô Đào tươi cười lớn hơn nữa, không nhanh không chậm nói, muốn làm buồn phu nhân tỷ nữ, cũng không phải rất khó. Mỗi ngày gà gáy thời gian rời giường, quét tước đình viện, đảo cái bô, quét nhà xí. Còn phải chuẩn bị một ngày tăm cơm, giặt quần áo huy ra súc. Nàng còn không có số xong đâu, đã đi rồi một nửa nữ tử. Nga, đúng rồi, con người của ta tương đối thông cảm cấp dưới, cho nên giặt quần áo cần thiết là toàn phủ trên dưới mọi người quần áo, nấu cơm tự nhiên cũng là toàn phủ trên dưới, khả năng có 100-200 người, bất quá này đó cũng chưa quan hệ, nếu là các ngươi mệt bỏ nhập hạ, trong phủ sẽ cho các ngươi mấy lượng bạc, làm dưỡng lao chi dùng. Nói đến nơi này, lại đi rồi một nửa nữ tử. Cuối cùng còn dư lại ba cái nữ tử, xem kia bộ dáng, như là sẽ làm việc, không giống nhà có tiền tiểu thư. Tô Đào mày đẹp một trọn, các ngươi mấy cái có thể đồng ý ta điều kiện. Lưu lại an tâm làm tỷ nữ, không hề mơ ước mặt khác. Mấy cái nữ tử trên mặt biểu tình các không giống nhau, có chuẩn dạng, có ở tự hỏi, chỉ có một nữ tử mãn nhãn kiên định. Từ tục tiêu nói ở phía trước, con người của ta tàn nhẫn lên, ta chính mình đều sợ hãi, tiểu ly, nói cho các nàng, trước một cái muốn câu dẫn nhà ta tướng công nữ tử, cuối cùng thế nào? Giống như đã chết, ở trong tù đợi cho chết, ngày đó ta đi nhìn thoáng qua, toàn thân mọc đầy bọc mủ, có địa phương còn sinh đuổi dòi bọ, rất đáng thương. Tô Ly ngoài miệng nói đáng thương, nhưng là trong giọng nói tuyệt không có nửa phần đáng thương, dường như chuyện như vậy lại tầm thường bất quá. Dư lại vài tên nữ tử nghe sắc mặt đột biến, mệt chết mệt sống không tính, còn muốn bị phạt. Không thể nào, nhìn trước mắt một thân áo cưới đỏ nữ tử, cũng không giống cùng hung cực gác của mẹ, thật sự như nàng theo như lời, không từ thủ đoạn đối phó tưởng đào góc tường nữ nhân. Chúng ta không làm, ta phải về nhà. Nhà ta chung cũng có việc, trước cáo tử. Khuynh Khắc chi gian, người đều đi hết. Ở không xa tương lai, có người đề cập Công Tôn Tĩnh phu nhân, đều vẫn duy trì kính nhi viễn chi thái độ, càng đừng nói dán lên đi làm Công Tôn Tĩnh thị thiếp. Có như vậy một cái đại phu nhân ở, ai dám hướng lên trên dán. Tô Đào trong lòng tức giận bất bình, kia tư thật sẽ cho chính mình tìm phiền toái, dứt khoát đem hắn hủy dung tính. Tô Ly có thể cảm nhận được tỷ tỷ trong lòng phẫn nộ, hắn không phải người tốt, tỷ tỷ, ngươi đừng gả hắn, bằng không về sau khẳng định sẽ bị phiền chết. Mấy cái bà tử mặt hắc lợi hại, như thế nào này tiểu nha đầu luôn muốn đào góc tường. Tân nương tử đừng lại cọ sát, giờ lành liền phải tới rồi, mau tới đây thượng trang đi. Đúng vậy, đừng làm cho đại tướng quân đợi lâu. Mấy cái bà tử sức lực cũng đại, kéo liền đem nàng xách đi rồi. Tô Ly thở phì phì nhìn, bó tay không biện pháp, buồn đầu đi ra ngoài, ở bên ngoài hạt du đãng. Dù sao nàng cũng giúp không được gấp cái gì, còn không bằng tìm cái thanh tĩnh địa phương đợi. Quân sư đại nhân, ngài xem như vậy được không? Lại hướng tả một chút, trở lên một chút Tư Đồ Giật nâng đầu, chính dặn dò thị vệ quả hỉ bố. Cũng không thấy bốn phía, bước chân chậm rãi sau này dịch. Tô Ly cũng giống nhau không thấy lộ, vì thế này hai người liền đánh vào cùng nhau. Tư Đồ Giật vừa quay đầu lại, thấy tiểu nha đầu thay đổi một thân hồng nhạt váy, trong mắt hiện lên một mạt kinh diễm. Tô Ly bởi vì trong lòng có việc, đối hắn càng không thích, nhìn cái gì mà nhìn. Tư Đồ Giật bị nàng chấn thân mình sau này ngưỡng, ngươi rất thích hợp xuyên hồng y đi. Nhắc tới trên người quần áo, Tô Ly trong lòng càng khó chịu, nhưng ta không thích, ta chỉ thích màu đen. Tiểu nha đầu, tính tình như thế nào như vậy đại, ai chọc ghẹo ngươi? Tư Đồ Giật hảo tính tình hỏi. Cãi nhau đến hai người xảo, kia mới kêu cãi nhau, nhưng nếu là chỉ có một người ở xảo, một người khác giống đoàn đông dường như, còn như thế nào xảo lên? Tô Ly như là tiết khí dường như, ta không có việc gì, ngươi vội ngươi đi. Từ từ Tư Đồ Giật bắt lấy cổ tay của nàng, đối còn đứng ở cây thang người trên nói, ngươi một người thu phục đi, ta còn có việc. Nói xong, liền lôi kéo Tô Ly đi hậu viên. Cây thang thượng nhân hình, trận tròn mắt, uy, quân sư đại nhân, ngài đi như thế nào, ta một người như thế nào thu phục a? Hậu viên trung, Tư Đồ Giật sửa sang lại hạ quần áo, rút ra cây quạt, bang một tiếng mở ra, lại là một bộ phiên phiên giai công tử bộ dáng, nói đi tiểu nha đầu, ai lại chọc ngươi sinh khí, lại hoặc là, ngươi có cái gì luẩn quẩn trong lòng, có thể cùng ta nói nói. Hắn thật sự rất tò mò, nhìn như đơn giản, lại cũng không đơn giản đầu nhỏ, mỗi ngày rốt cuộc trang cái gì. Tô Ly bĩu môi, lôi kéo bên cạnh hoa cỏ, tỉ tỉ phải gả người. Sau đó đâu? Không có sau đó, nàng về sau sẽ không lại đau ta, ta chán ghét Công Tôn Tĩnh. Nhắc tới Công Tôn Tĩnh ba chữ, Tô Ly hận ngứa răng. Khu khu Tư Đồ Giật thu cây quạt, mọi nơi nhìn nhìn. Nhưng ngàn vạn đừng làm cho chủ thượng nghe thấy, nếu không hắn phiền toái liền lớn. Đừng như vậy vo đoán, thành thân, nàng vẫn là tỷ tỷ ngươi. Hơn nữa ngươi ngẫm lại xem, chủ thượng đại nhân mỗi ngày sự tình nhiều như vậy, còn muốn tới chỗ đánh giặc. Bọn họ hai người cũng không có khả năng mỗi thời mỗi khắc đều ở bên nhau, ngươi cơ hội vẫn là rất nhiều. Tư Đồ Giật nói một hồi, phát giác hắn nói giống như có điểm lệch khỏi quỹ đạo, giống như không đúng chỗ nào. Chính là tỷ tỷ về sau sẽ có tiểu bảo bảo, Tô Ly cảm xúc vẫn là rất suy sút. Tư Đồ Giật khỏe miệng chịu chịu, vấn đề này hắn nên như thế nào trả lời. Tô Ly cũng mặc kệ hắn có phải hay không đang nghe, tiếp tục nói tiếp, nếu có một ngày ta phải rời khỏi. Hơn nữa là rời đi thật lâu một đoạn thời gian, tỷ tỷ nhất định sẽ đem ta đã quên, chờ ta có thể lại trở về thời điểm, tỷ tỷ trong mắt khẳng định rốt cuộc nhìn không tới ta. Người muốn đi đâu? Tư Đồ Giật theo bản năng vội hỏi. Chương 224 hôn lễ, tam. Tô Ly nhấp miệng không đáp, đôi mắt nhìn hồ nước trung du tới bơi đi cá, ánh mắt thức hùng, bối cảnh tiêu điều. Tư Đồ Giật vươn tay tưởng an ủi nàng, bàn tay ở giữa không trung. Lại không bỏ xuống được đi, không bằng ngươi đem chính mình sự cùng nàng rõ ràng, liền tính nàng không giúp được ngươi, chủ thượng cũng có thể thế ngươi nghĩ cách, hoặc là ngươi có thể nói cho ta, bản công tử thâm tàng bất lộ, rất nhiều sự nói ra dọa ngươi nhảy dựng. Điểm này hắn nhưng thật ra không có khoác lác, đừng nhìn Tư Đồ Giật một bộ thư sinh trang điểm, dường như yếu đuối mong manh. Trên thực tế, hắn có con đường của mình tử, cũng có chính mình thế lực, vứt bỏ Công Tôn Tĩnh không nói. Hắn cũng là trên giang hồ không thể trêu vào nhân vật. Nhưng là Tô Ly hiển nhiên cũng không tin tưởng hắn, Không cần, ta chính mình sự, chính mình có thể giải quyết. Nàng đứng lên phải đi, đi rồi vài bước lại dừng lại, quay đầu xem hắn, ngươi là cái không tồi người, đáng tiếc quá nhu nhược. A, Tư Đồ Giật nhìn chằm chằm nàng đi xa thân ảnh, dở khóc dở cười. Hắn lại không phải vũ phu, chẳng lẽ muốn luyện cùng Hồ Tử Nghĩa giống nhau, mới kêu nam nhân sao? Tô Ly nói, quanh quẩn ở Tư Đồ Giật bên hai, thật lâu tán không đi, luôn là thường thường từ hắn trong đầu nhảy ra, làm hắn mấy dục phát điên. Công Tôn Tĩnh đang ở một khác sườn trong phòng, ăn mặc hỉ phục. Viên Thất theo bên người, thế hắn sửa sang lại ăn mặc. Vốn dĩ những việc này sẽ có tỷ nữ tới làm, chính là Công Tôn Tĩnh không thích, vì thế Viên Thất lại tấn chức vì gã sai vặt. Ra cái dạng này còn được không? Công Tôn Tĩnh có chút không xác định. Viên Thất có điểm muốn cười, nhưng hắn không dám, đành phải tận lực chịu đựng. Đương nhiên hành, chủ thượng phong tư không người có thể cập, đợi lát nữa phu nhân nhìn đến ngài, khẳng định kinh diễm vô cùng. Cái này đáp án Công Tôn Tĩnh vẫn là thực vừa lòng, lão phu nhân tới sao? Viên Thất biết hắn chỉ chính là ai, hẳn là mau tới rồi, ngài yên tâm bái đường phía trước, nhất định có thể đuổi kịp, chỉ là thuộc hạ lo lắng ngài bên này làm sao bây giờ. Nhà mẹ đẻ có người tới, nhà chồng bên này lại như thế nào cho phải? Công Tôn Tĩnh trong mắt xẹt qua một mạt sắc lạnh, không cần, hai vị lao nhân ra ngồi ở đường thượng là được, còn có tam hoàng tử cũng cho hắn cái ghế trên, người khác, không quan trọng. Là, thuộc hạ đã biết Viên Thất túi đầu, không hề nói thêm cái gì. Chủ thượng trong nhà tình huống tương đối phức tạp, hắn cũng có biết nói một ít. Tô Thiên Bảo tới thời điểm, trong phủ đã thực náo nhiệt. Lâm thị hai vợ chồng già trước tiên đi nhìn Tô Đào, nguyên bản Tô Đào cũng không nghĩ nhiều, chính là thấy Lâm thị, đôi mắt không tự giác liền đỏ, cái mũi lên men, chỉ nghĩ khóc. Tô Thiên Bảo cũng đi vào nhìn tỉ tỉ, một đoạn nhật tử không thấy, tiểu tử này vóc dáng cọ cọ hướng lên trên trường, khuôn mặt cũng lược có thay đổi, rút đi non nớt, hiện tại đảo có chút thanh tuấn ý tứ. Ở trong phòng nghe xong một hồi bọn họ nói chuyện lúc sau, cảm thấy nhàm chán, liền đi sân. Hắn cùng Tô Ly nói chuyện với nhau không nhiều lắm, chính là lẫn nhau vẫn là thực hữu hảo. Tô Ly thấy hắn, duỗi tay chụp hạ bờ vai của hắn, lấy kỳ hữu hảo. Tê Tô Thiên Bảo đau nhè răng trợn mắt, nhị tỷ, ngươi tay kính thật lớn. Tô Ly cười một cái, là ngươi quá yếu, nam tử hán đừng giống Tư Đồ Giật như vậy, ngươi muốn học võ, học lợi hại hơn võ công. Chính là ta tưởng khảo trạng nguyên đâu, ta muốn làm quan, Mạc tiên sinh lại khen ngợi ta công khóa. Tô Thiên Bảo kiêu ngạo giống nàng khoe ra. Tô Ly nhíu mày, đều theo như ngươi nói, đừng giống Tư Đồ Giật, giống ca ẻo lả, một chút nam tử hán khí khái đều không có. Ẻo lả. Đang muốn đi tới Tư Đồ Giật, đang nghe đến này ba chữ khi, thiếu chút nữa hỏng mất. Tưởng hắn tuyệt thế phong hoa một cái mỹ nam tử, cư nhiên bị nàng nói thành ẻo lả, Tư Đồ Giật cảm giác chính mình muốn hôn mê. Tô Thiên Bảo cũng cảm thấy cùng nàng vô pháp câu thông, nhị tỷ, không bằng ngươi dẫn ta lên phố đi, ta muốn đi trong thành chơi chơi. Tô Ly cũng cảm thấy ở chỗ này đợi không thoải mái, liền gật gật đầu, hảo, chúng ta lên phố. Hai người từ cửa sau rời đi phủ, đi ở Nam Minh trên đường phố. Tô Thiên Bảo trong lòng ngực có bạc, là bà ngoại cho hắn, làm hắn dùng để phòng thân, bất quá cũng có thể dùng để mua đồ vật. Tô Ly cũng có tiền, là Tô Đào cho nàng tiêu vặt tiền, nàng không biết chính mình cầm tiền làm gì, nhưng là tỷ tỷ cấp, nàng liền cầm. Hai cái đầu góc đều không thế nào linh quang người, cứ như vậy ở trên phố đi dạo. Tô Thiên Bảo tốt xấu còn có cái trả giá đầu góc, Tô Ly cũng không để ý, nhìn chúng đồ vật, trực tiếp ném xuống bạc liền đi, vì thế này hai người trên đường nháo không nhỏ nhiễu loạn. Nhìn đến một nhà tiểu lâu, Tô Thiên Bảo đề nghị đi vào ngồi ngồi, hắn còn trước nay chưa đi đến tiểu lâu đâu. Tô Ly không ý kiến, tiến liền tiến bái. Nha, hai vị khách quan, nếu là ăn cơm vẫn là ở chỗ nào? Tiểu nhị nói thật xinh đẹp, chính là trên mặt cũng không có ân cần. Xem bọn họ hai người ăn mặc, cũng không giống kẻ có tiền, tuổi còn như vậy tiểu, làm không hảo là tới cỏ ăn cỏ uống. Tô Thiên Bảo sẽ tự cao tự đại, hướng bàn chống tử thượng ngồi xuống, chúng ta đói bụng, đương nhiên là ăn cơm, cho chúng ta tới mấy cái ăn sáng, lại đến một bầu rượu. Rượu. Cái này không tốt lắm đâu. Tiểu nhị xúc eo, đứng ở hai người bên người, nhìn lại xem, một cái tiểu hoa nhi, một cái tiểu cô nương, bọn họ muốn rượu làm gì? Tô Thiên Bảo một phách cái bàn, cái gì không tốt, làm ngươi thượng ngươi liền thượng, rong dài cái gì? muốn hỏi Tô Thiên Bảo vì sao đột nhiên học được dương nanh múa vuốt, còn không phải này dọc theo đường đi, những cái đó thị vệ đem hắn phủng. Nói giỡn, chủ thượng cầu em vợ, ai dám đắc tội. Nhanh lên thượng rượu và thức ăn. Tô Ly cũng cảm thấy này tiểu nhị thực chán ghét, cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, trên mặt nàng lạnh lẽo, không cần chụp cái bản, là có thể làm tiểu nhị dọa quay đầu đào tẩu. Không thể không nói, này hai người ở nào đó phương diện còn rất giống, xem hai người bọn họ ở chung sẽ biết. Tô Thiên Bảo nhìn nhìn bốn phía đang ở ăn cơm khách, cau mày, đối nàng nói, nhị tỷ, bọn họ nhìn chúng ta đâu. Câu này nhị tỷ, Tô Thiên Bảo kêu tặc thuận miệng, tả một lần, hữu một lần kêu, chút nào bất giác phiền. Bất quá Tô Ly cũng thực hưởng thụ, đương nhân ra tỷ tỷ cảm giác cũng không tồi sao. Nàng nghiêng thân mình, quét mắt chung quanh thực khách, ánh mắt mang theo cảnh cáo. Tiếp xúc đến ánh mắt của nàng, mọi người không khỏi kinh hãi. Một tiểu nha đầu, ánh mắt cư nhiên mang theo sắc ý, thật không đơn giản. Sở gia huynh muội trùng hợp cũng tại đây dừng chân, hai người xuống lầu thời điểm, Sở Đan Thanh liếc mắt một cái liền nhận ra Tô Ly, kinh hỉ kêu nàng, tiểu muội muội, thật là ngươi à, bản công tử còn tưởng rằng nhìn lầm rồi đâu. Tô Ly lãnh đạm quét hắn liếc mắt một cái, liền thấp chuyển khai tầm mắt, không để ý đến hắn. Nhưng thật ra Tô Thiên Bảo nói chuyện, ngươi lại là ai? Hắn bức người ngữ khí làm Sở Đan Thanh trong lòng không mừng, nhưng hắn là cái hiểu được che giấu chính mình cảm xúc người, tươi cười như cũ, vị tiểu huynh đệ này là. Ta là nàng đệ đệ, ngươi còn không có trả lời ta, các ngươi đến tuột cùng là ai, vì cái gì nhận thức ta nhị tỷ? Nàng là ngươi nhị tỷ, kia Tô cô nương là ngươi đại tỷ. Sở Đan Thanh còn không biết trong thành đại làm đặc làm hỷ sự, chính là Tô Đào cùng công tôn trước hôn lễ, nếu không hắn nào còn có thể tại nơi này ngồi. Ngươi muốn làm gì? Tô Thiên Bảo vẻ mặt cảnh giác trừng mắt hắn, mặc kệ thấy thế nào, hắn đều cảm thấy trước mắt nam tử, không giống người tốt, càng đừng nói hắn phía sau đi theo nữ nhân. Chương 225 hôn lễ, 4. Sở viện suy đoán đến Tô Đào khẳng định cũng ở chỗ này, như vậy đồn đãi chính là thật sự, công tôn tĩnh cũng ở chỗ này, chẳng lẽ? Nàng đống nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Sở Đan Thanh một liêu quần áo, ở hai người bọn họ bên cạnh ngồi xuống, tiểu huynh đệ, ngươi không cần như vậy khẩn trương, ta cùng với ngươi đại tỷ cũng coi như từng có vài lần chi duyên, mọi người đều là người quen, nga, vị này chính là muội muội, Sở Viện, cùng nhau ngồi xuống đi. Tô Ly nhìn chằm chằm hạ Sở Viện, nàng cùng Tô Thiên Bảo cảm giác giống nhau, đều không thích này hai người, cố tình hai người bọn họ một chút nhãn lực thấy đều không có, ra mặt dày ngồi xuống. Tiểu nhị bưng rượu và thức ăn đi lên, nhìn thấy trên bàn lại nhiều hai người, hắn nhận được hai vị này là trong cửa hàng khách nhân, thân phận thực tôn quý, lập tức lại thay đổi một khuôn mặt, Sở công tử, nguyên lai ngài nhận thức hai vị này, sớm nói sao, còn muốn hay không thêm nữa một chút rượu và thức ăn. Sở Đan Thanh hảo phóng phất tay, lại đến mấy cái các ngươi trong tiệm chiêu bài đồ ăn, bọn họ này bữa cơm, ta thỉnh. Tô Thiên Bảo cùng Tô Ly cũng chưa hé răng, có người mời khách, bọn họ làm gì không ứng, không ăn bạch không ăn. Sở Đan Thanh thấy bọn họ cũng không có cảm tạ, trong lòng có chút khinh thường, thật là không giáo dưỡng, nhưng trên mặt vẫn là tươi cười không gián đoạn, các ngươi hai người ở chỗ này, có phải hay không Tô cô nương cũng ở trong thành? Vị kia công tử đâu? Sở Viện đột nhiên cắm một câu, chọc Tô Thiên Bảo cùng Tô Ly cùng nhau trừng nàng. Sở Viện bị trừng không thể hiểu được, làm sao vậy, ta không thể hỏi sao? Tô không chung cười hắc hắc, cũng không phải không thể hỏi, chẳng qua chúng ta không thích thôi, thấy hôm nay trong thành thực náo nhiệt sao. Đó là bởi vì tỷ của ta muốn thành thân, đến nôi đối tượng sao, các ngươi đoán. Tô Thiên Bảo cũng học hư, Tô Ly còn lại là không có lên tiếng, không ngừng ăn đồ ăn. Sở Viện lập tức sắc mặt đại biến, đột nhiên đứng lên, chuyện này không có khả năng, bọn họ như thế nào sẽ thành thân đâu. Ta như thế nào không biết. Tô Ly lạnh lạnh xem nàng, bọn họ thành thân, vì cái gì muốn nói cho ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai. Sở Viện trên mặt một trận nan kham, thấy thực khách chung đã có không ít người chiều bên này nhìn qua, càng là lại thẹn lại quẫn. Sở Đan Thanh lạnh lùng nói, mau ngồi xuống, nơi này không phải ngươi có thể làm càn địa phương. Sở Đan Thanh nhớ tới công tôn tĩnh thân phận, đó là bọn họ không thể trêu vào một người, vẫn là không chọc thì tốt hơn. Tô Thiên Bảo ôm một con gà ở gặm, xem này hai người sắc mặt, trong lòng trộm nhạc, các ngươi nếu là thật sự muốn gặp, có thể đi nhìn xem sao, liền ở ban đầu thành chủ phủ, bố trí khả xinh đẹp, thảo một ly rượu mừng uống sao. Tô Ly nhìn mắt hai người, sau đó đổ ly rượu, đưa cho Sở Đan Thanh, uống rượu. Sở Đan Thanh sửng sốt, nhìn nàng một chút, ngươi mời ta uống rượu. Đúng vậy, ngươi đừng đi, không thể quấy rối. Tô Ly vẫn là tưởng bảo hộ tỷ tỷ, hôn lễ phi tiến hành không thể, nàng liền không cho phép có người quấy rối. Sở Đan Thanh khỏe miệng hung hăng trừ hạ, các ngươi hai người thật là cực phẩm. Sở viện ủy khuất xả hạ hắn tay háo, ca ca, ngươi làm ta đi thôi, ta chỉ là đi xem một cái, tuyệt đối không sinh sự. Nói nữa, ngươi đã biết thân phận của hắn, trước mắt không phải hẳn là cùng hắn đánh hảo quan hệ sao. Phu nhân cũng là như vậy giao đãi ngươi, ngươi cũng đừng quên. Không cần ngươi nhắc nhở, ta như thế nào làm việc, không cần ngươi dạy. Sở Đan Thanh ném rớt tay nàng, biểu tình chán ghét. Sở viện tựa hồ càng ủy khuất, nước mắt hạt châu cùng không cần tiền dường như, lạch cạch đi xuống rớt, ta chỉ là muốn đi đưa một phần chúc phúc, này có cái gì sai. Tô Thiên Bảo trộm hướng Tô Ly vây tay, Tô Ly không rõ nguyên do đem mặt thò lại gần, ai, chúng ta làm nàng đi, khẳng định có trò hay xem. Nếu là hủy hoại hôn lễ làm sao bây giờ? Tô Ly lo lắng. Không có việc gì, có tỷ phu ở đâu, xui xẻo sẽ chỉ là bọn họ. Tô Thiên Bảo đối công tôn tính vẫn là rất có tin tưởng. Tô Ly nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là gật đầu, hành đi. Tô Thiên Bảo ngồi thẳng thân mình, xem ở các ngươi mời chúng ta ăn cơm phân thượng, liền mang các ngươi đi xem lễ hảo, nhưng trước đó nói rõ, đừng làm ra cái gì phiền toái, ta tỷ phu người này, tính tình rất xấu. Sở viện trên mặt hẳn là, trong lòng lại rất khinh thường, sẽ không, chúng ta chính là đi xem, lại đưa phân lễ mà thôi, các ngươi chậm một chút ăn, ta đi lên đổi kiện quần áo, xuyên này một thân quần áo trắng nhưng không tốt. Sở viện đứng dậy bước nhanh lên lầu, đưa tới tỷ nữ, nhanh chóng cho nàng đổi trang. Vì đột hiện chính mình đặc biệt, nàng cố ý thay một bộ thêu mẫu đơn màu đỏ váy dài, lại sơ một cái đoan trang búi tóc, xứng với nhất quý báu trang sức, mỹ diễm không gì sánh được. Tiểu thư, ngày ngày thường trang quá phai nhạt, yêu cầu đem trang dung lại hóa nùng một chút, tỷ nữ cho nàng kiến nghị. Sở viện nhìn trong gương chính mình, lắc đầu, không thể, ta liền phải làm này hồng y sấn sắc mặt trắng bệnh, nhìn qua càng thêm nhu nhược động lòng người, bất quá vì bảo trì cảm giác thân bí, yêu cầu mang lên khăn che mặt mới được. Mang khăn che mặt không phải vì che lấp cái gì, mà là hấp dẫn người khác ánh mắt. Dục che còn xấu hổ, dục lộ chưa lộ, đều nói mỹ nhân quần áo nửa giải mới là đẹp nhất, mang khăn che mặt cũng là như thế. Đương Sở viện lại lần nữa từ trên lầu xuống dưới khi, lập tức hấp dẫn vô số ong bướm ánh mắt, thật sự là nàng này một thân hồng y quá rêu rao. Khoan đai lưng, thúc một tay có thể ôm hết eo nhỏ, nện bước hành tẩu gian, sơ bãi phiêu đãng, hoa mẫu đơn bay múa, có thể nào không gọi các nam nhân ánh mắt sáng lên. Sở Đan Thanh thấy nàng này một thân trang điểm, có chút không vui, ca, có thể đi rồi. Ngươi như thế nào xuyên thành như vậy? Sở Đan Thanh không vui nói. Như vậy không hảo sao? Chẳng lẽ ta muốn xuyên một thân hắc y gì hết, hoặc là độc tố bạch sao? Sở viện không cao hứng nói. Sở Đan Thanh nói bất quá nàng, ai, ngươi đừng tự làm bậy liền hảo. Đợi lát nữa đừng nói chuyện lung tung, ta đã sai người chuẩn bị lễ vật. Tô Thiên Bảo ánh mắt tà ác nhìn chằm chằm nàng quần áo, không biết suy nghĩ cái gì. Tô Ly trong mắt lạnh lẽo càng trọng, nếu là hai người bọn họ dám quấy rối, hậu quả tuyệt đối là bọn họ gánh vác không dậy nổi. Long Giác ở trong thành đi dạo có một hồi, đang muốn trở về tham gia hôn lễ, chính gặp gỡ từ tiểu lầu đi ra Sở Đan Thanh đám người. Sở Đan Thanh nhận thức hắn, vội vàng cấp hành lễ. Thảo dân gặp qua Tam Điện Hạ, không biết Tam Điện Hạ tại đây, thật là tội lỗi. Long Giác ánh mắt từ Tô Ly trên mặt lại đến Tô Thiên Bảo, Sở Đan Thanh, cuối cùng dừng ở Sở viện trên người. Hảo một cái phong tư yêu mị tiểu mỹ nhân, nhìn này như hoa dung mạo, mảnh khảnh dáng người, thật là cực phẩm nào. Lúc trước bởi vì chiến sự trì hoãn, hắn không có thể được đến Phượng Đi Hâm, vào Nam Minh Thành, hắn phát hiện trong thành thanh lâu tư sắc quá kém, hắn cũng là cái ái sạch sẽ người. Giống thanh lâu loại địa phương kia ra tới nữ nhân, uống chút rượu, sướng sướng khúc, còn có thể bồi hắn ngủ, giải quyết hắn nhu cầu, vẫn là thôi đi. Cho nên Long Giác vẫn luôn ở vào không thể nào phát tiết hoàn cảnh, nay sẽ thấy một cái tiểu mỹ nhân, tự nhiên quản không được chính mình. Ở bên ngoài không cần đa lễ, vị này chính là Long Giác ánh mắt nóng rực nhìn Sở viện. Nga, vị này chính là Thảo Dân muội muội, tên là Sở viện Sở Đan Thanh cũng là cái nam nhân. Tam hoàng tử trong mắt đồ vật, hắn tự nhiên minh bạch là cái gì. Chương 226 hôn lễ, Nam. Sở viện, đây là đương kim tam hoàng tử, còn không mau chào hỏi sở đàn thanh thật lo lắng cái này không biết trời cao đất dày muội muội, lại cho hắn thọc ra cái gì cái sọt tới. Bất quá trước mắt nhưng thật ra một cái cơ hội, lấy sở viện thân phận, muốn gả cái thân phận cao quý người, cơ hồ không quá khả năng, nhưng là sở viện thông minh, lại có thủ đoạn, điểm này liền sở đàn thanh đều không thể phủ nhận. Một khi đã như vậy, vì sao không cho nàng đãi ở tam hoàng tử bên người, có lẽ còn có thể hôn cái chắc phi đương đương, chẳng sợ không phải chắc phi, thị thiếp cũng đúng, như vậy gần nhất, bọn họ sở ra có thể to lắm không giống nhau. Sở đan thanh bản tính đánh vang, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, hôm nay đó là một cái thực tốt cơ hội. Sở viện thẹn thùng cười, hơi hơi cong hạ đầu gối, đối với long giác bảy gia nhất thục nữ, nhất đoan trang tươi cười, dân nữ sở viện gặp qua tam hoàng tử. Long giác vội vàng tiến lên, thật thật tại tại đỡ một phen, sở cô nương không cần đa lễ, đây là ở kinh thành ngoại, không có như vậy lễ nghi phiền phức, cô nương không bằng kêu ta tam công tử, như vậy thân thiết chút. Sở viện thực chú ý bảo dưỡng, cho nên nàng không riêng có thông minh đầu, xinh đẹp khuôn mặt, còn có mềm hoạt da thịt, vừa rồi lâm ra cửa khi, lại cố ý lau chút hương lộ, hiện tại nàng, từ đầu đến chân, đều là thơm ngào ngạt, nam nhân chỉ cần sờ một chút, liền yêu thích không buông tay. Long giác lúc này đó là như thế, đỡ sở viện một đôi tay ngọc, luyến tiếp bung ra, trong thân thể nào đó không yên phận đổ vỡ, đang ở quay cuồng. Sở viện cười càng ngượng ngùng, dân nữ không dám. Tô Ly từ phía sau đi ra, vẻ mặt không kiên nhẫn, nói đủ rồi không có. Rốt cuộc có đi hay không a? Long giác trên mặt toàn là không vui chi sắc, đối Tô Ly vô lễ, hắn đã nhịn thật lâu, chẳng qua hắn hiện tại không động đậy, chung có một ngày. Hắn định kêu này tiểu nha đầu, trước mắt còn không thể cùng nàng náo cương, hắn còn có hai việc yêu cầu nàng đi làm.